Ha ha, bố Phương ha ha cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua Vân Bắc, về sau ngươi sẽ biết. Còn nữa nói, phụ thân ngươi đối nàng hảo, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Chuyện tốt là chuyện tốt. Chính là có chút tổng cảm thấy có chút biệt lưu a bố xa có chút buồn bực lẩm bẩm. Phụ thân thái độ làm hắn trong lòng không đế. Biệt lưu cái gì? Nếu là ngươi hiện tại cảm thấy biệt lưu, chỉ sợ về sau sẽ cảm thấy càng thêm biệt lưu. Bố Phương ý vị thâm trường vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo nói, mang theo ngươi tiểu tức phụ, đi qua ngươi tiểu thế giới đi thôi. Bố xa khỏe miệng chịu chịu đáp lời, nhìn theo hắn rời đi, lúc này mới tung tăng hướng đi Vân Bắc. Sư tỷ, cha ta nói, nơi này sự tình không cần chúng ta nhọc lòng, bọn họ sẽ thu phục, làm chúng ta đi Cửu Long Tuyển chơi một chút. Cửu Long Tuyển. Vân Bắc lún đồng tiền dài lâu, cha ngươi là muốn chúng ta đi chúng ta tránh đầu sóng ngọn gió đi. Bố xa bất giác lộ ra kinh ngạc chi sắc, cái này ngươi đều có thể biết. Vân Bắc phiên một cái xem thường qua đi, lười đến giải thích. Bố xa thân phận, là không ai dám chọc, liền tính là hắn trực tiếp dùng đến giết bố vang. Đối phương cũng chỉ có thể ăn xong ngậm bồ hòn. Chính là nàng bất đồng. Luận thân phận, nàng liền tính là bế lên bố xa đùi, trở thành hắn nữ nhân, nhưng trung quy vẫn là nhân tộc thân phận. Nói đến cùng, nàng so giống nhau nha hoàn nô lệ tôn quý không bao nhiêu. Như vậy thân phận, đề cập đến bố vang án mạng bên trong, liền tính minh có thể buông tha nàng, sau lưng cũng sẽ có người chỉnh chết nàng. 1143 chương 1143 là huyễn vẫn là thật. Bố biên ý tứ, hẳn là chính là muốn nàng tạm thời tránh đi mũi nhọn, tránh đi chuyện này. Cửu Long Tuyển, là trong núi một chỗ suối nước nóng, xưa nay chỉ có Hùng Vương mới có tư cách hưởng thụ, gác nghiêm ngặt. Đây cũng là bố biên làm Vân Bắc tới đó nguyên nhân. Nơi đó, người bình thường căn bản là vào không được, cho nên Vân Bắc cùng bố xa ở nơi đó mặt rất là tự do cùng an toàn. Ba ngày qua đi, Lan Nhi mang đến một tin tức. Hết thể như mây bắc sở liệu. Bố biên hàng đầu đem bố vang hành vi phạm tội trong nhà miêu tả một phen, nhân tiện tay nhẹ nhàng bâng cơ đem hắn cùng Đại Ngọc Nhi người cũng kể rõ một bên, hai tội cũng thêm, bố vang người nhà ở khí thế thượng rõ ràng đoạn một mảng lớn. Ở ngay lúc này, bố biên mặt khác lấy chính mình con cháu lấy cớ, cho nhà hắn người một bút không nhỏ tiền ăn ủi, cuối cùng là đem chuyện này đè ép xuống dưới. Đến nỗi Đại Ngọc Nhi, ở sự tình phát sinh lúc sau, người đã không thấy tăm hơi. Trông coi xuất khẩu thị vệ, một ngụm cắn chết nói không có nhìn đến Đại Ngọc Nhi đi ra ngoài, khiến cho bố biên trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, hoài nghi nàng có phải hay không ra cái gì là, toại làm người ở trong núi cẩn thận tìm tòi một phen. Bố xa trung quy vẫn là niệm cập cùng Đại Ngọc Nhi tình nghĩa, cùng Vân Bắc công đạo một chút, cũng tham dự đến tìm kiếm nàng đại quân bên trong. Ăn qua cơm chiều, Vân Bắc nhàn rỗi nhàm chán, tản bộ đi đến suối nước nóng bên cạnh ngồi chơi thủy. Không chết sơn ban ngày bốn mùa như xuân, ban đêm lại lạnh như cuối mùa thu. Gió lạnh đánh úp lại, Vân Bắc quấn chặt quần áo, chuẩn bị đứng dậy trở về nghỉ ngơi. Ở túi đầu xuyên giày kia một cái trước mắt, nàng ánh mắt bỗng nhiên bị trong nước cảnh tượng cấp hấp dẫn ở ánh mắt. Ở suối nước nóng ở giữa, ảnh ngược hai đợt minh nguyệt. Hai đợt. Vân Bắc ngẩn ngơ, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt. Nàng bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Thanh triệt bầu trời đêm hạ. Một vòng minh nguyệt cao cao treo, tản ra lanh lú ánh sáng. Xem ra vẫn là chính mình ảo giác. Trong lòng nghĩ, nàng bất giác tự rêu cười khẽ. Khó hiểu là mấy ngày nay gần nhất, nàng tâm tư sầu lo, cho nên sinh ra ảo giác. Cười khẽ chung, nàng ánh mắt lại lần nữa hạ xuống suối nước nóng bên trong, đồng tử ở trong phút chốc đọc lại. Ở nước suối bên trong, như cũng là hai đợt minh nguyệt. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu, một vòng. Rũ mắt. Hai đợt. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, Vân Bắc rốt cuộc xác định, chính mình cũng không phải ảo giác. Ở trong nước, thật là hai đợt minh nguyệt. Một loại mạc danh quen thuộc cảm giác chậm rãi quanh quẩn thượng nàng trong lòng, tựa hồ trong nước vành trăng sáng kia, nàng rất là quen thuộc dường như. Sâu kín túi đầu, nàng nhìn về phía trong nước chính mình ảnh ngược, trong lòng kinh hãi, hít hà một hơi. Ở trong nước, nàng xác thật là thấy được chính mình, chỉ là lúc này chính mình. Thế nhưng ăn mặc bất đồng một thân quần áo. Một bộ màu tím thêu thùa trường bào, ung dung hoa quý, lãnh diễm trăng dùng, lộ ra ưu liệt lạnh lẽo, môi đỏ như máu, tàn sát bừa bãi sát ý. Mặt, vẫn là nàng gương mặt kia, chính là mặc kệ là khí chàng vẫn là ánh mắt, đều đã không phải nàng. Đây là ai? Vân Bác trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, muốn tới gần lại nhìn kỹ một ít, chính là lại một chút không thể động đậy, tựa hồ nàng trên người bị thứ gì cấp giam cầm trụ giống nhau, vừa động cũng không thể động. Thậm chí còn nàng trong cổ họng, cũng phát không ra một chút tiếng vang. Khoe mắt dư quang trùng, nàng nhìn đến trong nước chính mình bỗng nhiên giơ tay, nhiễm có đỏ bừng đầu khấu đầu ngón tay xái ra ba cái đồ vật. Trong đó hai cái, nàng thật là quen thuộc. Thiên nhãn, linh lung thủy. Mà một cái khác đồ vật, lại sợ mục kinh tâm. Là một giọt giọt nước trạng đỏ như máu đồ vật. Tuy rằng không lớn, lại tản ra lạnh thấu xương mà cường hãn khí tràng. 1144 chương 1144 là huyễn vẫn là thật. 2. Tinh huyết. Vân Bác trong óc bên trong mạc danh nhảy ra tới này hai chữ. Thiên nhãn, tinh huyết, linh lung thủy huyền phù trên mặt hồ thượng, theo nàng đầu ngón tay quay cuồng, tựa hồ là ở hấp thu ánh trăng tinh quang. Đông dưng. Nàng đầu ngón tay quay cuồng, hư không nhiếp hôn khắc mắt, ở chỉ gian ôn nhu vớt ve. Sau một lát, nàng chậm rãi buông ra tay, đồng nhiên một lóng tay bắn ra với thiên nhãn phía trên. Dù mà, thiên nhãn ở không trung vẽ ra một đạo ánh lửa biến mất ngáy mắt, thiên nhãn cũng tùy theo biến mất không thấy, giống như biến mất với hư vô bên trong giống nhau, vô ẩn vô tung. Cổ tay trắng non hư hoảng, linh lung tùy tùy theo bị nàng lấy đồng dạng thủ pháp đánh vào hư vô. Mà cuối cùng tinh huyết, nàng lại lấy một con hộp ngọc đem nó trăng lên, chìm vào suối nước nóng bên trong. Rầm. Hộp ngọc vào nước, phun tung tóe ra ấm áp bọt nước, phun tung tóe ở Vân Bắc trên mặt, cả kinh nàng nha một tiếng ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía, ánh trăng như cũ, vẫn là lẻ loi một cái, mà trong nước cũng không có gì áo tím hoa phục ảnh ngược. Nàng còn ở suối nước nóng một bên, chỉ là không biết khi nào ngủ rồi mà thôi. Phun tung tóe bọt nước lại lần nữa từ phía sau truyền đến, tùy cơ truyền đến một tiếng cười khẽ. Nha đầu muội muội, ngươi nếu là mệt nhọc, liền trở về nghỉ ngơi, như thế nào ngủ ở nơi này? Tiểu Tâm cảm lạnh. Vân Bác quay đầu cười khẽ, Tiểu Ngọc Nhi cô nương, này khuya khoát, ngươi như thế nào cũng không ngủ đâu. Ta nghe bố Sa Ca Ca nói ngươi ở chỗ này, cho nên liền tới đây. Tiểu Ngọc Nhi cười hì hì ở bên người nàng ngồi xuống, ban ngày ta không dám lại đây. Sợ người khác đi theo ta tìm được ngươi, cho nên liền buổi tối lại đây. Vân Bác mắt tâm nhỏ đến không thể phát hiện trầm xuống, tỉ tỉ ngươi. Nàng đi rồi. Tiểu Ngọc Nhi thần sắc đông nhiên trở nên ảm đạm, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Người khác nói, nàng là ở chỗ này ở không nổi nữa, cho nên liền đi rồi. Vân Bác trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt nàng. Tiểu Ngọc Nhi cùng Đại Ngọc Nhi hoàn toàn chính là hai cái cực đoan người. Một cái cực đoan thuần túy đơn giản, một cái cực đoan gian trá âm u. Tuy rằng Đại Ngọc Nhi đối nàng hạ độc thủ, chính là xem Tiểu Ngọc Nhi này cô đơn bộ dáng, Vân Bắc vẫn là có chút hơi hơi ấy nấy. Ngươi, tưởng nàng sao? Cũng không thể nói tưởng. Chính là có điểm mất mát. Đại Ngọc Nhi tuy rằng là ta tỉ tỉ, chính là nàng trước nay cũng không mang theo ta chơi, luôn là nói ta khờ. Nàng cảm thấy mang theo ta mất mặt. Tiểu Ngọc Nhi ngượng ngùng rũ xuống đầu, móng tay vòng quanh tóc dài, dây dưa ở đầu ngón tay. Cho nên, lúc này đây nàng đi rồi lúc sau, ta cũng không cảm thấy có cái gì thương tâm. Chính là cảm thấy, không biết khi nào còn có thể tái kiến nàng. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cực kỳ chờ mong nhìn Vân Bắc. Nha đầu, ngươi nói, tỷ tỷ của ta còn sẽ trở về sao? Đương nhiên. Thật sự. Tiểu Ngọc Nhi thần sắc đại hỉ. Đương nhiên là thật sự. Chính là Tiểu Ngọc Nhi thần sắc đống nhiên ảm đạm rất nhiều, chính là người khác đều nói, nàng sẽ không đã trở lại. Vân Bác cười khẽ ôm thượng nàng bả vai, lúng đồng tiền như hoa, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi yên tâm, nàng nhất định sẽ trở về. Phải không? Tiểu Ngọc Nhi cũng không có nhiều ít vui mừng. Đương nhiên, bởi vì nơi này có ngươi a, ngươi đúng vậy nàng thân muội muội, nơi này là nàng gia. Gia. Vân Bác tâm mạc danh nhảy dựng. Đáy lòng chỗ sâu trong tựa hồ là có thứ gì cấp kích thích giống nhau. Nàng không khỏi nhớ tới cái kia xuyên áo tím phục chính mình. Kia rốt cuộc là thật sự, vẫn là ảo giác. 1145 chương 1145 trọng thương. 1. Nhìn đến nàng thần sắc có chút hoảng hốt, Đại Ngọc Nhi dùng tay ở nàng trước mắt lắc lư một chút. Ngươi tưởng cái gì đâu? Có phải hay không suy nghĩ ta bố xa ca ca? Không có. Chính là nhớ tới trước kia một chút sự tình. Vân Bác cười khẽ, ánh mắt thâm thúy nhìn nơi xa, bất động thanh sắc tách ra đề tài. Cái này địa phương thật xinh đẹp a. Ngươi thường xuyên tới sao? Không có. Cái này địa phương là cấm địa, người bình thường vào không được. Ta còn là lấy phúc của ngươi, bố Sa ca ca mới làm ta tiến vào. Đại Ngọc Nhi vẻ mặt hâm mộ xem nha đầu này. Nói thật, ta chưa từng có nhìn đến dượng đối cái nào nhân tộc như vậy hảo. Ngươi là cái thứ nhất. Đặc biệt là cái này địa phương, nhân tộc là tuyệt đối không thể tiến vào. Mặc kệ là hầu hạ hạ nhân vẫn là thị vệ, đều là chúng ta không chết thần hùng người. Cấm địa. Vân Bác không cho là đúng đạm đạm cười, nhìn quanh bốn phía. Cái này địa phương xác thật là cái hảo địa phương, chính là không chết trong núi như vậy địa phương nhiều đi đi. Cũng không gặp có cái gì đặc thù. Vì cái gì là cấm địa a? Cái này ta cũng không biết. Tiểu Ngọc Nhi nỗ môi như mày, vẻ mặt nghiêm túc. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, người trong nhà liền không ngừng một lần báo cho chúng ta, nơi đó đều có thể nghịch ngợm, chính là duy độc nơi này không được. Nếu như bị bắt được, là phải bị bái một tầng thí. Phải không? Vân Bác cố ý không tin lắc đầu, ta xem nơi này không có gì đặc thủ, như thế nào sẽ là cấm địa đâu. Thật là cấm địa, trừ bỏ Hồng Vương, ngày thường hiếm khi có người có thể tiến vào. Thật sự. Vân Bác chu cánh môi, đem bốn phía lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái, không cho là đúng trận trắng mắt, quản nó có phải hay không cấm địa, dù sao với ta mà nói đều giống nhau, chỉ cần hảo chơi là được. Nàng đỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Tiểu Ngọc Nhi, ha hả cười khẽ, ngươi có đói bụng không? Chúng ta này phòng bếp có thật nhiều tiểu điểm tâm, ngươi muốn hay không cùng đi nếm thử? Hảo a. Tiểu Ngọc Nhi mặt mày hớn hở. Bất luận cái gì một cái đồ tham ăn ở nghe được như vậy mời khi, đều sẽ không cự tuyệt. Ở đứng dậy trong nháy mắt, Vân Bắc không tự chủ được lại lần nữa quay đầu nhìn về phía mặt nước. Mặt nước bên trong, vẫn là như vậy tình u một vòng minh nguyệt, mà nàng, cũng là đơn giản chính mình mà thôi. Nhìn cái gì đâu? Tiểu Ngọc Nhi nhấc lên cổ tay của nàng, đi a. Vân Bắc cười khẽ một chút, theo nàng chạy như bay mà đi. Có Tiểu Ngọc Nhi cái này vui vẻ qua bồi, thời gian quá thật sự mau. Hai người mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là chơi, đặc biệt là Vân Bắc, các loại tiểu nướng bờ bờ cờ biến đổi pháp lộng cho nàng ăn, ăn Tiểu Ngọc Nhi một cái kính la hét quần áo gầy. Các nàng ở nơi đó hạ thì thực, chính là bố Sa mệt mỏi cái chết khiếp. Mấy ngày nay, hắn mang theo người đem không chết sơn cơ hồ là đảo ba thước đất, cũng không tìm được Đại Ngọc Nhi, có thể nói là sống không thấy người, chết không thấy thi. Đương hắn đem tin tức này chuyển cấp Tiểu Ngọc Nhi thời điểm. Thần sắc của nàng nháy mắt trở nên rất là ảm đạm, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là tâm sự nặng nề bộ dáng. Tiểu Ngọc Nhi, thực xin lỗi. Sở hữu địa phương thật sự đều đã tìm khắp bố Sa đầy mặt xin lỗi. Vân Bác bất đắc dĩ một tiếng thở dài, ở bên người nàng ngồi xuống. Tiểu Ngọc Nhi, ta không có việc gì. Làm ta một người yên lặng một chút. Tiểu Ngọc Nhi trong mắt có nước mắt, cố hết sức đứng lên, thần sắc ảm đạm hướng đi bên ngoài. Tiểu Ngọc Nhi Vân Bắc vội vàng đuổi theo, nhẹ vãn tay nàng, ngươi không cần thương tâm, tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ không có việc gì. 1146 chương 1146 trọng thương, 2. Ân. Tiểu Ngọc Nhi nhẹ giọng đáp lời, ảm đạm hướng đi mặt sau suối nước nóng. Nàng ở suối nước nóng biên ngồi xuống, một đôi mắt si ngốc nhìn nước suối phát ngốc. Tiểu Ngọc Nhi, tỷ tỷ là ta trên thế giới này, cuối cùng thân nhân. Chúng ta cha mẹ mất sớm, chúng ta đều là di nương nuôi lớn. Tuy rằng sau lại nàng tổng không yêu cùng ta chơi, nhưng rốt cuộc là ta thân tỷ tỷ. Nước mắt theo nàng khỏe mắt lưu lại, nhỏ giọt lòng bàn tay. Chính là hiện tại. Ta duy nhất thân tỷ tỷ cũng không cần ta. Tiểu Ngọc Nhi Vân Bắc nhẹ nắm nàng đôi tay, không thể nề hà một tiếng thở dài. Ngươi đừng quá khổ sở, tỷ tỷ ngươi. Chỉ là nhất thời không qua được trong lòng kia đạo khảm, chờ thời gian dài. Nàng là có thể thói quen, đi qua, là có thể đã trở lại. Tiểu Ngọc Nhi gật gật đầu, đống nhiên nín khóc mỉm cười. Tuy rằng ta đã không có tỷ tỷ, chính là nhiều ngươi như vậy một cái muội muội a. Có ngươi ở ta bên người, ta giống nhau vẫn là có tỷ muội. Đương nhiên, ngươi nếu là không chê, liền nhận ta làm muội muội hảo. Chính là ta như thế nào cảm giác ngươi mới là muội muội a? Ngươi mới là muội muội đâu. Tiểu Ngọc Nhi cười ha ha. Đồng nhiên rũ thân từ suối nước nóng phùng ra một phùng thủy, rơi đến Vân Bắc trên người. Ha ha! Vân Bắc thoải mái cười to, không chút khách khí bắt đầu đánh trả, dùng tay bát sái nước suối. Hai người càng nháo càng vui vẻ, cuối cùng dứt khoát nhảy đến nước suối, cho nhau hướng về phía đối phương bắt thủy. Thẳng đến trăng lên giữa trời, hai người mới tinh bị lực tận ghé vào suối nước nóng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nha đầu muội muội, khi còn nhỏ, ta nghe lão nhân nói qua một cái truyền thuyết, không biết là thật hay là giả. Cái gì truyền thuyết? Vân Bắc đáy lòng run lên. Bọn họ nói, ánh trăng là trên thế giới nhất thuần tịnh đồ vật, có thể tẩy đi sở hữu tội ác. Vân Bắc tâm mạc danh tặng một chút, mất mát nhắm mắt lại. Đúng vậy, ánh trăng tinh hoa, nhất thanh triệt. Nàng không tự chủ được nghĩ tới cái kia áo tím phục chính mình. Vậy ngươi nói, ánh trăng có thể tẩy đi giết chóc, tẩy đi máu tươi sao? Cái gì? Vân Bắc tiềm thức trung linh quang hiện lên, mạc danh sát khí nháy mắt bao phủ khắp toàn thân. Cơ hồ là đồng thời, nàng trên bụng nhỏ truyền đến một trận đau đớn. Cả người sát lệ nháy mắt phát ra, một cổ mạnh mẽ khí chàng đem Tiểu Ngọc Nhi nháy mắt đâm bay. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, Vân Bắc đứng thẳng không xong, suýt nữa té ở suối nước nóng chung. Nàng không thể tin được chậm rãi cúi đầu, hơi thở dồn dập. Một phen lập lòe màu xanh lục quang mang chủy thủ thật sâu đâm vào nàng bụng nhỏ, máu tươi vựng nhiễm, theo quần áo chậm rãi nhiễm khai. Ha ha, bị thương Tiểu Ngọc Nhi cố hết sức bò lên thân, cười ha ha nhìn chính mình tay phải. Nàng tay phải tràn đầy máu tươi, chính từng giọt nhỏ giọt. Tiểu Ngọc Nhi, vì cái gì? Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Vân Bác không nghĩ tới, Tiểu Ngọc Nhi thế nhưng có thể như thế trọng thương chính mình. Ngẫm lại thật đúng là chính là buồn cười thực. Như vậy nhiều cao thủ cũng chưa có thể thương nàng một cây lông tơ, chính là nàng lại thương ở tu vi không tiểu học cao đẳng Ngọc Nhi trong tay. Nếu không phải nàng đem nàng coi như thiệt tình tương giao bằng hữu, cảm thấy nàng thiện tâm thuần túy, đối nàng không có chút nào đề phòng, lại như thế nào sẽ bị nàng cấp hạ ám chiêu? Nha đầu, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể thay thế ta tỷ tỷ sao? Nàng là ta trên thế giới này duy nhất thân nhân. Là ngươi làm hại ta vĩnh viễn mất đi nàng. Tiểu Ngọc Nhi trong mắt lộ ra một mạt điên cuồng. Tỷ tỷ nói, chỉ cần ta giết ngươi, nàng liền sẽ trở về. 1147 chương 1147 trọng sinh, trở về vị trí cũ. 1. Vân Bác hoàn toàn minh bạch, tỷ tỷ ngươi. Đại Ngọc Nhi, làm ngươi giết ta. Đại Ngọc Nhi là ở lợi dụng Tiểu Ngọc Nhi cùng nàng quan hệ. Nàng đoán được chính mình sẽ không tẩy Tiểu Ngọc Nhi bố trí phòng vệ, cho nên mới sẽ lợi dụng lúc này đây cơ hội động thủ. Đối. Tỷ tỷ của ta nói, là ngươi làm hại nàng hiện tại có ra không thể hồi, sẽ bị đại gia chọc phá cuộc sống. Nếu không có ngươi, nàng liền sẽ không rơi vào gai độc bi thảm hoàn cảnh. Cho nên, nàng muốn ta giết ngươi. Máu theo Vân Bắc miệng vết thương chảy xuôi, nhỏ giọt ở suối nước nóng bên trong. Tiểu Ngọc Nhi, vốn dĩ ta đối với ngươi còn có một ít thấy nấy. Bởi vì ta biết, Đại Ngọc Nhi là ngươi trên thế giới này, thân mật nhất một người. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ, nếu là có thể nói, đời này ta chính là ngươi tỉ muội. Vân Bác châm chọc câu môi, lạnh lùng cười, buồn cười chính là, ngươi chặt đứt cơ hội như vậy. Huyết mạch thân tình, không phải nàng có thể đền bù, chính là nàng muốn chỉ mình có khả năng đền bù. Chính là ai có thể nghĩ đến, tâm tư đơn thuần nàng, thế nhưng sẽ trở thành Đại Ngọc Nhi giết người công cụ. Tỉ muội, nha đầu, ngươi đừng có nằm ngộng, trên thế giới này, ta chỉ có một tỉ muội, đó chính là ta tỉ tỉ Đại Ngọc Nhi. Tiểu Ngọc Nhi chậm rãi lui về phía sau, trong mắt thoáng hiện chưa bao giờ từng có hung ác cùng hoảng loạn. Sở hữu thương tổn nàng người, ta đều phải giết bọn họ. Ngươi đang chết, bố xa cũng nên chết. Là các ngươi thiết cục hại chết nàng. Ta muốn đem các ngươi đều cấp giết. Vân Bác hô hấp dồn dập túi đầu nhìn chính mình miệng vết thương, máu chảy không ngừng. Lạnh lẽo cười, nàng chậm rãi ngước mắt. Ngươi cho rằng, như vậy thương, sẽ muốn ta mệnh sao? Ngẩng đầu nuốt vào một phen bạch quả, nàng câu môi cười lạnh. Nếu ta không chết, như vậy kế tiếp muốn chết người, chính là ngươi. Linh lung thủy trong phút chốc phá thủy mà ra, xoay tròn sát hướng Tiểu Ngọc Nhi. Nàng có thể đồng tình nàng, bởi vì nàng buồn ý là phải vì Đại Ngọc báo thù. Chính là loại này đồng tình, cũng không gây trở ngại nàng muốn giết nàng. Đối với muốn chính mình chết người, Vân Bác xưa nay sẽ không nương tay. Bởi vì một khi nương tay, như vậy tương lai chết người, liền sẽ là nàng. Cho nên, liền tính Tiểu Ngọc Nhi là bị lợi dụng, nàng như cũ sẽ không thủ hạ lưu tình. Ở nhìn đến linh lung tủy kia một cái chớp mắt, Tiểu Ngọc Nhi trên mặt hiện ra một mạt kinh tủng. ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Linh Lung Tủy đã xuyên qua nàng bụng nhỏ, mang ra một cổ vết máu. Vân Bắc cũng không có một kích chí mạng đánh trúng nàng ngực, mà là lưu có một đường đường sống, xỏ xuyên qua nàng bụng nhỏ. Nàng không cần Tiểu Ngọc Nhi nhanh như vậy chết đi. Nàng muốn cho nàng tận mắt nhìn thấy xem, các nàng hai cái, ai là trước hết chết đi kia một cái. Phanh! Tiểu Ngọc Nhi quỳ rạp xuống đất, thân thể đau đớn làm nàng một cử động cũng không dám, ngạnh chống chính mình quỳ gối nơi đó, một đôi mắt không thể tin được nhìn Vân Bắc. Vân Bắc đi bước một đi ra suối nước nóng, máu loang theo nàng quần áo chậm rãi chạy xuống, nhiễm hồng trắng tinh quần áo. Nàng trên bụng nhỏ miệng vết thương ở nhanh chóng khép lại, một chút kích thích cùng Tiểu Ngọc Nhi tâm. Ngươi! Thương thế của ngươi! Tiểu Ngọc Nhi kinh hãi nhìn Vân Bắc miệng vết thương, trong lúc nhất thời tựa hồ quên mất chính mình trên người có thương tích sự tình. Ta nói rồi, điểm này thương nếu không ta mệnh. Ta không chết được, như vậy ngươi sẽ chết. Vân Bắc trên cao nhìn xuống, lấy Linh Lung Tủy khơi mào nàng cảm, lạnh lùng cười. Ngươi biết cái gì làm không làm thì không chết sao? Nói chính là ngươi. Là chính ngươi thân thủ đem chính ngươi cấp đưa lên Hoàng Tuyên Lộ. 1148 chương 1148 trọng sinh, trở về vị trí cũ. 2. Thủ đoạn đột nhiên châm xuống, Linh Lung Tủy đâm xuyên qua Tiểu Ngọc Nhi yết hầu. Phúc! Máu tươi phun tung tóe. Tiểu Ngọc Nhi thậm chí còn cũng chưa tới kịp nói cuối cùng một câu, cả người liền thật mạnh té ngã trên đất. Linh Lung Tủy chậm rãi rút ra, nàng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn về phía chung quanh. Nàng ở cái này địa phương công nhiên hành hung, lý luận đi lên nói, hẳn là có thị vệ phát giác, kỳ quái chính là, cho tới bây giờ, cũng không ai ra tới. Nàng xoay người muốn đi, lại đột nhiên nhận thấy được bụng tê dần. Mới vừa rồi đã khép lại miệng vết thương, lúc này thế nhưng lại lần nữa băng khai. Sao lại thế này? Vân Bác sắc mặt biến đổi, vội vàng ứng dụng tay đi lấp kín miệng vết thương. Phanh! Linh Lung Tủy rơi xuống ở bên chân, lan hướng suối nước nóng, chớp mắt phía trước liền rớt vào nước suối bên trong. Nàng muốn đi gặp nhặt, chính là một loại chưa bao giờ từng có bị bỏng cảm từ ngực truyền khai, tựa hồ là có một đoàn hỏa thiêu đốt ở nàng ngực dường như, muốn đem nàng từ trong ra ngoài bị bỏng thấu triệt. Phúc! Một ngụm máu tươi phun tung tóe mà ra, nàng rốt cuộc không chịu nổi, quỳ rạp xuống đất. Bị bỏng cảm giác càng ngày càng rõ ràng, chưa bao giờ từng có khát khô từ linh hồn bính ra tới. Cắn răng, nàng xoay người lăn nhập suối nước nóng, muốn mượn dùng suối nước nóng thủy đem trong thân thể ngọn lửa cấp áp xuống đi. Vâng! Ở nàng rơi vào trong nước kia một cái trước mắt, đầy trời ngọn lửa phóng lên cao. Toàn bộ suối nước nóng hóa thành một mảnh biển lửa. Ngọn lửa bị bỏng, suối nước nóng bên cạnh Tiểu Ngọc Nhi, nháy mắt bị thiêu dung, chỉ khoảng nửa khắc trở thành một bãi cho tàn. Bị bỏng chung, Vân Bắc cảm giác được bụng miệng vết thương, như là bị thứ gì cấp xé rách khai dường như. Đau nàng nhịn không được ngẩng đầu lên tiếng giống giận, rơi vào trong nước. A, mê mang, nàng lại lần nữa nhìn đến bầu trời xuất hiện quỷ dị song nguyệt. Choáng văng chung, nàng nhìn đến một cái đen tuyền đồ vật huyền phù với trước mắt. Thiên nhãn. Thiên nhãn tại đây một khắc, thế nhưng thoát ly thân thể của nàng. Mà liền tại đây một cái trước mắt, nàng thấy được một bóng người xuất hiện ở suối nước nóng bên cạnh, bạch y tóc dài, mắt đen tươi sáng. Chính chấp cũng không nháy mắt nhìn nàng. Là nàng. Lại là nàng chính mình. Chỉ là lúc này đây, nàng ăn mặc trường xuyên bạch y đi. Trên mặt nước, bạch y chính bình tĩnh nhìn nàng đôi mắt, vẫn không núp đích, tựa hồ là thấy được nàng tồn tại giống nhau. Thiên nhãn xoay tròn, đông nhiên đâm vào bạch y Vân Bắc ngực, chính là nàng như là không có nhận thấy được dường như, như cũ ở sáng quắc nhìn nàng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hết thể đều mẹ nó chính là sao lại thế này. Châm xuống, nàng cả người vô lực, chỉ có thể tùy ý chính mình châm xuống. Máu tựa hồ đã chảy khô, cả người âm lãnh, chung quanh thủy ôn cũng ở chậm rãi giảm xuống, âm lãnh mà hắc ám. Phanh! Nàng phía sau lưng đụng phải đáy ao, rốt cuộc đỉnh chỉ châm xuống. Mà ở giờ khắc này, nàng nhìn đến bạch đi hề Vân Bắc như cũ ở rõ ràng nhìn nàng. Tâm niệm vừa động, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đông nhiên giơ tay nhìn về phía chính mình ống tay áo. Màu tím hoa phục. Trên người nàng sở xuyên, thế nhưng là màu tím hoa phục. Tại sao lại như vậy? Một loại kỳ quái cảm giác từ nàng dưới thân truyền đến, dùng hết toàn lực, nàng quay cuồng lại đây, một cái hộp ngọc nháy mắt ánh vào đôi mắt. Tinh huyết. Vân Bác hô hấp trong phút chốc đỉnh chỉ nhảy lên giống nhau, hành vi từng có cảm giác quanh quẩn với ngực. Mở ra hộp ngọc, đỏ như máu tinh huyết chậm rãi hiện lên, phiêu với Vân Bác trước mắt. Du, hồng quang lập lòe, tinh huyết nháy mắt bắn vào nàng giữa mày, đau nàng cả người run lên. Trong phút chốc, rời non lấp biển lực lượng từ nàng huyết mạch bên trong phun trào, tràn ngập với khắp người, tới mỗi một tấc da thịt. 1149 chương 1149 trọng sinh, trở về vị trí cũ, 3. Vân Bác con ngươi bỗng nhiên mở, đỏ như máu đôi mắt tràn ngập tà mị yêu dã quan mang, ưu liệt như đàm. Hơi thở xoay tròn, nàng chậm rãi phá hướng mặt nước. Bờ biển thượng Bạch Y Liễu Vân Bắc còn đang nhìn nàng, ở nàng ra thủy kia trong nháy mắt, Bạch Y Liễu Vân Bắc thân thể thế nhưng bắt đầu trở nên trong suốt. Nàng giữa môi vượng ra một mạt ý cười, nhìn ánh mắt của nàng, tính nếu ưu đàm. Đương ngươi nhìn đến ta thời điểm, thuyết minh hết thể đều đã thành công. Ngươi không cần kinh ngạc ta là ai, bởi vì ta chính là ngươi một sợi hồn phách. Năm đó ta đánh vỡ thần cách, Bách Phi Linh Lung Thủy, hơn nữa ở chỗ này lưu lại một giọt tinh huyết, đem ta sở hữu lực lượng lưu tại bên trong. Khi ta tắm hỏa là lúc, chính là ta trọng sinh ngày. Dung hối tinh huyết, kiếp trước kiếp này, thần cách phục thể, Đông Linh trở về vị trí cũ. Bạch Y Liễu Vân Bắc thân ảnh rốt cuộc tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một sợi như có như không khói nhẹ, bay vào Vân Bắc trong tay, dây lát biến mất không thấy. Cuối cùng một sợi hồn phách trở về vị trí cũ. Trong phút chốc, tinh huyết lực lượng lại lần nữa quay cuồng, dung hối nhập trong cơ thể thần cách bên trong. Vâng! Thật lớn suối nước nóng nháy mắt hóa thành đầy trời biển lửa, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Sáng tỏ ánh trăng ở kia một khắc, biến thành một vòng huyết nguyệt, huyết hồng chói mắt treo ở không trung phía trên. Tính thất trung, bố phương đôi mắt đống nhiên mở. Hắn đã nhận ra không khí bên trong khác thường dao động. Không có khả năng. Một loại chưa bao giờ từng có uy áp bao phủ ở trên thân thể hắn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng trầm trọng như núi, áp hắn cả người run rẩy như run rẩy, không tự chủ được phủ phục trên mặt đất. Hắn dùng hết toàn lực, lấy sở hữu tu vi đối kháng này cổ uy áp, mới không có chết ngất qua đi. Ngoài cửa sổ ánh sáng trông thấy trở nên âm trầm, cuối cùng đem biến thành màu đỏ sậm. Huyết nguyệt ra, thần ma phục. Hắn quỳ dạp trên mặt đất, ngực nặng nề đến cực điểm. Loại này uy nghiêm chỉ có thần ma cấp bậc tồn tại mới có thể đủ phát ra mà ra. Ở huyết nguyệt xuất hiện kia một khắc, toàn bộ không chết sơn vật còn sống đều bị uy áp bao phủ, áp chế, phủ phục quỳ lạy, vừa động không thể động. Uy áp uy lực còn ở tiếp tục, theo không chết sơn chậm rãi hướng về bên ngoài lan tràn, áp chế mỗi người ngực, nặng trĩu giống như một phương cự thạch. Không biết qua bao lâu, huyết nguyệt quang mang dần dần tiêu tán, uy áp cũng chậm rãi biến mất. Ở có thể thở dốc đứng dậy trước tiên, mở cửa mà ra. Hắn thậm chí còn liền giày cũng chưa tới kịp xuyên. Frank! Hắn phá khai Vân Bắc phòng. Trong phòng không có một bóng người, một bên hầu hạ nha hoàn hạ nhân bởi vì không chịu nổi uy áp trong áp, tất cả đều chết ngất qua đi. Nha đầu! Nha đầu! Hắn nỉ non đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên đi nào tìm. Cửu Long Tuyền như vậy đại, hắn muốn tới nào mới có thể tìm được nàng. Hắn đầu còn ở ầm ầm vang lên, suy nghĩ trong phút chốc đỉnh chỉ nhảy lên giống nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào tự hỏi. Tam thúc. Bố biên tiếng gọi ầm ĩ đánh gây hắn tư duy, đem hắn ý thức cũng sinh sôi lôi trở lại một ít. Bố biên. Bố phương đột nhiên phải có, rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh hỏa tới. Tìm được rồi sao? Bố biên biết hắn đi vào nơi này mục đích. Hắn cũng là hướng về phía nàng tới. Không có. Bố phương nói âm vừa ra, đột nhiên nghe được một bên trong phòng, truyền đến một tiếng kêu rên. Mẹ nó, ai cấp lao tử chịu một buồn côn. Mắng trong tiếng, bố xa lắc lư đi ra cửa phòng. Vừa thấy bố biên cùng bố phương đều ở, không khỏi ngẩn ra. Cha, phương ra ra, các ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được. Chạy tới nơi này làm cái gì? 1150 chương 1150 trọng sinh, trở về vị trí cũ, 4. Bố phương cùng bố biên tức khắc liếc nhau, đồng thời ra tay, phân biệt bắt lấy bố sa bả vai, mạnh lực ném hướng phía sau. A, bố sa còn ở ngốc vòng chung, thình lình đều bị hai người hợp lực vứt ra đi, nào có cái gì tư tưởng chuẩn bị, chờ đến lại chuẩn bị thời điểm, người đã bị vứt ra thật xa. Frank, chật vật rơi xuống đất. Ai u giữa tiếng kêu gào thê thảm, bố sa đau kêu bỏ lên thân. Các ngươi làm gì vậy a? Bố Biên cùng bố Phương đối hắn căn bản là không để bụng, song song vọt vào bố xa phòng. Hắn phòng không có một bóng người, cũng không có Vân Bắc bất luận cái gì tung tích. Bố xa xoa đầu xoa eo, cảm thấy toàn thân không có một chỗ hảo địa phương. Chính xoa đâu, bố Biên cùng bố mặt chữ điển sắc gầm trầm bước nhanh mà ra. Người đâu? Bố xa ngẩn ra, người nào? Người tức phụ. Bố Phương tức giận cọ một câu. Không ở phòng sao? Bố xa có chút ngốc ngốc chỉ hướng Vân Bắc phòng. Vô nghĩa. Bố Biên tức khắc hét lớn một tiếng, nàng là ngươi tức phụ, người ở nơi nào ngươi sẽ không biết. Bố xa lúc này cũng phát hiện Vân Bắc cửa phòng mở rộng ra, liên tưởng hai người biểu tình, tâm nói có phải hay không xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là Vân Bắc chọc phải cái gì tai họa, hai vị này lao ra tử lại đây tìm phiền toái. Từ này hai người trên mặt biểu tình tới xem. Giống như hòa hảo sự cũng xả không đến quan hệ đi lên. Chẳng lẽ là bố Vang cùng Đại Ngọc Nhi sự tình lại tự nhiên đông ngang, toát ra cái gì chuyện xấu tới. Trong lòng nghĩ như vậy, bố xa vội vàng đem đầu riêu như là chống bỏi. Ta không biết ta. Ta ăn một lần xong cơm chiều liền ngủ hạ, đang ngủ say đâu, đã bị người chịu một buồn côn. Đến bây giờ đầu còn ở đâu đâu. Bố Biên cùng bố Phương lại lần nữa liếc nhau, ánh mắt sắc bén. Bố xa xem mặt đoán ý, thật cẩn thận nói, cha, Phương ra ra, có phải hay không nha đầu? Lại chọc chuyện gì? Nếu là chọc chuyện gì? Các ngươi chỉ lo nói cho ta, ta sửa chữa nha đầu này. Cút đi. Bố Biên chính cấp hỏa thiêu hỏa liệu, làm sao có thời giờ cùng hắn múa mép khua môi, tức khắc tức giận cọ trở về. Nay một cọ, bố xa vội vàng câm miệng, trong lòng càng là xác định Vân Bắc là gây chuyện, hơn nữa là chọc phải đại sự. Nếu là Vân Bắc thật sự gây chuyện, kia nàng hiện tại không ở nơi này, lại có thể lại nơi nào đâu. Đông Dương. Hắn nhớ tới Vân Bắc cuối cùng là cùng Tiểu Ngọc Nhi ở suối nước nóng tới chơi, trong lòng hầu nghi hai người có phải hay không còn ở nơi đó không có đi. Ánh mắt lập lòe, hắn ngượng ngùng bồi cười, cái kia. Cha, Phương ra ra. Nếu không ta đi tìm xem. Bố Biên Phương muốn nói lời nói, bố Phương lại bỗng nhiên ngăn lại hắn. Bất động thanh sắc đạm nhiên nói, kia hành, ngươi đi xem. Nếu là tìm được hắn, liền đi phòng nghị sự hồi chúng ta ở nơi đó chờ ngươi. Là, bố Phương hướng về phía bố Biên sử một cái ánh mắt, ý bảo hắn cùng chính mình cùng nhau đi. Bố Biên tức khắc trong lòng biết rõ ràng, cũng không nói lời nào, đi theo bố Phương quyết đoán xoay người liền đi. Nhìn đến hai người biến mất không thấy, bố xa dơ chân liền hướng suối nước nóng Phương hướng chạy. Chưa tới suối nước nóng, bố xa bước chân liền liễu lo rừng. Chơi xanh A. Sư tỷ, ngươi đây là chơi cái gì A? Ở hắn trước mặt, suối nước nóng chung quanh 100 mét chỗ, tất cả đều biến thành một mảnh cho tàn, trở thành đất khô cằn. Trách không được cha ta cùng Phương ra ra ở tìm ngươi đâu. Ngươi lần này cũng thật chính là gây ra họa. Ngươi có biết, đây là nhà ta cấm địa A. Bố xa toái toái niệm chứ, sắc mặt tái nhợt chạy hướng suối nước nóng. Càng là phụ cận, hắn tâm liền càng thêm lạnh. Toàn bộ suối nước nóng nước suối thế nhưng bốc hơi không thấy. 1151 chương 1151 người quán thượng sự. 1. Xong đời, xong đời. Sư tỷ, ta bị ngươi hại chết, lúc này đây, cha ta khẳng định muốn lột ta này một tầng da a. Bố xa chân cẳng thẳng đánh hoảng, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, cơ hồ là tay chân cũng bò hướng đi suối nước nóng bên cạnh. Khô cạn suối nước nóng nông nỗi, một thân bạch đi hề Vân Bắc nằm nghiêng trên mặt đất, tóc dài tán loạn, sắc mặt tái nhợt, vẫn không nhúc nhích. Sư tỷ, bố xa chân nháy mắt mềm, rốt cuộc chống đỡ không được, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sư tỷ, ngươi đừng đùa. Đi lên. Bố xa không dám đi xuống, sợ kết quả làm hắn khó có thể thừa nhận. Nếu là Vân Bắc chết ở chỗ này, chớ nói Hát Sơn lão yêu sẽ không vòng hắn. Chính hắn đều không thể tha thứ chính mình. Sư tỷ, quần áo phần phật trong thanh âm, bố Biên cùng bố Phương song song rơi xuống. Ở nhìn đến chung quanh tình hình lúc sau, hai người không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, đồng thời phi thân nhào hướng Vân Bắc. Bố xa lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, vội vàng phi thân qua đi. Cha! Phương ra ra, các ngươi đừng núp ních nàng. Hắn tu vi so bố Biên cùng bố Phương kém hơn một mảng lớn, còn không có tới gần đâu. Nhân ra hai cái đã ở Vân Bắc bên người. Sư tỷ bố xa kêu sợ hãi tiến lên, lại bị bố Biên cấp ngăn lại. Người kêu nàng cái gì? Bố Sa lúc này mới ý thức được chính mình nói trôi chảy miệng, nhưng là hiện tại cũng không rảnh lo khác, vội vàng sai thân muốn qua đi. Cha, chuyện này nói ra thì rất dài, về sau nếu là có thời gian nói, ta ở chậm rãi nói cho ngươi nghe. Bố Biên lại lần nữa lắc mình đem hắn ngăn lại, sắc mặt ngưng trọng, ngươi trước đem nói rõ ràng. Bố Sa tức muốn hộc máu nói, cha, nói cái gì rõ ràng a? Ngươi không phải đã nghe được sao? Nàng là sư tỷ của ta. Hừ. Bố Phương đông nhiên ngẩng đầu ý bảo xem hai người câm miệng, lẳng lặng thử Vân Bắc mạch đập, các ngươi đều bất tranh cãi. Bố Biên hậm hực câm miệng, dùng ngón tay hung hăng chọc một chút Bố Sa đầu. Trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cha, ngươi thu thập ta không quan trọng, chính là nàng không thể thu thập A. Bố Sa vẻ mặt đưa đám nói, nàng là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ, hảo cùng nhất kiếm hoa rơi phiêu cũng có một chân. Nếu là, Bố Biên thất thanh kêu sợ hãi, ngươi nói là cái gì? Cái gì? Bố Phương cũng là kinh hãi đến cực điểm. Bố Sa vội vàng câm miệng, không biết chính mình có phải hay không nói sai cái gì. Cha, ngươi không phải nói chuyện này. Về sau nói. Sao? Bố Phương cùng Bố Biên lại lần nữa liếc nhau, ánh mắt đều là không đúng. Bố Biên cuối cùng chậm rãi quay đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Bố Sa. Nàng là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ. Bố Sa ngập ngừng trả lời, đúng vậy. Nàng đáp ứng làm Hắc Sơn lão yêu thu ta làm đồ đệ, cho nên mới thành sư tỷ của ta. Kia nhất kiếm hoa rơi phiêu lại là sao lại thế này? Bố Phương thanh âm rõ ràng đang run rẩy. Bố Sa đầu rũ càng thấp, không biết nên như thế nào trả lời. Nàng, kỳ thật là nhất kiếm hoa rơi phiêu nữ nhân. Chỉ là vì ở chúng ta không chết sơn quay lại tự do một ít, cho nên mới giả mạo là ta tỷ nữ. Sau lại, cha ngươi muốn trừng phạt nàng, ta lúc ấy bị bất đắc dĩ, chỉ có thể nói nàng là của ta. Kia cái gì? Lúc ấy không phải suy nghĩ, chỉ cần là nữ nhân của ta, đại gia chính là người một nhà, nếu là thật sự có việc, cha cũng không đến mức quá làm khó hắn. Người Bố Biên bỗng nhiên giương tay, thật sự muốn hung hăng chịu hắn một cái tát. Bố Sa a Bố Sa, ngươi thật đúng là ta hảo nhi tử. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. 1152 chương 1152 ngươi quán thượng sự. 2. Bố Sa bị hoàn toàn làm ngốc vòng, có chút không rõ nguyên do nhìn bọn họ. Cha! Ngươi nói cái gì đâu? Bố Biên thật mạnh hừ một tiếng, nếu là ngươi sớm một ít đem thân phận của nàng nói ra, cũng không đến mức hiện tại biến thành như vậy cục diện. Có ý tứ gì a? Ý tứ chính là nói, ngươi quán thượng sự. Bố Biên tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Bố Phương. Tam thúc, nàng thế nào? Không quan trọng đi. Bố Phương nặng nề phun ra một hơi, mới vừa rồi thu hồi tay, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Nàng trong cơ thể tràn ngập năng lượng, cổ lực lượng này mênh mông, còn không có bị nàng hoàn toàn hấp thu, cho nên ở cho nhau va chạm. Nàng chính là bị lực lượng của chính mình cấp đâm vượng. Đâm vượng. Bố Sa ánh mắt sáng lên, Phương Gia Gia, ngươi ý tứ chính là nói, sư tỷ nàng không có việc gì sao? Ngươi sư tỷ là không có việc gì, nhưng là ngươi có việc. Bố Phương nặng nề đứng dậy, bế lên ngươi sư tỷ, theo ta đi. Bố Sa khỏe miệng chịu một chút, vội vàng cẩn thận bế lên Vân Bắc, ủ rũ cụp đuôi đi theo Bố Phương phía sau. Vân Bắc hôn mê 3 ngày, thẳng đến ngày thứ 4 văn thượng, mới vừa rồi sâu kín tỉnh dậy lại đây. Mở to mắt ánh mắt đầu tiên, nàng liền thấy được ngủ gật Bố Sa. Hắn nghiêng đầu ngồi ở ghế dựa, đại dương miệng, đang ngủ say ngọn. Thử giật mình, nàng phát hiện cả người cứng đờ, không khỏi than nhẹ một tiếng. Phanh! Bố Sa liền cả người từ ghế trên trượt xuống dưới, quy đến ở Vân Bắc mép giường. 4 mắt nhìn nhau, Vân Bắc giật mình nhìn hắn. Ngươi làm gì? Hành lớn như vậy lễ. Bố Sa một đôi mắt gặp quỷ nhìn nàng, khoe miệng chịu vài hạ, mới vừa rồi đột nhiên nhảy dựng lên, kinh hãi lùi lại 2 bước, hô hấp run rợp. Làm sao vậy? Ngươi gặp quỷ. Vân Bắc bản năng sờ hướng chính mình gương mặt, xúc tua phía trên, không có gì không ổn. Không phải. Ngươi. Đôi mắt. Bố Sa sốt ruột hoảng loạn chỉ hướng nàng đôi mắt, chợt lại chỉ 2 mắt của mình, như là nhìn tới rồi cái gì khó lường sự tình dường như, giải khai chân liền chạy đi ra ngoài. Cha! Phương Gia Gia! Vân Bắc vẻ mặt ngộng bức nằm ở nơi đó, biết Bố Sa biến mất không thấy, lúc này mới có chút ngây thơ mở mịt ngồi dậy. Nha! Ngươi chính là gặp quỷ, cũng không đến mức như vậy đi. Lúc trước ở nhìn đến lớn lên nàng khi, cũng không gặp hắn có như vậy quá kích phản ứng, hiện tại như thế nào như vậy kinh hoàng thất thố. Hướng nghĩ bố xa động tác cùng ánh mắt, Vân Bắc không khỏi thí hướng hai mắt của mình. Giống như cũng không có gì không ổn. Nàng ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa gương đồng, thư hoán một chút tay chân, đứng dậy đi hướng gương đồng. Cũng không biết nàng nằm đã bao lâu, cảm giác cả người cứng đờ, thật giống như cơ bắp đều thành một cái dường như. Vân Bắc một bên vặn eo một bên nhìn về phía gương đồng bên trong chính mình, vừa thấy bên trong, cả người cũng hoàn toàn giật mình ở nơi đó, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sao lại thế này? Gương đồng bên trong nàng, nguyên bản một đôi mắt đen không thấy, thay thế chính là một đôi huyết hồng đôi mắt. Yêu diễm mà tà mị. Đồng nhiên, nàng nhớ tới suối nước nóng bên trong phát sinh sở hữu sự tình, còn có kia một giọt cuối cùng tận xương tinh huyết. Thân hình chớp động, nàng tiến vào thiên nhãn. Thiên nhãn bên trong, một mảnh bàng bạc chi khí, sở hữu đồ vật đều không thấy, hình như là biến thành nhất nguyên thủy hỗn độn thế giới. Thiên nhãn, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ nói, kia sở hữu hết thảy đều không phải mộng? Vân Bắc cảm nhận được thiên nhãn bên trong lực lượng, bàng bạc mênh mông, chạy dài không dứt. 1153 chương 1153 thượng thần, Đông Linh Tiên, 1. Đây là ngươi thần cách. Bởi vì lực lượng còn không có bị chính ngươi hoàn toàn sở khống chế, cho nên ngươi nhìn đến hết thảy đều là hỗn loạn. Chờ ngươi đem cổ lực lượng này có thể tùy ý khống chế là lúc, chính là ngươi lại thấy ánh mặt trời ngày. Vân Bắc, thần cách, như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Này thần cách cách nói từ đâu mà đến? Còn có cái kia áo tím phục chính mình, lại là chuyện gì xảy ra? Nàng đỗng nhiên nhớ tới bạch y di phục Vân Bắc biến mất phía trước theo như lời kia phiên lời nói, không khỏi càng thêm buồn bực rối rắm. Dung hỏa trung sinh, dung hối tinh huyết, kiếp trước kiếp này, thần cách phục thể, Đông Linh trở về vị trí cũ. Vân Bắc nỉ non toái toái niệm, muốn biết rõ ràng này rốt cuộc là có ý tứ gì. Trong lòng chính rối rắm, đông nhiên nhận thấy được có một tia khác thường, vội vàng lắc mình ra thiên nhãn. Bố Sa lãnh bố phương cùng bố biên bước nhanh mà đến. Bố Sa trên tay, còn xách theo một cái đại dương sắt, nặng trĩu, cũng không biết bên trong chính là cái gì. Vừa thấy Vân Bắc, bố biên cùng bố phương vội vàng sửa sang lại hảo quần áo, cung kính khom mình hành lễ. Thượng thần! Vân Bắc! Thượng thần! Là cái quỷ gì? Nàng trong mắt dạo qua một vòng, đối diện thượng bố Sa đôi mắt. Hắn khỏe miệng chịu một chút, nhếch miệng cười cười. Chính là xem như vậy, so với khóc đẹp không bao nhiêu. Không phải. Hai vị, các ngươi đây là có ý tứ gì đâu. Vân Bác ngượng ngùng cười, hoan thân ngồi xuống. Bố Phương cùng bố biên tức khắc liếc nhau, chợt ánh mắt khác thường song song nhìn về phía Vân Bác. Thượng thần. Không nhớ rõ. Nhớ rõ cái gì? Vân Bác trực giác này hai người biết một ít phía sau màn sự tình. Bằng không, sẽ không như vậy quái gì. Rốt cuộc nơi này là bọn họ hai cái địa bàn. Bố Phương thanh khụ một tiếng, hướng về phía bố Sa sử một cái ánh mắt. Bố Sa hiểu ý, vội vàng đi tướng môn cấp mang lên, tự giác ngoan ngoan đứng thẳng ở một bên. Từ Vân Bắc bị cứu trở về tới, bố Phương cùng bố biên liền cho hắn hạ một cái mệnh lệnh, làm hắn cần thiết ngày đêm bảo hộ ở Vân Bắc bên người, thẳng đến nàng tỉnh lại mới thôi. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Vân Bắc đôi mắt. Nay vừa thấy lúc sau, không khỏi lại là sửng sốt. Nàng đôi mắt thế nhưng khôi phục mặc nhiễm màu đen, mới vừa rồi yêu dị huyết sắc đã biến mất không thấy. Vân Bắc thấy được bố Sa ánh mắt, không khỏi nhướng mày dò hỏi, không biết hắn lại nhìn thấy gì chuyện xấu. Bố Sa vội vàng đem ngón tay chỉ hướng hai mắt của mình, lại chỉ Vân Bắc đôi mắt, ý tứ không cần nói cũng biết. Vân Bắc trong lòng kinh ngạc, bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía gương đồng. Gương đồng bên trong, nàng thấy được lúc trước cặp kia thâm thúy mắt đen, trong lòng tức khắc thoải mái, áp lực toàn vô. Nếu là đỉnh một đôi huyết sắc đôi mắt ra cửa, không bị coi như yêu nghiệt, cũng đến bị coi như là dị loại, mặt ngoài nhân ra không nói, sau lưng cổ sống đến cho nhân ra chọc chặt đứt. Hiện tại hảo, cuối cùng lại khôi phục bình thường. Nhìn đến Vân Bắc cùng bố Sa mắt đi mày lại, bố biên mày không khỏi vừa nhíu, lặng yên quay đầu. Bố Sa đang ở cấp Vân Bắc chỉ vào đôi mắt, lúc này thấy bố biên liếc mắt một cái xem ra, động tác không khỏi một đốn, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Động tác cứng đờ hồi lâu, mới vừa rồi che lấp giường như xoa đôi mắt. A nha! Này 3 ngày không ngủ, đôi mắt đều đau a. Một bên xoa, một bên trộm ngắm bố biên. Phát hiện hắn cũng không có tiếp tục truy cứu ý tứ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngượng ngùng cười, hắn khỏe miệng chịu chịu nghiêm chẳng hảo, hướng về phía Vân Bắc làm cái mặt quỷ. 1154 chương 1154 Thượng Thần, Đông Linh Tiên, 2. Vân Bắc cười trộm, trên mặt vẫn là nghiêm trang. Hai vị, chúng ta chi gian, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta và các ngươi chi gian, giống như không có gì chung nhận thức đi. Còn có, các ngươi nói cái kia Thượng Thần, lại là ý gì? Tuy rằng chính mình trên người phát sinh việc lạ, trước mắt hai người kia có thể là cảm kích giả, nhưng là ở không có xác định bọn họ là địch vẫn là hưu phía trước, nàng sẽ không xuẩn đến bại lộ chính mình bí mật. Chớ nói bọn họ, liền tính là bố xa, nàng cũng không tính toán nói cho. Bố Phương thật cẩn thận thử nói, Thượng Thần, ngài còn nhớ rõ Đông Linh Tiên sao? Đông Linh Tiên. Vân Bác tâm hung hăng nhảy dự. Đông Linh trở về vị trí cũ. Chẳng lẽ nơi này Đông Linh, chỉ chính là Đông Linh Tiên? Nhưng Đông Linh Tiên lại là cái quỷ gì? Đông Linh Tiên? Là cái gì? Thượng Thần, Đông Linh Tiên, chính là ngài A. Vân Bắc. Đây là len sợi ý tứ. Khó đến nàng trong mộng nhìn đến cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc, chính là chính mình. Nhìn đến Vân Bắc ngây thơ, bố Phương vội vàng vẫy tay, bố xa. Bố xa ngẩn ra một chút. Lúc này mới nhớ tới chính mình còn cầm một cái dương sắt. Hắn cẩn thận đem cái dương phóng tới bố Phương diện trước, Phương ra ra. Bố Phương phất tay làm hắn lui ra phía sau, thân thủ mở ra cái dương, đôi tay run rẩy lấy ra một quyển trục. Thượng Thần, ngài xem cái này. Bố Biên vội vàng tiến lên, hỗ trợ đem quyển trục cấp mở ra. Đương quyển trục thượng nữ tử đập vào mắt thời điểm, bố xa đôi mắt trừng lưu viên, không thể tưởng tượng hít hà một hơi. Nàng liên tiếp mấy cái nàng, bố xa cũng không nàng ra cái nguyên cớ tới. Vân Bắc mắt lòng đang kia một cái chớp mắt cũng là trợn trầm xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn họa thượng nữ tử. Làm nàng kinh hãi, là họa thượng người đôi mắt. Nàng đôi mắt, chính là như máu giống nhau màu đỏ. Như vậy yêu diễm nhan sắc, cùng nàng mới vừa rồi đôi mắt không có sai biệt. Nàng là ai? Thượng Thần, nàng chính là Đông Linh Tiên. Cũng là Thượng Thần ngươi tiền sinh. Ta tiền sinh. Lúc này Vân Bắc, rốt cuộc có thể hoàn toàn lý giải bạch tí đi nữ tử kia phiên lời nói. Ở nàng vẫn là Đông Linh Tiên thời điểm, đem chính mình sở hữu lực lượng ngưng tụ với tinh huyết bên trong, sau đó đem nó giấu ở suối nước nóng phía dưới, vì chính là chờ đợi nàng trở về nơi đây, tinh huyết một lần nữa thân thể của nàng. Bố Phương cung kính nói, đúng vậy. Thượng Thần bởi vì trọng sinh nguyên nhân, cho nên không nhớ rõ kiếp trước sự tình. Nhưng là tinh huyết đã trở về vị trí cũ. Điểm này, Thượng Thần hẳn là biết đi. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, vẻ mặt vô tội. Cái gì tinh huyết? Cái gì trở về vị trí cũ? Còn có người nói trọng sinh? Lại là có ý tứ gì? Bố Phương. Hắn như thế nào có loại đàn gậy thai châu cố hết sức cảm giác đâu. Nhưng là Đông Linh Tiên thân phận, lại không phải hắn có thể khinh nhờn, chỉ có thể ngượng ngùng bồi cười. Thượng Thần khẳng định sẽ không nhớ do năm đó sự tình, nhưng là ta tổ tông lại là bảo hộ Thượng Thần chi vật người. Chúng ta phụng mệnh bảo hộ ở chỗ này, bảo hộ về Thượng Thần hết thể đồ vật. Hắn không người từ trong dương lại lần nữa lấy ra một cái đồ vật, đôi tay trình đưa đến Vân Bắc trước mặt. Thượng Thần năm đó lưu lại một câu. Đương ngươi trọng sinh lúc sau trước tiên, chính là đem thứ này trả lại cho ngươi. Hắn trong tay, là một cái hộp ngọc. Vân Bắc nháy mắt nhớ tới thịnh phóng tinh huyết hộp ngọc. Bởi vậy có thể thấy được, đối với nàng tới nói, nơi này đồ vật cùng tinh huyết giống nhau quý trọng. Đây là cái gì? Một loại dị dạng cảm giác ở Vân Bắc trong lòng quanh quẩn dựng lên. 1155 chương 1155 rừng đảo biển hoa, 1. Bố Phương không có ngôn ngữ, mà là đem hộp ngọc trình lên lúc sau, liền không người mà lui. Ở hộp ngọc xúc tua kia một cái trước mắt. Một loại đã lâu quen thuộc cảm thản nhiên dựng lên. Đây là đến từ chính trong xương cốt quen thuộc cảm giác, nói trực tiếp một chút, chính là đến từ chính Đông Linh Tiên ký ức. Sẽ là cái gì đâu? Trong lòng nghiêm nghị, nàng chậm rãi mở ra hộp ngọc. Ra ngoài dự kiến, hộp ngọc thế nhưng là một đóa nụ hoa đại phóng đào hoa. Đào hoa hạ, là một khối giống như hơi nước trạng cục đá, lượn lờ sương mù phiêu tán, đem đào hoa bao phủ ở bên trong, duy trì nó tươi đẹp, kéo dài không suy. Đào hoa. Đông dưng. Một mảnh tươi đẹp đào hoa biển hoa nhảy vào nàng trong óc, cánh hoa bay tán loạn, phiêu như mưa xuống, bay lả tả sái lạc nàng đôi mắt. Tại đây phiến rừng hoa đào hải bên trong, một bộ bạch y thản nhiên đạp bộ mà đến, tuyển nhã thon dài, thoát trần nếu tiên. Hắn đầu ngón tay, nhéo một cây đào hoa chi. Cánh hoa toàn phi, cái kia nam tử thân ảnh theo đào hoa biển hoa biến mất mà dần dần tiêu tán. Vân Bác đầu ngón tay bỗng nhiên từ đào hoa thượng thu hồi, lông mi run rẩy, nói nhỏ nỉ non. Rừng hoa đào hải. Bố Phương thần sắc không khỏi chấn động, thượng thần. Nghĩ tới. Vân Bác chậm rãi lắc đầu, đem hộp ngọc đắp lên, bất động thanh sắc đưa cho bố Phương. Ta còn là nghĩ không ra. Bố Biên ánh mắt lập lòe, ý vị thâm trường nói, thượng thần, ngươi nhưng nhớ rõ. Ngươi trước kia ở tại địa phương nào sao? Vân Bác ánh mắt đạm nhiên, câu môi cười nhạt, địa phương nào? Rừng hoa đào hải. Bố Sa hít hà một hơi, ánh mắt kinh hãi nhìn Vân Bắc, vẻ mặt đậu má biểu tình. Hắn có thể bảo đảm, cái này từ ngữ, Vân Bắc tuyệt đối không có khả năng biết. Mà biết cái này địa phương, chỉ có thể là cùng rừng hoa đào hải có quan hệ người. Từ vừa rồi Vân Bắc đôi mắt, cùng với nàng nói ra này bốn chữ, bố Sa rất là có thể xác định, cái này Vân Bắc, thật sự chính là Đông Linh Tiên. Nị mạ, chính là loại chuyện này, như thế nào sẽ phát sinh đâu? Ở hắn lúc còn rất nhỏ, không chết sơn một ít lão nhân liền cùng hắn nói lên quá một ít chuyện xưa. Trên thế giới này, không ngừng là nhân tộc cùng thú tộc, còn có càng tốt cấp bậc thần tộc cùng ma tộc. Truyền thuyết thần ma hai tộc thể chế khác hẳn với thường nhân, bọn họ có được kim cương bất hoại chi thân, có thể lợi dụng bí pháp tu luyện, đặt tới cùng thiên địa đồng thọ. Mà những cái đó tu vi nghịch thiên tồn tại, đúng là có thể tùy ý khống chế chính mình sinh tử. Chỉ cần thần cách bất diệt, bọn họ liền sẽ thần hồn tụ ở, cho dù là thân thể thiệt hại hủy diệt, bọn họ cũng có đặc thù phương pháp, có thể trọng sinh trên đời. Chuyện như vậy, hắn nhiều này đây một loại nghe bắt quái tâm tình tới nghe, chưa từng có cẩn thận hướng trong lòng ghi nhớ quá. Bởi vì đối với hắn tới nói, những việc này chỉ là truyền thuyết mà thôi, căn bản là không có gì mức độ đáng tin. Mà trước mắt, Vân Bắc cái này sống sờ sờ ví dụ, lại sinh sôi thay đổi hắn ý tưởng. Nếu không phải có kiếp trước ký ức, nàng như thế nào sẽ biết rừng hoa đào hải cái này địa phương? Vân Bác tựa hồ cũng bị chính mình cấp ngốc một chút, cánh môi run một chút, rừng hoa đào hải. Là địa phương nào? Không có người biết rừng hoa đào hải ở địa phương nào. Biết cái này địa phương tồn tại, chỉ có số lượng không nhiều lắm vài người mà thôi. Bố Biên hơi hơi cúi đầu, thất cung tất kính. Ta chỉ là không chiết sơn nho nhỏ người thủ hộ. Căn bản là không đủ tư cách biết thượng thần chỗ ở. Vân Bác ngượng ngùng cười khẽ, người thủ hộ. Là có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, chúng ta đều là thượng thần nô bộc. 1156 chương 1156 rừng đào biển hoa, 2. Bố Biên cung kính trả lời làm bố Sa khỏe miệng có chút chịu chịu. Cốt truyện này quay cuồng. Mấy ngày hôm trước nàng vẫn là hắn nô lệ, hiện giờ hắn liền biến thành nàng nô bộc. Hùng Vương. Ta tưởng, chúng ta chi gian, có phải hay không có chút hiểu lầm Vân Bắc đối đưa tới cửa chuyện tốt, cũng không có quá lớn hứng thú. Vẫn là câu nói kia, nàng liền tính là Đông Linh Tiên, cũng không thấy đến cùng bọn họ liền rất thủ. Rốt cuộc nàng không có Đông Linh Tiên ký ức, đối chính mình đã từng một chút đều không hiểu biết. Trước mắt hai người kia, căn bản là không biết nàng gửi thư nhậm. Cho nên, đối với chính mình sự tình, Vân Bắc cảnh giác bảo trì dự lưu. Đối với nàng thề thốt phủ nhận, bố Biên cùng bố Phương cũng không có rất hợp kinh ngạc. Đứng ở nàng góc độ thượng suy nghĩ một chút, lúc này nếu là đổi thành là bọn họ, cũng không có khả năng bảo sao hay vậy, người khác nói cái gì liền dễ tin là cái gì. Tín nhiệm thứ này, là yêu cầu thời gian tới kiên định. Cho nên, bố Phương cung cung kính kính rũ xuống đầu, thượng thần, ngài. Đừng gọi ta thượng thần. Nghe tới quá biệt níu. Nàng khẽ cắn răng. Ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua bố Sa, nhẹ nhàng cười. Như vậy cười, các ngươi có thể kêu ta Vân Bắc. Vân Bắc. Bố Biên ngẩn ra, trực giác tên này rất là quen thai. Bố Sa bước nhanh tiến lên, ở bố Biên bên thai nhẹ giọng nói nhỏ, chính là Vân gia bảo tân bảo chủ. Nếu là tứ đại gia tộc đệ nhất tộc trưởng. Giọng nói dừng một chút, ngượng ngùng cười cười. Nàng vẫn là Hắc Sơn lão yêu đồ đệ. Sư tỷ của ta. Từ bố Biên cùng bố Phương đối Vân Bắc thái độ tới xem, Vân Bắc đối bọn họ có tuyệt đối lực chấn nhiếp. Ở ngay lúc này, chỉ cần đem chính mình cái Vân Bắc quan hệ chính thiết, như vậy về sau với hắn mà nói, ít nhất nhiều một tầng hư vô bùa hộ mệnh. Thượng thần Đông Linh tiên sư đệ, hắn lao cha cùng Phương Gia Gia, luôn là phải cho vài phần mặt mũi. Hiện tại chính Mỹ, bố biên đã hung hăng liếc mắt một cái chừng lại đây. Ngươi câm miệng cho ta. Nếu không phải ngươi lăn lộn mù quáng, sự tình cũng không đến mức biến thành hôm nay cái dạng này. Chính là, bố Phương cũng tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu là ngươi sớm chút nói cho chúng ta biết nàng cùng Nhất Kiếm Hoa rơi phiêu quan hệ, chúng ta cũng không đến mức như vậy bị động. Bố Sa, xem ra xả Vân Bắc làm sư tỷ, đối bố biên cùng bố Phương tới nói, cũng không nhiều ít lực chấn nhiếp. Bọn họ đối với hắn, vẫn là như vậy quát lớn thái độ. Ta như thế nào biết này Đông Linh tiên sự tình a? Nếu là các ngươi sớm một ít nói cho ta nói, ta cũng không đến mức giấu giếm a. Bố Sa chịu chịu cái mũi, cực kỳ ủy khuất bẹp miệng. Nói nữa, các ngươi không cũng không nói cho ta. Là Nhất Kiếm Hoa rơi phiêu cho các ngươi hạ mệnh lệnh, làm không chết Sơn Phong Sơn sao. Các ngươi nói cái gì? Vân Bắc hô hấp đống nhiên cứng lại, cái gì Nhất Kiếm Hoa rơi phiêu? Cái gì mệnh lệnh? Cái gì Phong Sơn? Nơi này như thế nào còn sẽ xả ra Dạ Tu La sự tình đâu? Hắn cùng nơi này lại có quan hệ gì? Các ngươi như thế nào cùng hắn nhắc lên quan hệ? Bố Biên cùng bố Phương liếc nhau, song song rũ xuống đầu. Thượng thần! Ách! Vân cô nương! Chuyện này, chúng ta dăm ba câu cùng ngươi nói không rõ. Không bằng làm hắn tự mình tới cùng ngươi nói. Hắn biết ta tại đây. Vân Bắc mạc danh có chút có tật giật mình. Lúc trước Dạ Tu La mệnh lệnh, là làm nàng tìm một chỗ trốn đi, chính là nàng lại ở Không Chết Sơn nháo ra lớn như vậy một hồi phong ba. Chờ hắn đã đến, còn không biết muốn thế nào sinh khí đâu. 1157 chương 1157 rừng đào biển hoa, 3. Vân cô nương, ngài là quá coi thường chính mình bố Phương ý vị thâm trường ha hả cười, ngày ấy ngài phát ra huy áp, trừ bỏ thần ma thân thể, ai còn có thể có như vậy năng lực. Bố Biên thật mạnh cắp đầu, đúng vậy. Lúc này bên ngoài, toàn bộ thiên hạ phỏng trừng đều sôi trào đi lên. Dùng không tới bao lâu, hắn là có thể tìm tới nơi này. Cho đến lúc này, ngài có cái gì vấn đề, từ hắn đến trả lời tương đối thích hợp. Bố Phương hướng về phía bố Sa sử một cái ánh mắt, đem hắn sinh sôi túm lại đây. Bố Sa, ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi, Vân cô nương ở Không Chết Sơn sở hữu sự vật, đều có ngươi tự mình tới chiếu cố. Nếu là nàng có một chút không hài lòng địa phương, ta và ngươi cha cái thứ nhất lột da của ngươi ra. Không thể bố Xa cả người, mặc danh căng thẳng, vội vàng bồi cười, ta cùng sư tỷ, đó là quá mệnh giao tình, chúng ta. Câm miệng. Bố Phương bắt lấy bố Xa cánh tay hung hăng hữu lực một béo, hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đầu tiên phải nhớ kỹ, chính là thân phận của ngươi. Từ giờ trở đi, nàng không hề là ngươi sư tỷ, mà là ngươi chủ tử Đông Linh Tiên. Ngươi không phải ở chiếu cô sư tỷ, mà là ở hầu hạ chủ tử. Nay trong đó quan hệ, nhưng tuyệt đối không giống nhau, ngươi cũng không nên trộn lẫn. Bố Sa khỏe miệng chịu một chút, Phương Gia Gia. Ta nhớ kỹ. Hắn như thế nào như vậy suối quẩy. Hảo hảo sư tỷ, lập tức thăng cấp tới rồi chủ tử vị trí thượng. Bố Phương lại lần nữa dặn dò hai câu, lúc này mới cung cung kính kính cùng bố Biên thỉnh an lui đi ra ngoài. Bọn họ hai cái vừa đi, Vân Bắc cả người như là lỏng gân cốt giống nhau, khí chàng toàn vô, cả người ngã ngồi ở ghế trên. Bố Sa, ta nói cha ngươi cùng ngươi vị kia ra ra, nao động có phải hay không quá lớn? Ta như thế nào liền cùng cái gì Đông Linh Tiên nhắc lên quan hệ? Nói còn chưa dứt lời, nàng liền nhìn đến bố Sa nhìn ánh mắt của nàng không đúng, không khỏi cả người cứng đờ, duỗi lười eo động tác cũng liễu lo dừng. Ngươi như vậy xem ta. Làm gì? Sư tỷ, hiện tại cũng không người ngoài, ngươi liền đừng cùng ta trang bố Sa tiểu tâm tiến lên, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi vừa rồi kia đôi mắt, là chuyện như thế nào? Ta như thế nào biết sao lại thế này? Vân Bác giọng nói một đốn, bất động thanh sắc tách ra đề tài. Có lẽ là ta ngủ không tốt, đôi mắt trong lúc nhất thời có chút sung huyết. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị bố Sa một ngụm đánh gãy. Ngươi đánh đổ đi. Sư tỷ, ngươi đều liên tục ngủ 3 ngày. Ngươi còn ngủ không tốt. Bố Sa bỗng nhiên chỉ hướng hai mắt của mình. Ngươi nhìn xem ta. Ta đây mới là thức đêm 3 ngày đôi mắt đâu. Nói nữa, ngươi đôi mắt hồng, cùng Đông Linh Tiên giống nhau như lúc. Hơn nữa, hai người các ngươi lớn lên cũng giống nhau như lúc. Sư tỷ, ngươi cùng ta nói thật. Ngươi có phải hay không Đông Linh Tiên? Đối với Đông Linh Tiên, bố Sa biết đến so Vân Bắc còn thiếu. Lúc này thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng cấp như là bị miêu bắt dường như, vô cùng lo lắng muốn biết chân tướng. Đối với hắn tới nói, Đông Linh Tiên cũng hảo, Vân Bắc cũng thế, đều là hắn sư tỷ. Bởi vì cùng nàng quen thuộc, hắn đối với Đông Linh Tiên, không có phụ thân cái loại này trong xương cốt kiêng kỵ cùng tôn sùng. Mặc kệ Vân Bắc rốt cuộc là ai, đều là cùng hắn cùng nhau mưa gió đi tới đồng bọn, là hắn sư tỷ. Bị bố Sa ép hỏi nóng nảy, Vân Bắc mắt đen trừng, rất có trở mặt ý tứ. Bố Sa ngươi cái nha nha, ngươi đây là đối Đông Linh Tiên nên có thái độ sao? Ngươi có phải hay không muốn ta đến phụ thân ngươi vậy ngươi cáo ngươi một trạng? 1158 chương 1158 rừng đào biển hoa, 4. Bố Sa khỏe miệng chịu một chút, chính ngươi không phải nói. Ngươi không phải Đông Linh Tiên sao? Vân Bắc tức giận một chân đá qua đi, mắt phượng trợn lên. Ngươi muội, ta không phải Đông Linh Tiên, còn là ngươi sư tỷ a. Ngươi đây là đối sư tỷ nên có thái độ sao? Bố Sa vô ngữ, sư tỷ, ta chính là như vậy vừa hỏi, cũng không có ý gì khác a. Ta có thể có chuyện nói chuyện sao? Không mang theo động thủ. Kháng nghị còn không có xong, Vân Bắc làm bộ lại là một chân đá lại đây. Ngươi còn biết ta là ngươi sư tỷ a? Không biết còn tưởng rằng ngươi là ở thẩm vấn phạm nhân đâu. Ngươi còn hỏi ta có phải hay không Đông Linh Tiên, ta mẹ nó còn muốn biết chính mình là ai đâu. Tiếng hét phẫn nộ chung, Vân Bắc tay đấm chân đá đem bố Sa cấp đẩy đến ngoài cửa. Đi ra ngoài đi ra ngoài, ta tưởng một người lặng lặng. Bố Sa phương muốn há mồm, lại bị Vân Bắc tay mắt lanh lẹ nắm miệng. Ngươi cũng đừng hỏi ta lặng lặng là ai. Đi ra ngoài là được. Bố Sa. Frank. Cửa phòng ở hắn trước mặt thật mạnh đóng lại. Bố Sa đôi mắt chớp hồi lâu, lúc này mới buồn bực thẳng vào đầu. Cái gì loạn khởi tám tao? Lẳng lặng là ai? Ta làm gì muốn hỏi nàng lẳng lặng là ai? Trong phòng, Vân Bác đưa lưng về phía môn, hô hấp ruột rập, ánh mắt lập lòe không chừng, cuối cùng dừng hình ảnh ở bố Phương lưu lại hộp ngọc thượng. Hôm nay lượng tin tức quá lớn, nàng yêu cầu thời gian hảo hảo tiêu hóa tiêu hóa. Đông Linh Tiên. Rừng hoa đào hải. Thiên kia cầm đào hoa chi bạch dì dìa nam tử. Sở hữu hết thảy, làm Vân Bắc như truy sương mù, như mộng như ảo. Nếu nàng thật là Đông Linh Tiên, như vậy này sở hữu hết thảy có đều là chuyện như thế nào? Nàng rõ ràng đến từ 21 thế giới, cùng len sợi Đông Linh Tiên xả không thượng quan hệ. Nếu nói Đông Linh Tiên muốn trọng sinh sống lại nói, kia cũng nên là trọng sinh ở Vân Bắc bản tôn thượng, như thế nào sẽ ở bị nàng tu hú chiếm tổ, chiếm dụng nhân ra thân thể lúc sau? Lại chỉnh ra một cái đồ bỏ Đông Linh Tiên đâu. Em ạ, này cũng thật có đủ loạn. Tuy rằng bố Sa không có từ Vân Bắc nơi này hỏi ra cái gì, chính là hắn biết nói đều bị Vân Bắc cấp bộ ra tới. Theo bố Phương theo như lời, bọn họ không chiết sơn thần hùng nhất tộc, nguyên bản là rừng hoa đào hải giá trị đêm người, sau lại theo Đông Linh Tiên đi tới không chiết sơn dàn xếp xuống dưới, sinh sôi nảy nở. Năm đó, Đông Linh Tiên đem ngưng tụ chính mình lực lượng tinh huyết trầm với không chiết sơn suối nước nóng chung, đem bảo hộ tinh huyết nhiệm vụ giao cho không chiết thần hùng nhất tộc. Từ đó về sau, Đông Linh Tiên bí mật đã bị các nhậm hùng vương cấp truyền xuống dưới. Mà bình thường không chiết thần hùng nhóm, chỉ là biết bọn họ thân phụ bảo hộ trách nhiệm, lại không biết chính mình bảo hộ chính là cái gì. Bố Sa vốn là không có tư cách biết này hết thảy, bất quá nhìn đến hắn đã tham một chân phân thượng. Bố Biên liền đem bí mật này trước tiên nói cho hắn. Bất quá chỉ là báo cho một ít gia lông, trong đó sâu nhất thúy sự tình, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Đứng ở khô cạn suối nước nóng bên cạnh, Vân Bắc ánh mắt lập lòe, lặng im không nói. Lúc trước cái kia áo tím Vân Bắc cùng bạch y rìa Vân Bắc, làm nàng rõ ràng trước mắt. Nàng muốn biết, Đông Linh Tiên vì cái gì muốn đem chính mình thần cách đánh tan. Thần cách, là thần tộc độc hữu linh hồn đánh dấu. Tựa như ma tộc ma cốt giống nhau, là ẩn chứa bọn họ chủng tộc lực lượng suối nguồn. Một khi thần cách bị tính toán, nàng liền biến thành một giới phàm nhân. Lúc ấy nàng, đến tột cùng tao ngộ sự tình gì, mới bức cho nàng không thể không đánh tan chính mình thần cách. 1159 chương 1159 thâm nhập cốt tủy ký ức. Một không khí bên trong truyền đến một tia quen thuộc dao động, làm Vân Bắc tâm mạc danh run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau. Mặt trời chiều ngã về tây, một bộ bạch y ở chói mắt dáng đỏ trung, dị thường bắt mắt. Mà càng làm cho Vân Bắc trong lòng chấn động, là trong tay hắn sở lấy đồ vật. Một chi đào hoa chi. Vân Bắc tâm như là bị điện giật dường như, hung hăng run lên. Dạ tu la. Trong phút chốc, nàng trong óc bên trong, lại lần nữa nhảy ra rừng hoa đào hải hình ảnh. Đầy trời đào hoa bên trong, dạ tu la tay cầm một chi đào hoa, tuyển nhã cười nhạt mà đến. Hắn ánh mắt cùng hiện tại trước mắt chứng kiến cái này nam tử, giống nhau như lúc. Tu la sát. Xa lạ tên buột miệng thốt ra. Ở cái này tên nhảy ra tới nháy mắt, Vân Bắc linh hồn chỗ sâu trong, tựa hồ có một thứ bị thật sâu xúc động một chút. Gần chỉ là trong phút chốc, cái loại cảm giác này dù mà không thấy. Sở hữu cảm giác đều là như vậy nhanh chóng đến nàng căn bản là chưa kịp chạm đến. Bác bác dạ tu la lún đồng tiền thản nhiên, giơ lên trong tay đào hoa chi, năm đó ngươi đã từng nói qua. Đương ngươi ta lại lần nữa tương ngộ thời điểm, nếu ta quên mất ngươi, liền vì ngươi mang một chi rừng hoa đào hải đào hoa. Nhìn đến nó, liền liền sẽ nhớ tới đã từng hết thảy. Bởi vì này hết thảy đối với ngươi tới nói, là khắc cốt minh tâm. Vân Bắc ánh mắt hạ xuống đào hoa chi thượng, đống nhiên chua xót cười. Chính là ta hiện tại vẫn là không nhớ rõ đã từng sự tình. Ta sở hữu, chỉ là trong phút chốc cảm giác. Dạ tu la đào hoa chi còn chấp nhất rôi ở Vân Bắc trước mặt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ nhớ lại hết thảy. Vân Bắc chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay mềm nhẹ niết thượng đào hoa chi. Trong lúc lơ đãng, tay nàng chỉ cùng dạ tu la đầu ngón tay rất nhỏ đụng vào. Trong phút chốc, tim đập thình thịch cảm giác nổi lên trong lòng. Ánh mắt khẽ nâng, nàng đối thượng hắn đôi mắt. Ta rốt cuộc là ai? Chúng ta chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nếu ngươi muốn nghe, ta có thể nói cho ngươi hết thảy, nhưng là... Ta cảm thấy, ngươi vẫn là chính mình nhớ tới tương đối hảo. Dạ tu la cười nhạt du mắt, ánh mắt đạm nhiên như nước. Đối với ta tới nói, mặc kệ ngươi là Đông Linh Tiên vẫn là Vân Bắc đều giống nhau. Mặc kệ ngươi nhớ rõ khởi kiếp trước chuyện xưa, vẫn là nhớ không dậy nổi đều không sao cả. Ta yêu cầu chính là hiện tại. Hiện tại chúng ta ở bên nhau cũng đã vậy là đủ rồi. Mặt khác sở hữu hết thảy đều không quan trọng. Đầu ngón tay khẽ nâng, hắn chạm đến thượng nàng gương mặt, mềm nhẹ vuốt ve. Chúng ta làm nhiều như vậy, vì chính là hôm nay có khả năng có được hết thảy. Hiện giờ chúng ta đã có được lẫn nhau, như vậy đã từng hết thảy. Còn có bao nhiêu quan trọng sao? Vân Bác khỏe môi hơi chán, vượng ra một mặt ôn nhu ý cười. Đúng vậy. Mặc kệ là Đông Linh Tiên vẫn là Tu La Sát, mặc kệ là Vân Bắc vẫn là Dạ Tu La đều không sao cả, đều đã trở thành qua đi, đối với chúng ta tới nói, hiện tại hết thể mới là trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta còn có thể ôm ở bên nhau. Đã từng dĩ vãng, tất nhiên có huyết lệ lịch sử. Đương lịch sử bị mở ra thời điểm, cũng là vạch trần bọn họ vết sẹo thời điểm. Vết sẹo tái khởi, đưa tới sẽ là đau đớn. Nếu là nhớ lại qua đi ý nghĩa đau đớn, bọn họ còn không bằng chỉ để ý hiện tại, ôm tương lai. Đã từng ký ức, khiến cho nó hoàn toàn phủ đầy bụi đi. Dạ tu la ủng nàng nhập hoài, cánh môi khẽ hôn cái chán của nàng, ánh mắt lập lòe mê ly. Đúng vậy, còn có thể ôm ở bên nhau, còn có thể có được lẫn nhau. Bác, ngươi hiện tại biết, vì cái gì ta vẫn luôn không nghĩ nói cho ngươi vốn dĩ thân phận sao. 1160 chương 1160 thâm nhập cốt tủy ký ức, 2. Vân Bác ôm ở hắn trong lòng ngực, hơi hơi cắp đầu. Bởi vì đây là một cái không có khả năng chuyện xưa, nếu không có là tự mình trải qua, là quả quyết sẽ không tin tưởng. Ngươi sợ ta không tin. Đúng vậy. Như vậy chuyện xưa, nếu không phải thân sinh sở trải qua người, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Dạ tu la đáy mắt có một mặt khác thường chi sắc. Bác, có chuyện, ngươi yêu cầu biết. Cái gì? Trên thế giới này, có được thân cách. Cũng không chỉ có ngươi một người. Vân Bác hô hấp đống nhiên run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Ta ý tứ là nói. Ở ngươi nhìn đến trong thế giới, có rất nhiều người cùng ngươi giống nhau, bọn họ có được thần cách, có được ngươi vô pháp tưởng tượng lực lượng. Giọng nói một đốn, Dạ Tu La ánh mắt ngưng trọng rất nhiều. Hơn nữa, theo ta được biết, cổ lực lượng này đã ở dần dần thức tỉnh. Tựa như ngươi giống nhau, vận mệnh cho phép. Ngươi ở cái này thời khắc trọng sinh, bọn họ ở cái này thời khắc thức tỉnh. Vân Bác chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy, ta hỏi không phải cái này. Dạ Tu La ngẩn ra, hỏi không phải cái này. Là có ý tứ gì? Ta ý tứ là nói. Ngươi vì cái gì nói? Trên thế giới này, rất nhiều người cùng ta giống nhau, có được thần cách, mà không phải chúng ta. Vân Bác nhạy bén bắt giữ tới rồi Dạ Tu La lời nói bên trong trọng điểm. Tựa hồ ở Dạ Tu La trong ý tứ, đem chính hắn cùng nàng cấp tách ra. Nói đơn giản trắng ra một chút, Dạ Tu La trong miệng những cái đó cái gọi là có được thần cách người, cũng không bao gồm hắn. Dạ Tu La đôi mắt mê một chút, tuy rằng hắn đã đem thanh âm tận lực phóng bằng phẳng, chính là nàng vẫn là xách ra tới trong đó quan trọng chữ. Bác bác, ta không có thần cách. Vân Bác, không có thần cách, là như thế nào cái ý tứ? Là cùng nàng giống nhau, đem chính mình thần cách cấp đánh tan đánh mất, vẫn là nói, hắn căn bản liền không có thần cách, không phải thần tộc người. Ngươi, có ý tứ gì? Vân Bác ánh mắt nghiêm nghị, chẳng lẽ nói, ngươi không phải thần tộc người. Cần phải không phải thần tộc người, hắn như thế nào sẽ có được như vậy cao thọ mệnh, có thể chờ đến nàng trọng sinh sống thêm một lần. Ta không phải. Ta Dạ Tu La muốn nói lại thôi, làm như có chút lý do khó nói. Vân Bác đống nhiên nhớ tới bố Phương cùng bố Biên theo như lời quá nói. Trên thế giới này, trừ bỏ thần tộc ở ngoài, còn có một chủng tộc, cũng có được cực cường sinh mệnh lực, đó chính là ma tộc. Ngươi. Ngươi là ma tộc. Ha ha, Dạ Tu La bỗng nhiên ha hả cười khẽ, như là hạ quyết tâm dường như, nói đúng ra, ta không tính thần tộc, cũng coi như không thượng ma tộc. Ta là thần ma. Hỗn hợp thể. Vân Bắc càng là ngẩn ngơ, thần ma. Hỗn hợp thể. Nàng bỗng nhiên hiểu được, Nga. Ngươi là hôn huyết. Đối. Ta nương là thần tộc. Cha là ma tộc. Cho nên. Ha ha, Vân Bắc bỗng nhiên cười ha ha. Vậy ngươi nhưng lưu ý, thần ma hôn huyết nha, đó có phải hay không có được thần tộc cùng ma tộc lực lượng? Dạ Tu La tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ là như thế này một cái phản ứng, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt ý vị thâm trường đạm nhiên câu môi. Không nghĩ tới, hiện tại ngươi là cái dạng này, hiện tại ta. Vân Bác trong mắt xoay chuyển, minh bạch hắn ý tứ, nói như vậy. Trước kia cái kia ta, cũng chính là Đông Linh Tiên. Đối với ngươi có phải hay không có chút không hữu hảo? 1161 chương 1161 thâm nhập cốt tủy ký ức, 3. Ngươi kia nhưng không gọi làm không hữu hảo. Kia chính là không chết không ngừng. Dạ Tu La không biết là nghĩ tới cái gì, đáy mắt đều là sủng nịch chi sắc. Lúc ấy ngươi, là cái thứ nhất la hét muốn giết ta người. Ngươi đuổi giết ta 3 ngày 3 đêm, làm cho là lưỡng bại câu thương. Giọng nói một đốn. Hắn bỗng nhiên tách ra đề tài. Đúng rồi, kia một ngày ta cảm ứng được khí tức của ngươi, còn có ngươi tinh huyết lực lượng. Ngươi có phải hay không đã đem tinh huyết luyện hóa? Nói đến cái này, Vân Bác thần sắc nháy mắt giảm đạm xuống dưới, có chút ngập ngừng thẹn thùng. Nói thật, ta thật đúng là đau đầu đâu. Ngươi nói kia tinh huyết là Đông Linh Tiên lưu lại, kia cũng liền ý nghĩa là của ta. Nếu là ta đồ vật, như vậy ta thu hồi tới lúc sau, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Nhưng vì cái gì ta đối vài thứ kia, còn không có cái gì khống chế toàn lực đâu. Nàng có thể cảm giác được trong cơ thể lực lượng mênh mông, chính là lại gần chỉ là cảm giác mà thôi, mặt khác đều bất lực, thậm chí còn bắt không được một chút kính đạo. Rõ ràng là chính mình đồ vật, vật quy nguyên chủ lúc sau, lại chỉ có thể xem, không thể dùng, này trong đó nghẹn khuất có thể nghĩ. Này thực bình thường. Ngươi hiện tại thân thể, là Vân Bắc, cũng không phải Đông Linh Tiên. Tuy rằng ngươi có được Đông Linh Tiên thần cách, chính là lại không phải nàng bản tôn thân thể. Nếu muốn khống chế cổ lực lượng này, chính ngươi thân thể, trước hết cần tiến hành một phen cải tạo. Chỉ có trải qua rèn lúc sau, mới có thể có được khống chế nó tư cách. Vân Bác có chút vô ngữ. Nay liền giống vậy Hoan Thiên Hỷ Địa mua trở về một kiện xinh đẹp quần áo, lòng tràn đầy vui sướng muốn mặc vào thời điểm, mới phát hiện chính mình biến méo, quần áo gầy. Loại này chênh lệch tâm tình làm nàng cảm xúc có chút hạ xuống. Cải tạo. Là như thế nào cái cải tạo pháp? Lý luận đi lên nói, kỳ thật rất đơn giản, chính là dùng đặc thù khẩu quyết, làm chính ngươi có thể khống chế loại này lực lượng. Đơn giản như vậy. Vân Bác trong mắt có một ít nghi hoặc, ngươi nói lý luận thượng. Chỉ sợ trên thực tế tới nói, không phải đơn giản như vậy đi. Không một người lực lượng, đều có tương đối ứng khẩu quyết, cũng chính là tục xưng công pháp. ngươi Đông Linh Tiên làm thượng thần, tự nhiên có chính mình độc đáo công pháp cùng pháp quyết. Chỉ cần dùng tìm được công pháp của ngươi, tăng thêm tu luyện, là có thể khống chế ngươi trong cơ thể cổ lực lượng này. Vân Bắc. Những lời này nghe tới rất là đơn giản, chính là đối với nàng tới nói, như thế nào cảm giác mặt sau còn có cái đại hắc động đang chờ đâu. Ánh mắt lập lòe, nàng hầu nghi đem Dạ Tu La trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Ngươi. Những lời này mặt sau, có phải hay không còn có cái gì biến chuyển a? Dạ Tu La bị nàng bộ dáng cho cười, nhịn không được câu môi cười khẽ. Đúng vậy. Ta không phải nói sao. Chuyện này tiền đề là, ngươi được đến chính mình đã từng tu luyện quá công pháp. Chỉ cần tìm được rồi này công pháp, là có thể trợ giúp ngươi đem lực lượng tăng thêm huấn luyện, khôi phục ngày xưa đỉnh trạng thái. Vân Bắc cũng không có nhiều ít kinh hỉ, ngươi vẫn là chính là đi. Ta một đoán liền biết ngươi mặt sau, khẳng định có trọng điểm. Trọng điểm chính là công pháp của ngươi. Trên cơ bản đã thất truyền. Vân Bắc. Nói như vậy, chẳng phải là tương đương cái gì cũng chưa nói. Dạ Tu La, ngươi này nói không phải là nói vô ích sao? Nếu đều thất truyền, ngươi làm ta thượng nào chỉnh công pháp đi. Kỳ thật công pháp của ngươi tồn tại với trí nhớ của ngươi, giả lấy thời gian, ngươi nhất định có thể nhớ tới đã từng hết thảy. 1162 chương 1162 thâm nhập cốt tủy ký ức, 4. Vân Bắc đáy lòng hơi lạnh, sau đó đâu? Còn có cái thứ hai biện pháp. Đó chính là trở lại ngươi đã từng địa phương, nhìn xem hay không còn có thể tìm được điểm dấu vết để lại. Dạ Tu La ánh mắt chỗ sâu tròng, một mặt đau lòng chi sắc hiện lên. Chỉ là, rừng hoa đào hải đã thành phế tích, ta sợ ngươi trở về thấy cảnh thương tình. Xúc cái gì cảnh, thương cái gì tình a? Ta trừ bỏ nhớ rõ chính mình là Đông Linh Tiên ở ngoài, mặt khác hết thể đều không nhớ rõ. Đương nhiên, ta còn nhớ rõ rừng hoa đào hải. Đó là một mảnh rất lớn rừng hoa đào đi. Vân Bác trong mắt hiện lên một mặt tiểu diễm ý cười, có chút hướng về. Hơn nữa, ta còn nhớ rõ một sự kiện. Lúc trước ở đầy trời đào hoa trong mưa, ngươi tay cầm một chi đào hoa, chậm rãi hướng ta đi tới. Vân Bác nhịn không được cười vỗ tay nhảy dựng lên, đúng đúng đúng, chính là vừa rồi dáng vẻ kia. Xoái cực kỳ. Dạ Tu La sủng nịch xoa xoa nàng đầu, đó là chúng ta tách ra lúc sau. Ta lần đầu tiên xuất hiện ở ngươi rừng hoa đào hải. Ngươi không biết, lúc trước vì tìm được chỗ ở của ngươi, chính là tiêu phí không ít thời gian cùng tâm tư. Vân Bác ánh mắt từ từ mị hoặc, môi ngữ nỉ non, có lẽ, Đông Linh Tiên chính là lúc ấy yêu ngươi. Bằng không, ta trong đầu sẽ không đối một màn này có như thế thâm ấn tượng. Càng là sẽ không đem kia chi đào hoa như vậy tiểu tâm cất chứa. Đúng vậy. Nếu không phải ai tới rồi trong cốt thủy, nàng lại như thế nào sẽ ở quên mất sở hữu thời điểm, cô đơn nhớ rõ cái này đâu. Một màn này, đối với Đông Linh Tiên tới nói, đến là như thế nào khắc cốt minh tâm. Vì cái gì nói là Đông Linh Tiên ở lúc ấy yêu ta, vì cái gì không nói chính ngươi. Dạ Tu La không vui ủng nàng nhập hoài, chẳng lẽ ở ngay lúc này, ngươi còn cảm thấy chính mình không phải Đông Linh Tiên sao? Cũng không phải. Ngươi không phải nói, hai chúng ta thế nào đều không sao cả sao. Đối với ngươi tới nói, chúng ta chính là một người. Là. Đối với ta tới nói, các ngươi là dùng một người, đối với ngươi tới nói, càng là muốn đem chính mình cho rằng là Đông Linh Tiên. Đây là ngươi muốn học tập đệ nhất khóa. Đông Linh Tiên tinh huyết, đó là có linh tính tồn tại, chỉ có ngươi ở linh hồn sơn thừa nhận chính mình thời điểm, nó mới có thể hoàn toàn thừa nhận ngươi. Nếu không, liền tính ngươi được đến đã từng công pháp, ở tu luyện thượng, cũng sẽ bị cản trở. Thân hồn nhất thể, là ngươi đầu tiên muốn học tập. Giọng nói một đốn, Dạ Tu La ánh mắt nhiều vài phần ảm đạm. Ngươi có biết, gần nhất khắp nơi thế lực đều đang âm thầm quật khởi. Ngươi trọng sinh là lúc hơi thở, nhất định đã bị bọn họ đã nhận ra, không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ tìm tới nơi này. Nay liền ý nghĩa, không dùng được bao lâu, chúng ta sẽ có một hồi huyết chiến. Vân Bắc ý cười liễu lo rừng, vì cái gì? Ta như thế nào đắc tội bọn họ sao? Ngươi không có đắc tội bọn họ. Chỉnh chuyện người khởi sướng. Là ta. Dạ Tu La nói làm Vân Bắc càng là hồ đồ. Dạ Tu La, ngươi nói cái gì đâu? Thần ma hôn huyết. Là không bị thần tộc cùng ma tộc tồn tại một cái xấu hổ chủng tộc. Đặc biệt là ta thân phận, càng là khiến cho thần tộc cùng ma tộc kiêng kỵ. Bọn họ sợ hãi ta trở thành bọn họ lớn nhất đối thủ cùng địch nhân. Cho nên, khai thiên tích địa gần nhất, tiến hành rồi lần đầu tiên liên thủ. Bọn họ muốn diệt trừ ta. Mà ngươi, là thần tộc bên trong, duy nhất bảo hộ ta người. Giọng nói trầm xuống, Dạ Tu La trong mắt hiện lên một mặt đau. Vì ta, 1163 chương 1163 ta sủng ta nữ nhân, quan các ngươi đánh giám, một. Hắn muốn nói cái gì đó, cuối cùng trầm mắt cười khẽ. Tính, đều là chuyện quá khứ. Hiện tại chúng ta cần thiết rời đi, bằng không không chết sơn sẽ trở thành lò sát sinh, máu chảy thành sông. Mà ngươi cũng cần thiết ở bọn họ tìm được ngươi phía trước, đuổi sẽ rừng hoa đào hải, nhìn xem nơi đó có thể hay không có cái gì trợ giúp ngươi đổ vật. Dạ Tu La tay trái vương, mềm nhẹ nắm lấy Vân Bắc đầu ngón tay. Lúc này đây, ta sẽ không cho phép năm đó sự tình lại phát sinh. Vì giữ được không chết sơn huyết mạch, Dạ Tu La làm bố biên đem không chết sơn người đều phân phát, dặn dò bọn họ một năm lúc sau mới có thể quay lại núi rừng. Bố biên tuy rằng luyến tiếc, vẫn là vâng theo hắn ý tứ. Tuy rằng Dạ Tu La không có nói rời nguyên nhân, nhưng là hắn có thể đoán, tất nhiên cùng Đông Linh Tiên trọng sinh có quan hệ. Bố Sa muốn đi theo Vân Bắc phía sau xem náo nhiệt, nàng cũng không có cự tuyệt, cũng liền dẫn hắn. Nàng trong lòng rất rõ ràng, bố Sa đó là ý của tuy ông không phải ở rượu, hắn tưởng chính là nha đầu. Nếu đi theo bố biên bọn họ rời đi, như vậy về sau tái kiến nha đầu liền khó khăn. Vừa vặn nàng cũng muốn bố Sa tiện thể nhắn hồi Vân gia bảo. Nếu những người đó là hướng về phía nàng tới, như vậy sớm muộn gì có thể tìm được Vân gia bảo đi, cho đến lúc này. Vân gia bảo xác định vững chắc cũng muốn tao đường, cho nên, Vân Bắc tự tay viết một phong thơ, làm bố Sa mang cho Vân Kinh Phong, làm hắn mang theo Vân gia bảo người tạm lánh nổi bật. Dàn xếp hảo hết thảy, Vân Bắc lúc này mới thảnh thơi đi theo Dạ Tu La một đường bắc thượng. Đây là bọn họ lần đầu tiên như vậy công khai ở bên nhau, đơn thuần hai người, giống như là tại tiến hành một hồi hai người thực hiện. Đối với Vân Bắc tới nói, qua đi Đông Linh Tiên sự tình, cũng không có mang cho nàng một chút mặt trái ảnh hưởng. Nàng hiện tại cùng Dạ Tu La ở bên nhau, đó là quan trọng nhất. Vì tránh đi người khác thay mắt, hai người thay đổi một thân đơn giản áo vải thô, thuê một chiếc xe ngựa, giống như là về nhà mẹ đẻ tiểu tức phụ, thập phần điệu thấp. Mắt thấy thời gian liền phải chính ngọ, hai người đem xe ngựa nghe vào một cái tiểu lầu nhỏ miệng đầy, Dạ Tu La thật cẩn thận đem nàng sam xuống xe. Tức phụ, chấm một chút. Vân Bác sắc mặt ngăm đen, trong bụng lại tắc một cái bông bao, thoạt nhìn đến có 6-7 tháng có thai, bộ dáng có vẻ có chút lôi thôi. Ở Dạ Tu La nâng hạ, nàng rất là hưởng thụ chậm gì gì đi dạo xuống xe. Lão nhân, chúng ta liền tại đây nghỉ chân A. Cửa đón khách điếm tiểu nhị bay nhanh tiến lên, mặt mày hớn hở, hai vị, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Chúng ta ăn một chút gì liền đi. Dạ Tu La tươi cười thân thiết đem dây cương đưa tới điếm tiểu nhị trong tay, tiểu nhị ca. Phiền thoái ngươi giúp chúng ta huy điểm cỏ khô. Hắn trên mặt dán dâu quai nón, đem vốn di diện mạo cấp che khuất, lại lau một ít mạc phấn đem làn da sắt hắc, mảnh mắt thấy đi lên, chính là một cái còn tính tinh thần anh nông dân. Điếm tiểu nhị xem mặt đoán ý, cười đem hắn cùng Vân Bắc lánh đại sảnh bên trong một góc. Đại ca, đại tẩu, các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi, trong ấm trà có trà, miễn phí. Nơi này là thực đơn, muốn ăn cái gì, gọi ta một tiếng liền thành. Hắn vừa nói vừa đem thực đơn đệ đi lên. Dạ Tu La xem đều không xem, trực tiếp đẩy ra, không cần xem, nhặt các ngươi trong tiệm sở trường đồ ăn thượng mấy cái liền thành. Nhớ kỹ, không cần quá nhiều, đủ chúng ta hai cái ăn là được. Làm vậy. Vân Bắc đống nhiên đoạt lấy thực đơn, oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dạ Tu La, lão nhân, ngươi cũng không nhìn xem đồ ăn giá cả liền lung tung gọi món ăn. 1164 chương 1164 ta sủng ta nữ nhân, quan các ngươi đánh giám, 2. Nàng vừa muốn xốc lên thực đơn, lại có bị Dạ Tu La cấp đoạt trở về. Tức phụ, thì ngươi ăn cơm chút tiền ấy, vi phu vẫn là cấp khởi. Còn nữa nói, ngươi liền tính là không bỏ được ăn, tổng vẫn là muốn chiếu cố một chút trong bụng cái kia đi. Hán quyết đoán đem thực đơn để còn cấp điếm tiểu nhị. Tiểu nhị ca, phiền toái ngươi. Vẫn là tới các ngươi trong tiệm sở trường nhất. Điếm tiểu nhị ha hả bồi cười, làm như có chút khó xử dường như đứng ở nơi đó. Cái kia. Đại ca, có câu nói, tiểu đệ không biết có nên hay không nói. Nói a, như thế nào không nên nói. Cái này vì đại tẩu nói có lý. Điếm tiểu nhị ngượng ngùng nhìn thoáng qua thực đơn. Cái kia. Chúng ta trong tiệm sở trường thức ăn tự nhiên là có, nhưng là giá cả sao? Trong tiệm chiêu bài đồ ăn, khẳng định là giá cả xa xỉ. Mà từ này hai người trang phẫn tới xem, một chút cũng không giống như là có thể ăn nổi người. Nếu là ăn xong rồi không có tiền đài thọ, xui xẻo vẫn là chính hắn. Nga, ngươi nói chính là tiền A Dạ Tu La bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, bắt đầu ở trên người sờ soạn, vậy ngươi tính tính, ta đại khái yêu cầu nhiều ít bạc. Đại khái đến 782 bạc điếm tiểu nhị đem bạc phản giá cả đề cao một ít. Nga, đến 782 A, kia xác thật là rất quý ha. Dạ Tu La như là bị dọa sợ dường như, đồng nhiên ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc. Tức phụ, như vậy quý, ta còn ăn sao? Vân Bắc bị hắn bộ dáng chỉnh quả muốn cười, nhưng vẫn là phối hợp. Ngươi không phải nói, ta không ăn không sao cả, tiểu nhân tổng muốn ăn sao? Nàng phiên một cái xem thường, quay đầu không hề để ý tới hắn, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là sinh khí. Đúng vậy, đúng vậy, này lao không ăn, tiểu nhân còn muốn ăn đâu? Dạ Tu La toái toái niệm lẩm bẩm, ở trên người sờ soạng nửa ngày, rốt cuộc từ bên hông lấy ra một cái túi tiền. Hắn gục xuống đầu, ở bên trong lay nửa ngày, sắc mặt có chút buồn bực. Ai nha? Ai nha? Vân Bắc bị hắn ai nha thật sự chịu không nổi, không khỏi cười quát mắng nói, ngươi ai nha cái gì đâu? Không bạc. Không bạc ca Dạ Tu La buồn bực đem túi tiền đi phía trước một đệ, tìm nửa ngày, cũng không tìm được bạc ca. Nhìn túi tiền khô quát bộ dáng, điếm tiểu nhị hảo tâm cười nói. Đại ca, không quan hệ, chúng ta ăn bữa cơm mà thôi, chỉ cần ăn no liền thành. Nếu không, ta cho ngài nhị vị kêu điểm mì sợi, lại lộng thượng điểm dưa muối. Nay còn có cái tiểu nhân đâu, như thế nào có thể ăn dưa muối đâu? Dạ Tu La không vui thẳng tắp lưỡi. Điếm tiểu nhị. Đại ca, dưa muối là tặng không cho ngươi ăn, bọn họ trong tiệm bán ra hai chén mì, còn phải đáp thượng một cái đĩa dưa muối, bọn họ còn không có cảm thấy có hại đâu, ngươi còn cảm thấy khó chịu. Thế nào? Cho ngài đáp thượng hai cái đùi gà biết không? Ngươi còn ăn không ăn a? Vân Bắc ý cười hoánh nhiên, nhấc chân ở bàn phía dưới đá Dạ Tu La một chút, chúng ta đều ở chỗ này ngồi đã nửa ngày. Nhân gia tiểu nhị ca không cần chiêu đãi người khác ca. Nơi này cũng không mấy cái ăn cơm a Dạ Tu La lẩm bẩm, có chút khó xử ngưng mắt xem ra, cái kia. Tiểu nhị ca, ta không bạc. Dùng vàng thành không? Tiểu nhị. Điếm tiểu nhị mộng bức dường như đứng ở nơi đó, hồi lâu, mới chớp một chút đôi mắt, lăng ngơ ngẩn nhìn hắn. Đại ca, ngươi nói cái gì? Là cái dạng này, ta này dọc theo đường đi, bạc đều dùng không sai biệt lắm. Hiện tại cũng không có gì bạc vụn, cho ngươi hạt đậu vàng đài thọ. Thành không? 1165 chương 1165 ta sủng ta nữ nhân, quan các ngươi đánh giám. 3. Dạ Tu La vô tội bộ dáng. Giống như đồ quê mùa vào thành dường như, có chút khiếp nhược, có chút mộng bức, càng sợ nhân ra cự tuyệt. Kim. Hạt đậu vàng điếm tiểu nhị khỏe miệng chịu một chút, cho rằng chính mình nghe lầm. Đúng vậy. Dạ Tu La tự nhiên hảo phóng đem một cái hạt đậu vàng đặt ở trên bàn. Ngươi xem, này một cái đủ không? Điếm tiểu nhị. Đây là thật sự vẫn là giả. Xem hắn này thân phận, như thế nào sẽ có hạt đậu vàng vật như vậy? Trong lòng nghĩ. Hắn ngượng ngùng nhìn thoáng qua Dạ Tu La, cẩn thận đem hạt đậu vàng cầm qua đây, đặt ở nha thượng nhưng kính một cắn. Này! Đây là thật sự! Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Dạ Tu La cùng Vân Bắc. Dạ Tu La! Nhưng còn không phải là thật vậy chăng? Xem hắn kia bộ dáng, giống như hắn lộng một cái giả tới lừa gạt hắn dường như. Lấy hắn này thân phận, sẽ làm loại này không phẩm sự tình sao? Hắn lúc này tựa hồ quên mất. Chính mình là cái dạng gì mặc quần áo trang điểm, từ hắn ăn mặc đi lên xem, tựa hồ phẩm vị cũng cao không đến chạy đi đâu. Vân Bắc cười phất tay, ở hắn trước mắt lung lay một chút, tiểu nhị ca, cái này hạt đậu vàng. Có đủ hay không a? Đủ đủ đủ. Điếm tiểu nhị liên châu pháo dường như đáp lời. Này một cái hạt đậu vàng, chính là mua một bàn rượu và thức ăn đều đủ rồi. Kia nhị vị chờ, ta đây liền đi cấp nhị vị chuẩn bị một chút. Chờ một chút. Dạ Tu La thấp giọng gọi quá hắn. Này ra cửa bên ngoài, tiền tài không ngoài lộ. Cho nên a, đại ca ta đâu tưởng bảo trì cái điệu thấp. Tiểu nhân minh bạch điếm tiểu nhị trong mắt thẳng chuyển, sẽ không có người biết đại ca dùng hạt đậu vàng chuyện thanh toán tình. Kia hảo. Chờ kết xong chướng lúc sau, còn lại liền tính là ngươi tiền thưởng A. Dạ Tu La những lời này, làm điếm tiểu nhị kích động suýt nữa nhảy dựng lên. Cảm ơn đại ca. Ngài nhị vị trước tiên ở nơi này ngồi, ta đến sau bếp đi phân phó một chút, đi một chút sẽ trở lại. Điếm tiểu nhị kích động hai chân nhũn ra, lảo đảo đi rồi 3-5 bước lúc sau, lúc này mới khôi phục một chút tự tin, đi đường thuận lợi rất nhiều. Nhìn hắn bóng dáng, Dạ Tu La nhịn không được cười lên tiếng. Không thể tưởng được cái này tiểu nhị ca còn man hảo ngoạn. Vân Bắc cười khẽ cắp đầu, hắn đó là tâm nhãn thật sự. Giống nhau việc, ở nhìn đến chúng ta vừa rồi cái kia nghèo kiết hủ lậu bộ dáng lúc sau, đã sớm mặt lạnh tương đối, như thế nào còn sẽ hảo tâm ở chỗ này kiến nghị ngươi ăn mì sợi. Cho nên ta mới cho hắn tiền thưởng A. Dạ Tu La cười cực kỳ gian trá, chúng ta này dọc theo đường đi, đường dài từ từ, dù sao cũng phải chính mình cho chính mình tìm điểm việc vui chơi đi. Bằng không, chẳng phải là muốn buồn chết. Nói đến đường dài từ từ, ta bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Vân Bắc bỗng nhiên chính xác ngồi thẳng thân mình. Chuyện gì? Ta nhớ rõ bố phương nói qua, trên thế giới này, biết rừng hoa đảo hải người cũng liền như vậy vài người, là có ý tứ gì? Rừng hoa đảo hải thực cần nấp sao? Không phải ẩn nấp, là vì muốn đi vào trong đó, cần thiết đạt được tư cách. Tư cách? Cái gì tư cách? Rừng hoa đào hải bốn phía kiến có kết giới, mở ra kết giới chìa khóa, là ngươi lấy máu tự chế. Chỉ có được đến ngươi máu người, mới có thể mở ra kết giới, tiến vào rừng hoa đào hải. Kia! Ngươi lần đầu tiên là như thế nào đi vào? Vân Bắc lòng hiếu kỳ đốn khởi, ta nhớ rõ ngươi đã nói, hai chúng ta quan hệ, ở bắt đầu thời điểm, là không chết không ngừng thù địch đi. 1166 chương 1166 ta sủng ta nữ nhân. Quan các ngươi đánh giám, 4. Đúng vậy. Vậy ngươi lại như thế nào tiến vào rừng hoa đào hải? Đương nhiên là ngươi huyết Dạ Tu La giảo hoạt cười khẽ, đầu ngón tay làm càn mà ngả ngớn khơi màu nàng cảm, biết không? Ở nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền thích thượng ngươi. Cho nên, hắn lông mày một trọn, trong mắt nhiều vài phần hài hước chi sắc. Ta liền âm thầm để lại một tay, bị hạ ngươi máu, hơn nữa ở nhiều phát tìm kiếm lúc sau. Tìm được rồi ngươi rừng hoa đào hải, hơn nữa dùng ngươi huyết, phá khai rồi kết giới, xông đi vào. Vân Bắc trong mắt phiếm ra một mạt hoa si chi sắc, sáng quắc nhìn hắn đôi mắt. Có như vậy một cái nghịch thiên cường đại tiểu thị tươi đối chính mình lì lợm la liếm, bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ tim đập thình thịch. Chớ nói chuyện này đặt ở Đông Linh Tiên trên người, lúc này liền tính là trước nay một lần, Dạ Tu La như vậy đối nàng, nàng giống nhau sẽ ở ngươi kia một khắc. Yêu như vậy một cái nam tử. Vân Bắc trong óc bên trong, không khỏi lại lần nữa hiện lên bước chậm ở đào hoa trong mưa bạch đi rìa nam tử, kinh diễm thở dài. Qua xoái. Dạ Tu La không nghĩ tới nàng tiếp như vậy một câu, trong lúc nhất thời có chút mông vòng. Cái gì qua xoái? Vân Bắc bộ dáng, mắt thấy chảy nước dãi liền phải lưu lại. Ta suy nghĩ cái kia nhìn thấy ngươi hình ảnh A. Vân Bắc như cũ là vẻ mặt say mê sắc. Khu khu. Điếm tiểu nhị thanh âm chợt truyền đến. Hai người kia, thoạt nhìn tuổi một đống, thế nhưng còn dám ở trước mắt bao người như thế ngả ngớn làm càn. Hai người nếu là muốn tu ân ái, cũng đến chọn cái không ai địa phương à, bọn họ này còn ở mở cửa làm buôn bán đâu. Cái kia, đại ca, đại tẩu, nay lập tức liền phải đến ăn cơm đúng giờ, nơi này sẽ thực làm ầm ĩ. Ngài nhị vị muốn hay không đến trên lầu nhã gian đi dùng cơm? Không cần. Nơi này náo nhiệt. Dạ Tu La tùy tiện thẳng xua tay. Con người của ta à, thích xem náo nhiệt, ở chỗ này nhìn đại gia vô cùng náo nhiệt ăn cơm, ta chính mình cảm thấy cũng rất thơm. Điếm tiểu nhị ngượng ngùng bồi cười, đem đồ ăn cấp hai người bị hạ, còn thêm vào pha thượng một hồ thượng đẳng trà xanh. Hai vị, đây là tiểu điếm vì nhị vị dâng tặng mới mẻ trà tiêm, thỉnh nhị vị nếm thử. Hảo A Vân Bắc dành trước niết quá ấm trà, ta chính khát đâu. Ta tới Dạ Tu La vội vàng tiếp nhận, tức phụ, ngươi hiện tại không có phương tiện, ta tới cấp ngươi châm trà. Nhìn Dạ Tu La này một bộ thê nô bộ dáng, điếm tiểu nhị cười theo lui xuống đi. Trên thế giới này, một người nam nhân đối nữ nhân như vậy hèn mọn hầu hạ, tuyệt đối hiếm thấy. Nếu không phải nữ tử này trong nhà có tuyệt đối quyền thế, làm nam tử không thể không cúi đầu lô, hoặc là chính là cái này nam tử đã đem nữ tử sủng đến tận xương thủy, chìm vào cốt thủy. Hai người ở nơi đó chút nào không bận tâm người khác ánh mắt, một bên ăn một bên thấp giọng ngôn ngữ, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng cười khẽ, chọc đến chung quanh thực khách một đám đầu đi khắc thường quan mang. Nhìn một cái, nhìn nam nhân kia giống như cả đời chưa thấy qua nữ nhân dường như, thế nhưng đối một nữ nhân như vậy chà đạp chính mình. Chính là A. Thật cho chúng ta đại nam nhân mất mặt. Loại này nghị luận thanh âm bắt đầu thời điểm còn nhỏ một ít, nhìn thấy bọn họ hai người không dao động, sau lại liền trở nên có chút không kiêng nể gì. Thế cho nên phát triển đến mặt sau, gần như là giáp mặt chỉ trích khiêu khích, khiển trách Dạ Tu La ném nam nhân mặt mũi. Dạ Tu La cười hì hì buông chiếc đũa, nhìn thoáng qua chúng quanh lòng đầy căm phẫn thực khách. Chư vị, ta sủng ta nữ nhân, quan các người đánh giám A. 1167 chương 1167 một viên nha đổi một viên hạt đậu vàng, một. Dạ Tu La vui cười nhẹ mắng, chính là trong xương cốt lại lộ ra một cổ tử bừa bãi, khiến cho người chung quanh nháy mắt hành quân lặng lẽ. Giống như thật đúng là chính là như vậy một chuyện. Nhân gia yêu thương chính mình tức phụ, bọn họ này nhóm người thao chính là cái gì tâm. Hầu hạ Vân Bắc bọn họ cái kia điếm tiểu nhị cũng vội vàng tiến lên, cười giảng hòa. Chư vị. Vị này đại tẩu mang thai, sở hữu có chút không có phương tiện, đại ca chiếu cố một chút, cũng là bình thường sao. Vân Bắc có chút buồn cười. Nàng bị chiếu cố, những người này đỏ mắt cái gì địa vị. Lại không phải ăn bọn họ, uống bọn họ, muốn bọn họ hầu hạ sao, một đám ngược lại là có tinh thần. Hoài cái hài tử có gì đặc biệt hơn người? Cái nào nữ nhân không sinh hài tử? Ta tức phụ hoài hài tử khi đó, còn không phải cả ngày hầu hạ ta. Một người người bán rong vẻ mặt đắc ý, giống như chính mình là cỡ nào vĩ ngạ. Lao tử làm nàng hướng đông, nàng cũng không dám hướng tây. Lao tử làm nàng quỳ, cũng không dám đứng. Bang! Vân Bắc chiếc đũa đột nhiên vỗ vào trên mặt bàn. Vốn dĩ thực tốt một cái tâm tình, lăng là bị như vậy một đám thẳng nam ung thư nam nhân cấp phá hủy. Ta ăn no, đi thôi. Dạ Tu La biết tâm tình của nàng khó chịu, lập tức cũng thật là phối hợp. Đứng dậy liền phải nâng nàng. U. Các ngươi xem a. Nay biết đến, biết bọn họ là hai vợ chồng, không biết, còn tưởng rằng này nữ chính là nam nãi nãi đâu. Nhìn kia mới ân cần kính, thật cho chúng ta nam nhân mất mặt người bán rong nhe răng trợn mắt gầm rú, nháy mắt đem toàn bộ thính đường bên trong người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Vân Bác Líu lo dừng bước chân, mắt tâm chỗ sâu trong liệt ra một nhận sát khí. Chê cười nàng không sao cả. Nhưng là không thể vũ nhục Dạ Tu La. Tính. Dạ Tu La không cho là đúng kéo lấy cổ tay của nàng, cùng như vậy tiểu nhân so đo cái gì. Liền tính ngươi lộng chết hắn, cũng không có gì ý nghĩa. Hắn đã trải qua như vậy nhiều năm tháng lễ rửa tội, đối này đó chuyện nhỏ đã sớm tập mãi thành thói quen. Đặc biệt là này đó con kiến nhân vật, ra tay đều cảm thấy khái sẩm. Vân Bắc hơi thở lúc này mới trầm ổn một ít. Nàng nâng bước vừa muốn đi. Mặt sau cười vang thanh càng là bừa bãi. Đi thôi, đi thôi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhà ngươi tổ tông mặt đều làm ngươi cấp mất hết. Cười ầm lên trong tiếng, Vân Bác đống nhiên dừng bước bước. Dạ Tu La nắm tay nàng, mỉm cười lắc đầu, tính. Vân Bác tà cười nhướng mày, đối như vậy tiểu nhân, làm gì muốn tính. Dạ Tu La có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nhưng ngươi nếu là ra tay nói. Hắn như vậy thân thể. Phòng trừng còn chưa đủ ngươi chụp một cái tắt đâu. Không giao hơn hắn, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Vân Bác cười lạnh, từ hắn bên hông rút ra túi tiền, sâu kín xoay người. Đại sảnh bên trong mọi người tức khắc im tiếng, tầm mắt mọi người nháy mắt nhìn về phía cái kia người bán rong. Người bán rong khỏe miệng chịu một chút, cũng không dự đoán được lúc này thế nhưng là một nữ nhân ra mặt. Một lát yên lặng lúc sau, hắn miễn cưỡng cười to. Ha ha! Như thế nào? Nhà các ngươi là nữ nhân làm chủ sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng giáo huấn ta không thành? Nhà của chúng ta đương nhiên là nam nhân làm chủ, bất quá, tục ngữ nói, sắt gà nào dùng tể ngưu đao. Đối phó ngươi như vậy món lòng, ta một cái nhỏ yếu nữ tử ra mặt như vậy đủ rồi. Muốn nhà ta nam nhân ra mặt, ngươi, còn chưa đủ cái kia tư cách. Ha ha, người bán rong cười càng là bừa bãi, vậy ngươi tính toán như thế nào giáo huấn ta? Chẳng lẽ là muốn đánh ta một đốn? 1168 chương 1168 một viên nha đổi một viên hạt đậu vàng. 2. Đánh ngươi. Đánh ngươi ta ngại bẩn chính mình tay. Hầu hạ bọn họ điếm tiểu nhị vội vàng tiến lên. Hạ giọng nói, đại tẩu, nghe ta một câu khuyên, chuyện này dừng ở đây đi. Bọn họ đều là đi làng xã chung quanh người buôn bán nhỏ, vừa ra khỏi cửa đều là một thôn làng người cùng nhau. Hắn lấy ánh mắt ý bảo Vân Bắc nhìn về phía hai sườn. Ngươi nhìn đến những cái đó cu ly sao? Bọn họ đều là một đám. Loại người này, ra cửa bên ngoài, nhất chú ý đoàn kết một lòng, chỉ cần một người đã xảy ra chuyện, người khác đều sẽ cùng nhau thượng. Điếm tiểu nhị lo lắng nhìn thoáng qua nàng bụng, đang xem mặt sau khoanh tay mà đứng Dạ Tu La. Hai người kia, nam thoạt nhìn yếu đuối vô năng, còn có chút thiếu căn gân, nữ nhưng thật ra có vài phần sắc bén, lại đĩnh một cái bụng to, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, kia chính là một thi hai mệnh. Đến lúc đó, hắn này cửa hàng còn như thế nào mở cửa làm buôn bán. Cho nên, hắn liền khuyên mang hù dọa, muốn Vân Bắc thức thời mà lui, miễn cho trêu chọc ra cái gì phiền phải tới. Đại tẩu, ngươi này trên người không có phương tiện, vẫn là đi theo phu quân của ngươi về nhà đi. Điếm tiểu nhị ngắm liếc mắt một cái Dạ Tu La, ý bảo hắn tiến lên khuyên bảo một phen, mang Vân Bắc đi. Dạ Tu La không tỏ ý kiến nhún vai, làm một cái không thể nề hà ánh mắt. Vân Bắc nếu muốn hết giận, vậy ra đi. Nuốt xuống khẩu khí này, chỉ sợ này dọc theo đường đi là muốn lăn lộn hắn. Tính, nàng tưởng như thế nào chơi, liền như thế nào chơi đi. Vân Bắc ánh mắt hạ xuống một bên trên mặt bàn, ngươi cũng biết ta thân mình không có phương tiện a. Vậy ngươi còn làm ta đứng nói chuyện. Điếm tiểu nhị có chút vô ngữ. Nghe ý tứ này, như thế nào là muốn ngồi ở chỗ này liều mạng rốt cuộc. Đại tẩu. Vân Bắc không vui đẩy ra hắn, như thế nào như vậy không nhãn lực kính đâu. Nàng eo thon trầm xuống, ngồi trên một bên bàn ăn, nhấc chân dẫm lên trên ghế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn người bán rong những cái đó cùng thôn đồng bọn. Hôm nay chuyện này đâu, vốn gì cũng không phải cái gì đại sự. Đơn giản chính là có người chê cười chúng ta hai câu, chúng ta cười cho qua chuyện còn chưa tính. Nhưng là, các ngươi hôm nay gặp được chính là chúng ta tâm tình hảo, không nghị cùng các ngươi so đo. Ha ha, người bán rong lại lần nữa cất tiếng cười to, tiếp đón bên người huynh đệ cùng nhau cười, nói giống như chính mình cỡ nào có bản lĩnh dường như. Chúng ta hôm nay không cần các ngươi tâm tình hảo. Ngươi liền nhưng kính cùng chúng ta so đo đi. Cửa hàng trưởng quầy vừa thấy thế không ổn, vội vàng chạy tiến lên. Vị này đại ca, ta nói chuyện này liền đến đây là ngăn đi. Nhân ra hai vợ chồng ra cửa bên ngoài cũng không dễ dàng, hơn nữa vị này đại tẩu còn có thai. Các ngươi cũng là ra cửa bên ngoài người, như thế nào liền như vậy không thể lý giải đâu. Trưởng quầy, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta cũng chưa nói cái gì a. Bất quá chính là xem bất quá đi, cười hai tiếng mà thôi. Còn nữa nói, chúng ta cười cũng không sai a. Ai làm hắn nam nhân như vậy bất ức, quả thực là mất hết chúng ta nam nhân mặt. Cửa hàng trưởng quầy quả thực muốn hỏng mất, ta nói. Vài vị, nhân ra hai vợ chồng như thế nào ở chung, đó là nhân ra hai vợ chồng sự, nhân ra trượng phu đau lòng chính mình thê tử, nguyện ý ăn nói khép nép hầu hạ, quan các ngươi chuyện gì a? Một hai phải ở ta nơi này đem sự tình cấp lấy ra tới làm gì? Hắn một cái kính xua tay. Các ngươi mấy cái, chạy nhanh ăn xong chạy nhanh đi, ta này tiểu điếm còn phải làm sinh ý đâu. Nếu là các ngươi ở chỗ này đánh nhau rồi, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. 1169 chương 1169 một viên nha đổi một viên hạt đậu vàng, 3. Không đổi. Vân Bắc cười ha hả đáp lời, chúng ta còn không có chơi xong đâu. Nàng cười ha hả từ túi tiền đảo ra hai viên hạt đậu vàng, đưa cho bên cạnh người điếm tiểu nhị. Này xem như ta chậm trễ các ngươi sinh ý một chút bồi thường. Yên tâm, chúng ta thực mau liền sẽ kết thúc. Đến nỗi chờ một lát cửa hàng nếu là có tổn thất, cũng coi như ta. Ở nhìn đến hạt đậu vàng trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là co rụt lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đặc biệt là cái kia người bán rong, đôi mắt đều phải xem thẳng. Hắn sống lớn như vậy, toàn bộ gia sản còn không có một cái hạt đậu vàng đâu. Nhân ra tùy tùy tiện tiện liền cho cửa hàng trưởng quầy hai cái hạt đậu vàng, còn rong rạc muốn đảm bảo đền bù tổn thất. Một loại dự cảm bất hảo từ nhỏ phiến đáy lòng dâng lên, hắn ngơ ngẩn nhìn Vân Bắc túi tiền. Trong mắt có khó có thể che lấp tham lam quan mang. Cái kia túi tiền nặng trĩu, bên trong nhất định có không ít hạt đậu vàng. Vân Bắc không chút hoang mang từ giữa đảo ra một cái hạt đậu vàng, đặt ở tay trái trong lòng bàn tay. Một viên hạt đậu vàng, mua hắn một viên nha. Dạ Tu La trong mắt không khỏi nổi lên sùng nịch ý cười, nàng thật đúng là sẽ chơi. Vân Bắc lòng bàn tay ở mọi người trước mặt chậm rãi lướt qua. Ai đem hắn hàm răng đưa cho ta, là có thể lấy đi này viên hạt đậu vàng. Đương nhiên, nếu ngươi có thể lấy tới 2 viên, là có thể đổi 2 cái hạt đậu vàng. Nàng mềm nhẹ cơ cơ túi tiền, xôn xao thanh âm giống như một cái ma chú giống nhau, mở ra mọi người tham dục. Trong phút chốc, đại gia ánh mắt nháy mắt đánh trúng người bán rong trên người. Các ngươi, làm gì? Người bán rong kinh hãi đứng dậy, hoảng sợ nhìn bên người người. Các ngươi đừng nghe nàng. Nàng là lừa dối các ngươi. Một viên nha đổi 1 cái hạt đậu vàng. Các ngươi cho rằng ta này nha là vàng làm A. Đại gia ánh mắt ở kia 1 cái chớp mắt nhìn về phía Vân Bắc, hiển nhiên cũng ở làm cuối cùng chứng thực. Xem hắn kia 1 ngụm đại hát nha, nhìn đều ghê tẩm thực. Dùng như vậy đại hát nha đổi hạt đậu vàng, nói rõ là cô nương có hại A. Vân Bắc lún đồng tiền thản nhiên, ánh mắt thanh triệt như nước. Ta chính là muốn cho hắn 1 cái giao hấn, cho hắn biết cái gì gọi là lời nói không thể nói bậy. Cho nên, đối với ta tới nói, này viên hạt đậu vàng, mua chính là hắn giao hấn, ta cao hứng. Bởi vậy, ta cảm thấy giá trị. Các ngươi nếu là không tin, đại có thể cầm hắn 1 viên nha lại đây, nhìn xem ta có thể hay không nuốt lời. Lời vừa nói ra, đại gia ánh mắt nháy mắt lại lần nữa đem người bán rong bao phủ lên. Kia độc ác cay ánh mắt, tựa hồ là ở chia cắt hắn kia 1 ngụm dơ hề hề đại hát nha đâu. Các ngươi đừng làm bậy. Nàng là đang lừa các ngươi đâu. Người bán rong một bên nói, một bên chậm rãi lui về phía sau, hướng về chính mình đồng bọn bên trong đi đến, muốn tìm kiếm che chở. Chính là mới vừa lui không 2 bước, mặt sau đã bị người một phen ngăn trở. Xin lỗi. Không chờ hắn phản ứng lại đây. Một cái manh quyền đánh vào hắn má trái má thượng. Phúc! Máu tươi bay phún ra. Đánh người giả là thợ săn, cả người đều là cơ bắp, lực lớn vô cùng. Này một quyền đi xuống, người bán rong kêu thảm té ngã trên đất. 2 viên nha hỗn hợp máu tươi bị hắn nổ ra. Thợ săn chần chờ một chút, có chút ngẩn ngơ nhìn trên mặt đất 2 viên đại hát nha. Phu nhân! Này 2 cái! Vân Bác thản nhiên từ túi tiền chung lại lần nữa đảo ra 1 cái hạt đậu vàng. Ý cười u nhiên đưa qua đi. Nói tốt 1 viên hàm răng 1 viên hạt đậu vàng. Đây là ngươi. Thợ săn còn có chút không thể tin được, không nghĩ tới tài vận sẽ đến đơn giản như vậy. 1170 chương 1170 1 viên nha đổi 1 viên hạt đậu vàng. 4. Hắn thử thăm dò đem hàm răng nhặt lên tới, ở trên người cọ một chút, đem vết máu cọ đi, lúc này mới tiến lên run rẩy giao cho Vân Bắc. Vân Bắc ghét bỏ nghiêng đầu. Ý bảo điếm tiểu nhị mang tới 1 con không chén, làm hắn đem hàm răng bỏ vào đi, theo sau đem hạt đậu vàng để vào hắn lòng bàn tay. Thẳng đến hạt đậu vàng vào tay, thợ săn mới ý thức đây là thật sự. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là cắn 1 ngụm hạt đậu vàng, xác định thật giả. 1 ngụm lúc sau, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, này hạt đậu vàng là thật sự. Vân Bắc có chút buồn cười, vô nghĩa. Ngươi cho rằng ta là ở đậu ngươi chơi a? Trên mặt đất, người bán rong bụng mặt, ngơ ngẩn nhìn hạt đậu vàng rơi vào người khác trong tay. Nị mạ, nếu là hắn áp như vậy đáng giá, hắn thà rằng chính mình gõ xuống dưới 2 cái, dùng để đổi lấy hạt đậu vàng. Vân Bác lại lần nữa đảo ra 1 cái hạt đậu vàng, lúng đồng tiền mắt lạnh. Còn có người muốn dùng hàm răng đổi hạt đậu vàng sao? Mọi người ngẩn ra một chút, chợt điên cuồng nhào hướng người bán rong. Chạy nhanh nhất, chính là trước mặt cái này cao lớn thô kệch thợ săn. Người bán rong sắc mặt nháy mắt biến thành thiết hôi sắc, kinh hãi xua tay, chậm đã, chậm đã. Ta có lời muốn nói. Hắn lời nói có cái dám dùng, trong chớp mắt bị mọi người thét to thành cấp bao phủ. Vân Bác tâm tình hảo, chợt uống ở bọn họ, chờ một chút. Nàng lời nói giống như là thánh chỉ giống nhau, mọi người nháy mắt dừng động tác, còn vẫn duy trì nguyên lai động tác, tựa hồ là tùy thời chuẩn bị ra tay, chính là một đôi mắt lại nhìn về phía Vân Bác. Không biết nàng còn có cái gì đặc biệt chỉ thị. Vân Bác hơi hơi nghiêng đầu, từ đám người khe hở nhìn về phía người bán rong. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Cái kia. Đại tẩu. Phu nhân. Là ta có mắt không tròng, đắc tội phu nhân. Còn thỉnh phu nhân xem ở ta tiện mệnh 1 cái phân thượng, không cần cùng ta so đo. Ngài coi như ta là cái giám, đem ta cấp thả đi. Ngươi thật đúng là cho chính mình trên mặt tiếp vàng nột. Thợ săn tức khắc quát lớn nói, ngươi cứ như vậy, cũng xứng làm thí. Nói ngươi là cái giám, kia đều là vũ nhục thí. Ha ha! Lời này ta thích. Vân Bắc cười xua tay, các ngươi tiếp tục. Chờ một chút. Người bán rong lại lần nữa tê tâm liệt phế một tiếng gầm rú. Phu nhân, ngài nếu là cảm thấy chưa hết giận, một hai phải đem ta hàm răng gõ xuống dưới nói. Ta đây chính mình gõ. Được chưa? Vân Bắc. Chính mình gõ nha, chính là một cái khổ hình, như vậy đâu, không phải người nào đều có thể thừa nhận trụ, cũng không phải người nào đều có cái này lá gan xuống tay. Lập tức ha hả cười, ngươi muốn chính mình động thủ. Người bán rong vội vàng gật đầu, đúng vậy. Kia hảo a. Vân Bắc hảo phóng xua tay. Chỉ cần ngươi gõ rất chính mình một viên nha, hôm nay chuyện này, liền tính đi qua. Người bán rong khỏe miệng chịu một chút, hàm huyết bồi cười. Kia. Phu nhân. Ta chính mình gõ rất ta chính mình nha. Ngươi có phải hay không cũng sẽ thưởng ta một cái hạt đậu vàng. Vân Bắc. Phốc mặt sau Dạ Tu La thật sự là không nhịn xuống, phụt một tiếng cười lên tiếng. Đây chính là tiêu chuẩn muốn tiền không muốn mạng a. Bất quá cái này hạt đậu vàng, cũng không phải là như vậy hảo kiếm. Vân Bắc trầm mặc không có ngôn ngữ, mà là trên dưới đem hắn đánh giá liếc mắt một cái, lúng đồng tiền ta mị. Chính ngươi gõ rất chính mình một viên nha. Ta cho ngươi một cái hạt đậu vàng. Đúng vậy, người bán rong ngượng ngùng nói, là chính ngươi nói sao. Ta này một viên nha, đổi ngươi một cái hạt đậu vàng. Ta chính mình gõ xuống dưới. Kia cũng là ta nha không phải. 1171 chương 1171 ta người này thiện tâm. Một. Ha ha, Vân Bắc thật sự là nhịn không được, cất tiếng cười to, ngươi làm ta nói ngươi cái gì hảo. Nói ngươi đang yêu đi, ngươi bộ dáng này cùng đáng yêu xả không bên trên, nói ngươi đầu thiếu căn gân đi, ngươi cũng không nốc, biết trộm đổi khái niệm, sử dụng ta nói tới lừa dối ta. Người bán rong bị cười trong lòng phát mau, lại cũng không dám quá không tuân theo, chỉ có thể ngượng ngùng bồi cười. Vị này phu nhân, dù sao mục đích của ngươi là giống nhau, bất quá chính là muốn giáo huấn ta một chút sao. Dù sao chỉ cần làm ta nhớ kỹ giáo huấn là được, đến nỗi này quá trình. Có phải hay không cũng liền không sao cả. Ngươi nói, giống như cũng là như vậy cái lý. Nhưng là ngượng ngùng, đối với ta tới nói, quá trình so kết quả muốn quan trọng nhiều. Vân Bắc ánh mắt đảo qua, hạ xuống mọi người trên người. Như thế nào? Không có người muốn này đó hạt đậu vàng sao? Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt nháy mắt động lại ở người bán rong trên người. Người bán rong sắc mặt nháy mắt tái rồi, không cần. Lời nói còn không có xong, mọi người nắm tay cùng chân trợn tiếp đón ở hắn trên người. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Vân Bắc nhếch miệng líu lưỡi, vẻ mặt không đành lòng chi sắc. Ngươi nói ngươi hả tất đâu? Điếm tiểu nhị ánh mắt quái dị nhìn nàng một cái, khỏe miệng không khỏi chịu một chút. Nói như vậy vô tội, giống như chuyện này cùng nàng không quan hệ dường như. Cửa hàng trưởng quay ở một bên xem đến thẳng dậm chân, vậy phải làm sao bây giờ a? Đánh huyết nhục phân phật, ta này trong tiệm còn như thế nào làm buôn bán a? Hắn một bên nói một bên trộm ngắm Vân Bắc, càng chuẩn xác chính là trộm ngắm nàng cái kia túi tiền. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, người bán rong đầy miệng nha thực mau là có thể cấp đổ sạch. Cho đến lúc này, nàng nơi nào còn có hạt đậu vàng lại cho hắn a? Vân Bắc ánh mắt liếc xéo tùy tay đếm 5 cái hạt đậu vàng qua đi. Này đó đủ sao? Cửa hàng trưởng quầy kỳ thật tưởng nói chính là không đủ, chính là ở nhìn đến người bán rong kia vết máu mơ hồ sắc mặt khi, theo bản năng đánh một cái dùng mình. Đối với hắn tới nói, chuyển biến tốt liền thu là thượng sách, nếu là lòng người không đủ rắn nuốt voi, chỉ sợ cuối cùng muốn lạc một cái kia người bán rong kết cục, cho đến lúc này. Nhưng chính là gà bay trứng vỡ, mất nhiều hơn được. Bởi vậy, tuy rằng không cam lòng, trung quy vẫn là ngượng ngùng cười. Đủ rồi đủ rồi. Phu nhân thỉnh tiếp tục. Tiếp tục. Người bán rong tiếng kêu thảm thiết lúc này đã nhỏ đi nhiều, ngã trên mặt đất, đầy đầu đầy cổ đều là huyết. Hô quát trong tiếng, có người ở cho nhau cướp đoạt tới tay hàm răng, cũng mặc kệ có huyết không huyết, tranh trước khủng sau đưa đến Vân Bắc trước mặt. Vân Bắc không vui như mày. Tùy tay đem trong tay túi tiền đưa cho bên cạnh người điếm tiểu nhị. Tiểu nhị ca, phiền toái ngươi bị liên lụy một chút, giúp ta đem nơi này hàm răng kiểm kê một chút. Ta người thiện tâm, không thể gặp nhiều như vậy huyết. Nàng vừa nói, một bên xoay người không xem. Xem như vậy, giống như thật là Bồ Tát tâm địa dường như. Chính là vừa rồi nàng xem người bán rong bị đánh thời điểm, nhưng không gặp nàng nhăn một chút mày. Người bán rong trong lòng lẩm bẩm. Lại không dám có phê bình kín đáo, vẫn là đem đại gia trong tay hàm răng bắt đầu đổi. Có người vận khí tốt, xuống tay tàn nhẫn, cướp được 3 cái, nhìn trong tay bắt được 10 mấy cái răng, điếm tiểu nhị rất là đồng tình nhìn về phía người bán rong. Sớm biết như vậy, hà tất lúc trước đâu. Lúc ấy chính là vì xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, hiện tại đắc tội không thể đắc tội người, xem hắn chịu chịu dáng vẻ kia, phỏng trường ruột thấu hối thanh. Bất quá nói trở về, trước mắt nữ nhân này, tuyệt đối cũng không giống như là nàng mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. 1172 chương 1172 ta người này thiện tâm, 2. Giống nhau nữ nhân, nhìn đến thảm thiết như vậy tình cảnh, đã sớm nhìn không được, làm sao giống như bây giờ vân đạm phong khinh, còn tâm tình rất tốt cho thấy chính mình không thể gặp huyết. Chân chính không thể gặp huyết người, là xem không được thảm thiết như vậy tình hình. Số xong hạt đậu vàng, hắn thật cẩn thận đem túi tiền trả lại cấp Vân Bắc. Phu nhân. Vân Bắc thản nhiên tiếp nhận, phủi tay ném cho Dạ Tu La, lấy tay chống sau eo, bước đi tập tễnh hướng đi cửa. Đương ra, chúng ta ở chỗ này lăn lộn lâu như vậy, trên đường sợ là muốn chỉ hoãn bỏ lỡ dừng chân. Không bằng chúng ta yếu điểm lương khô, nếu không đuổi kịp khách điếm nói, kia chúng ta liền ở trên đường đối phó một ít tính. Cửa hàng trưởng quầy vừa nghe, vội vàng tiến lên theo tiếng, ta tới ta tới. Ta đây liền làm người cấp 2 vị chuẩn bị tốt. Nhân ra cho như vậy nhiều hạt đậu vàng, lại bạch bạch dâng tặng một ít mỹ vị, kia cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Lập tức mệnh sau bếp cấp Vân Bắc 2 người chuẩn bị trên đường ăn làm bánh cùng tương thịt bò, nhân tiện tay trả lại cho 2 cái bình rượu. 2 vị, đây là tiểu điếm đưa cho 2 vị trên đường. Không cần tiền. Tặng không. Điếm tiểu nhị có chút khinh thường, ngươi thu nhân ra như vậy nhiều hạt đậu vàng, tùy tiện sái ra tới điểm kim thủy, đều dư giả, đương nhiên không cần lấy tiền. Vân Bắc cũng bất hòa hắn làm ra vẻ, thu đồ vật, ngồi trên xe ngựa, trước khi đi thời điểm, còn tâm tình rất tốt cùng mọi người phất tay chào hỏi. Không biết người, còn tưởng rằng bọn họ là nhiều năm lão giao tình đâu. Thẳng đến xe ngựa đi xa, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, trong lúc nhất thời ai cũng không ngôn ngữ. Nay sở hữu hết thảy, phát sinh quá mức với hài kịch hóa, cho tới bây giờ, đại gia mới dư vị ra bên trong không tầm thường tới. 2 người kia, rốt cuộc là người nào? Đúng vậy. Giống như rất có tiền. Cái gì rất có tiền a? Đó là rất có tiền. Giống nhau người, các ngươi xem qua ai như vậy lấy tiền không lo tiền, tùy tiện ra tay giải cho người khác sao? Chính là một viên nha một viên hạt đậu vàng. Đơn giản kẻ có tiền, ai sẽ biết bỏ được như vậy danh tác? Kia đến là đặc biệt có tiền nhân tài có khả năng ra tới. Một đám người ríu rít nghị luận. Một đám mặt mày hớn hở, nước miếng bay tứ tung. Cuối cùng, cũng không biết là ai nói thầm một tiếng. Kia, các ngươi nói, bọn họ 2 cái. Sẽ là cái gì thân phận đâu? Đại gia trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, hồi lâu bên trong, mới lại lần nữa lẩm bẩm ra tiếng. Xem bộ dáng này. Đại khái là hoàng thân quốc thích đi. Bằng không, như thế nào sẽ như vậy có tiền? Chính là nhà ai hoàng thân quốc thích lớn lên dạng A. Đầy người nghèo kiết hủ lậu vị, còn dáng vẻ quê mùa. Trên xe ngựa, Vân Bác xốc lên màn xe, ôm lấy Dạ Tu La phía sau lưng. Người nói, bọn họ hiện tại có thể hay không suy đoán chúng ta thân phận đâu. Dạ Tu La banh ngưng cười, nghiêm trang nói ta phỏng chứng A. Bọn họ sẽ ở suy đoán đồng thời, còn sẽ phạm nói thầm. Người nam nhân này như thế nào sẽ cưới như vậy một cái ngốc thiếu nương từ đâu. Cầm vàng tươi vàng đi tặng người. Này không phải ngốc tử sao? Ngươi nói cái gì đâu? Vân Bác hờn dỗi đấm đánh hắn phía sau lưng, vừa muốn cãi lại một phen, lại nghe đến mặt sau truyền đến một trận bay nhanh tiếng vó ngựa. Nàng không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại, có phải hay không có người lại đây tìm chúng ta phiền thoái? Nào có như vậy đuôi mù? Dạ Tu La giá xe ngựa xả hướng một bên, độc nhất phụ nhân tâm, ai còn dám tới trêu cho ngươi? 1173 chương 1173 ta người này thiện tâm, 3. Khi nói chuyện, mặt sau bay nhanh con ngựa đã rõ ràng có thể thấy được. Bay nhanh ở đằng trước, khi là một con thật là đáng chú ý ngựa màu mận chín, con ngựa tông mao thiên huyết sắc, dưới ánh mặt trời thật là đáng chú ý bắt mắt. Trên lưng ngựa là một người hắc y rìa nam tử, phía trước ngồi một người 4-5 tuổi tiểu hài tử. Con ngựa từ 2 người trước mặt bay vọt qua đi. Mang qua đi nồng đậm mùi máu tươi. Mới vừa chạy ra không đủ 5 mét, Hắc Y Liễu nam tử liền vội vàng lật khẩn dây cương, quay lại đầu ngựa, hướng về phía Dạ Tu La mà đến. Vân Bắc cùng Dạ Tu La không khỏi liếc nhau, có chút ngây thơ nhìn Hắc Y Liễu nam tử. Hai vị, tại hạ có một việc muốn thỉnh các ngươi hỗ trợ. Vân Bắc Phương muốn nói lời nói, Dạ Tu La đã sợ hãi bồi cười, vị này đại ca, chúng ta không thân đi. Hắc Y Liễu nam tử từ bên hông kéo xuống một cái túi tiền, xem đều không xem ném cho Vân Bắc. Đại tẩu, có thể phiền toái ngươi giúp ta chiếu cố một chút hải tử sao? Vân Bắc. Đại tẩu. Nàng là hóa trang không tồi, chính là cũng không thấy đến có như vậy lao đi. Thấy nàng không ngôn ngữ, Hắc Y Liễu nhân nam tử còn tưởng rằng nàng bị dọa choáng váng, vội vàng bồi cười nói, là cái dạng này, ta mang theo. Ta cháu trai bị người đuổi giết, mắt thấy kẻ thù truy càng ngày càng gần. Ta là thật sự vô pháp, cho nên mới muốn phiền toái hai vị. Hai vị yên tâm, này bạc khẳng định không phải ít. Không thích hợp đi Dạ Tu La ngượng ngùng cười nói, chúng ta cùng ngươi. Xưa nay không quen biết. Ngươi đem hải tử cho chúng ta. Này vạn nhất có cái tốt xấu. Nếu hắn có cái tốt xấu, kia cũng là hắn mệnh số, chẳng trách người khác. Hải tử còn cuộn tròn ở nam tử trong khuỷu tay ngủ, khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, hô hấp cân xứng. Hai vị hắc y ghi nam tử cực kỳ tha thiết nhìn Vân Bắc, tựa hồ liền đang chờ nàng tới đáp ứng. Mẫu tính là mỗi người đàn bà đều có từ ái chi tâm, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện nữ tử này không đành lòng cự tuyệt hắn. Dạ Tu La nắm lên mới nặng trĩu trước túi tiền, đặt ở trên tay ước lượng một chút, nhưng thật ra man trọng. Hai vị, ta sẽ không phiền toái các ngươi lâu lắm, 3 ngày sau, ta sẽ ở phía trước cái kia thị trấn cửa đông chờ các ngươi. Nếu là ta lúc ấy không có xuất hiện, các ngươi có thể đem đứa nhỏ này đưa đến Thanh Vân Phong Thanh Vân xem, nơi đó sẽ có người lại cho các ngươi một bút phong phú thù lao. Chúng ta nhưng thật ra cũng muốn kiếm này bạc, chính là chúng ta sợ là hữu tâm vô lực, không có biện pháp bảo hộ đứa nhỏ này, đến lúc đó ngược lại là sẽ làm hỏng ngươi chuyện tốt. Dạ Tu La vừa nói vừa đem túi tiền đệ hồi đi, vẻ mặt thấy nấy. Thực xin lỗi. Chúng ta thật là bất lực. Trên giang hồ này đó rách nát việc nhiều đi, nếu là hắn mỗi sự kiện đều nhúng tay quan tâm một chút nói, kia hiện tại đã sớm mệt chết. Còn nữa nói, bọn họ bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Đông Linh Tiên sự tình trên giang hồ chỉ sợ đã truyền khai, bọn họ cần thiết nhanh chóng chạy về rừng hoa đào hải. Hắc bạc nam tử sắc mặt nháy mắt trở nên rất là khó coi. Nhìn Dạ Tu La truyền đạt túi tiền, hắn không có tiếp, mà là ôm hải tử xoay người xuống ngựa, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Hai vị, xem tại đây hải tử phân thượng, các ngươi liền giúp ta đi. Ôm hải tử, hắn một cái vang đầu khấu đi xuống. Ngươi đây là làm gì? Dạ Tu La như là bị ong vỏ vẽ chập dường như, đột nhiên nhảy khai, ngươi người này như thế nào bộ dáng này a? Chúng ta không phải nói sao. Chuyện này, chúng ta cũng rất muốn hỗ trợ. Chính là lòng có dư mà lực không đủ. Chúng ta có biện pháp nào đâu. 1174 chương 1174 ta người này thiện tâm. 4. Hắc Y Liễu nam tử đối hắn nói cũng không mua chướng, chỉ là một cái kính dập đầu. Xem hắn như vậy, tựa hồ nếu là bọn họ không đáp ứng chuyện này, liền ngồi đã chết không đứng dậy. Ngươi có ý tứ gì a? Không phải là cùng chúng ta liều mạng thượng đi. Dạ Tu La còn tưởng nói, lại bị Vân Bắc cản lại. Tính. Chúng ta đồng ý đi. Dạ Tu La bỗng nhiên nghiêng mắt xem ra, đồng ý. Vân Bắc bất động thanh sắc lắc lắc đầu, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng rất đáng thương. Nếu không phải bước đến cùng đường, hắn nhất định cũng sẽ không như vậy quỳ cầu chúng ta. Cái này nam tử trên người, có một cổ tâm huyết nam nhi đặc có ngạo khí, như vậy cúi đầu, đúng là khó được. Còn nữa nói, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, đặc biệt là đối mặt một cái người xa lạ, nếu không phải bị bất đắc dĩ, sẽ không như vậy trà đạp chính mình. Dạ Tu La làm sao không biết như vậy sự, chỉ là thật sự là không nghĩ trêu chọc quá có rất nhiều phi việc. Nghề Hà Vân Bắc đồng tình tâm tràn lan, cư nhiên muốn chặn ngang như vậy sự. Hào đi. Nhưng là nói tốt, chúng ta chỉ phụ trách chiếu cố 3 ngày, 3 ngày sau, ngươi tới đem hắn cấp tiếp đi. Còn có. Nếu là ở chúng ta trong tay ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ không phụ trách. Nhất định Hắc Y Liễu nam tử vội vàng đáp lời, thật cẩn thận đem hải tử đưa đến Vân Bắc trong lòng ngực. Phu nhân, hắn kêu khả nhân, mấy ngày nay liền phiền thoái ngươi hỗ trợ chiếu cố. Nam tử còn tưởng công đạo chút cái gì, lại cuối cùng không có ngôn ngữ, xoay người phi thân lên ngựa, quyết đoán rời đi. Nhìn huyết hồng con ngựa rời đi, Dạ Tu La bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Loại này mã tên là huyết mã, là Vô Tắc Cương quốc đặc có mã loại. Có thể có loại này mã người, phi phú tức quý, trên người khẳng định lưng đeo một thân phận. Chúng ta trợ giúp hắn, nói không chừng sẽ xả đến một chuỗi phiền toái. Dạ Tu La ở càng xe ngồi hạ, có chút đồng tình thấy hải tử. Như vậy tiểu nhân hải tử đã bị người đuổi giết, thân phận càng thêm không giống bình thường. Hắn sâu kín nhìn về phía tím đêm, không phải lòng ta tàn nhẫn, mà là nếu chúng ta nhúng tay chuyện này. Ngươi nói ta đều biết, chính là ngươi cũng thấy rồi, đứa nhỏ này như vậy tiểu, nam nhân kia trên người lại tràn đầy thương. Mang theo hắn chạy trốn, khẳng định là cửu tử nhất sinh. Vân Bắc cẩn thận đem hải tử phóng tới trong xe ngựa, vô tội cười khẽ. Tính, chúng ta liền quyền đương tích đức làm việc thiện. Còn nữa nói, vừa rồi hoa như vậy nhiều hạt đậu vàng, hiện tại thế nào cũng đến kiếm một chút trở về. Có phải hay không? Dạ Tu La thật là vô ngữ nhìn nàng, ta còn trông cậy vào ngươi cho ta kiếm tiền sao? Liên tính là kiếm tiền, hiện tại vẫn là mất nhiều hơn được đâu. Vừa rồi hắn sái đi ra ngoài vàng, hiện tại thu hồi tới chính là bạc, như thế nào tính, như thế nào có hại. Hoán giận về hoán giận, hắn trung quy vẫn là giá xe ngựa từ từ lên đường. Vốn dĩ ở thị trấn lăn lộn một vòng lúc sau, bọn họ đã khó có thể đuổi kịp tiếp theo cái thị trấn, phòng trừng chạy tới, thị trấn đại môn cũng đóng cửa. Hiện tại bị H.I.G. Nam tử lại như vậy một phen áo, càng là chậm trễ thời gian, mắt thấy hoàng hôn đã lạc sơn, bọn họ liền thị trấn bóng dáng cũng chưa nhìn đến, chỉ có thể ở ven đường bốc cháy lên lửa trại, đem làm bánh cùng tương thịt bò nướng nhiệt lại ăn. Làm bánh mới vừa khảo ra mùi hương, một trận dồn dập tiếng vó ngựa liền lại lần nữa lọt vào tai. Vân Bác cùng Dạ Tu La tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua. Vó ngựa hữu lực, tiếng chân tương đồng. Xem ra lại đây này đó mã, cùng vừa rồi quá khứ kia con ngựa tương đồng. Bọn họ hẳn là một đám. 1175 chương 1175 giả heo ăn hổ. 1. Dạ Tu La ánh mắt lạc hướng xe ngựa phương hướng, đứa bé kia còn ở ngủ say. Vân Bác đoán được hắn ý tưởng, hai tử hẳn là uy thiếu liều thuốc mê dược. Cho nên mới vẫn luôn ở ngủ say chung, phỏng chừng một chốc một lát chính là sẽ không tỉnh lại. Ta lo lắng chính là chúng ta Dạ Tu La ánh mắt thâm thúy, này khuya khoát, chúng ta hai cái đêm túc này vùng hoang vu dã ngoại, phàm là có điểm giang hồ kinh nghiệm người đều có thể đoán ra trong đó không tầm thường. Nếu những người này là nhắm ngay chúng ta không tầm thường, chỉ sợ là muốn lại đây kiểm tra. Hán trường mi nhẹ trọn, ý cười thâm hậu, ta chính là muốn hỏi hỏi ngươi. Nếu bọn họ hỏi cái này hài tử sự, ngươi nói như thế nào? Liền nói là con của chúng ta a. Đầu năm nay có hay không xét nghiệm ADN, bọn họ như thế nào biết có phải hay không chúng ta? Vân Bắc một ngụm đồng ý. Dạ Tu La ý cười càng là ý vị sâu xa, chúng ta. Vân Bắc không biết hắn cười thành như vậy là mấy cái ý tứ, có chút mộng bức hồi, đúng vậy. Làm sao vậy? Chúng ta hai cái. Ta nhưng thật ra còn nói quá khứ. Ngươi đâu? Vừa thấy cũng là đương trà tuổi tác. Chính là ngươi đâu? Cũng liền 15-16 tuổi, trên thực tế tới nói, kỳ thật cũng mới 13 tuổi. Nhưng kia hải tử đến có 4-5 tuổi. Ngươi tổng không thể 10 tuổi coi như nương đi. Vân Bắc. Nàng tâm lý tuổi thành thục, trước nay cũng không đem chính mình coi như 13 tuổi tiểu cô nương tới đối đãi. Hiện giờ ở nghe được Dạ Tu La ách lời nói là lúc, trong lúc nhất thời còn có chút không phản ứng lại đây. Không khỏi ngượng ngùng cười khẽ. Cũng là ha. Nàng giọng nói một đốn, đống nhiên nhớ tới cái gì, không khỏi vẻ mặt khinh thường. Bao lớn điểm sự a, ngươi liền không thể đổi một cái ý nghĩ. Dạ Tu La cấp lộng ngấp vòng, không khỏi ha hả cười khẽ. Cái gì ý nghĩ? Đổi cái gì ý nghĩ? Ta liền không thể là hài tử mẹ kế a. Vân Bác xem thường liếc xéo, mẹ kế luôn là không cần có tuổi yêu cầu đi. Ha ha, Dạ Tu La thật sự là banh không được, cười ha ha, này ngươi lý do, ngươi đều có thể nghĩ ra được. Trong tiếng cười, tiếng vó ngựa càng gần, chọc đến Vân Bắc một cái tắt chụp ở ngoài miệng. Đừng cười. Dạ Tu La vẫn là có chút tan vỡ, như thế nào đều nhịn không được, chỉ cúi đầu cười khẽ, cười thân mình đều run rẩy. Vân Bắc nhìn bay nhanh mà đến ngựa màu mận chín, vội vàng dùng mũi chân cọ cọ, ngươi còn cười. Đừng cười, người đều tới. Dạ Tu La lúc này mới miễn cưỡng dừng tươi cười, hết sức chuyên chú ngồi xổm đống lửa bên nướng làm bánh. năm con khoái mã từ hai người trước mặt chạy như bay mà qua, bắn khởi đầy đất bụi đất, chọc đến hai người vội vàng che miệng lại, lắc mình triệt thoái phía sau. Bọn họ là tránh thoát đi, chính là làm bánh lại toàn bị kín cho bụi, nhìn tâm tắc thực. Xong rồi. Này làm bánh là không biện pháp ăn, Dạ Tu La thổi mặt trên cho bụi, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới, nhưng tổng cảm thấy dơ thực. Vân Bắc cắp đầu ý bảo, hơi hơi nô môi, bánh không đến ăn không quan trọng, chỉ sợ đêm nay thượng còn muốn náo nhiệt một chút đâu. Năm con ngựa ở thoáng qua đi lúc sau 100 mét nơi xa, thế nhưng ngừng lại, vòng quanh tại chỗ bắt đầu xoay quanh, nhìn dáng vẻ, là ở nói chuyện với nhau thương lượng cái gì. Dạ Tu La bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thật là sợ cái gì tới cái gì. Lời nói còn chưa nói xong, năm con khoái mã liền thay đổi phương hướng, bay nhanh mà đến. Vân Bắc có chút vô ngữ, ngươi chính là một cái miệng quả đen. Chờ sự tình lại đây, ngươi chọn lửa kỳ cờ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm đoán mệnh được. Có ngươi kia miệng quả đen ở, phỏng chừng là không đói chết. 1176 chương 1176 giả heo ăn hổ, 2. Năm con khoái mã trong nháy mắt liền chuyển tới trước mắt, vòng quanh hai người bắt đầu xoay quanh, Dạ Tu La làm nam nhân, theo lý thường hẳn là tiến lên một bước, đem Vân Bắc hộ ở phía sau, bộ dáng dũng khí nhìn lập tức năm người. Này năm người đều là màu đen áo khoác, màu đen khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không có tiền. Dạ Tu La lời nói lắp ba lắp bắp, nhìn dáng vẻ là bị dọa đến không nhẹ. Cầm đầu một người hắc y ghi nhân rụt ngựa tiến lên, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Bắc bụng, các ngươi như thế nào không tiến phía trước thị trấn? Dạ Tu La ngượng ngùng bồi cười, không có tiền. Đi vào cũng không chỗ ở. Còn không bằng ở chỗ này sinh đôi lửa trại, ăn một chút gì đâu. Không có tiền. Trong đó một người thấy được trên mặt đất giấy dầu bao, lấy trong tay vỏ kiếm đẩy ra một góc, không có tiền còn có thể ăn tương thịt bò. Vân Bắc lập tức hoành ra nửa cái bụng, đó là cho ta nhi tử ăn chút. Thân là thai phụ, bổ sung một chút dinh dưỡng, giống như không gì đáng trách. Hừ. Cầm đầu nam tử một tiếng cười lạnh, nghiêng đầu ý bảo thủ hạ đi kiểm tra xe ngựa. Ta vì các ngươi. Các ngươi này dọc theo đường đi, có hay không nhìn đến một con cùng chúng ta giống nhau mã chạy tới. Nhan sắc như thế tươi đẹp mã, đã gặp qua là không quên được, người bình thường đều sẽ chú ý đến. Thấy được Dạ Tu La vội vàng gật đầu, chỉ hướng về phía thị trấn phương hướng, hắn đi nơi đó. Phía trước giống như còn có cái hài tử. Đại ca. Kiểm tra xe ngựa nam tử bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, xoay người xem ra. Hắn ánh mắt làm cầm đầu hắc y ghi nam tử đồng tử co rụt lại, trên xe ngựa có cái gì? Hài tử. Dạ Tu La trung thực chỉ hướng chính mình ngực, ta hài tử. Còn đang ngủ đâu? Phiền thoái các ngươi nói nhỏ chút âm, chớ có kinh hách hài tử. Ngươi hài tử. Cầm đầu nam tử trong mắt hồ nghi đốn khởi, phi thân xuống ngựa, bước nhanh đi qua đi. Chờ một chút, Vân Bắc vội vàng chạy như bay tiến lên, hoành ở xe ngựa cửa xe phía trước, bồi thượng gương mặt tươi cười. Ta nói các vị đại ca, hài tử tiểu, đang ở ngủ say, chịu không nổi kinh hách. Ngài như vậy. Cũng ngay. Bên trái một người nam tử không kiên nhẫn trầm uống chụp tới. Hắn thân hình cao lớn to lớn, dỡ xuống một con cánh tay có thể, để thượng Vân Bắc nửa cái thể trọng. Nếu như bị hắn gặp phải, khẳng định không chuyện tốt. Dừng tay. Cầm đầu nam tử tức khắc một tiếng gầm lên. Vân Bắc đầu ngón tay quay cuồng, giấu đi cương châm. Bằng không, nàng tất nhiên phải đối phương phế một cái cánh tay. Đối nàng như vậy một cái mang thai nhỏ yếu nữ tử, đều có thể như thế mạnh mẽ động thủ, khẳng định không phải cái gì thứ tốt. Đối với không phải thứ tốt đồ vật, nàng cũng lười đến tiếp tục làm ra vẻ, trước phế đi lại nói. Cũng may cầm đầu nam tử còn tính có chút lương tri, không có đối nàng động thủ, cũng coi như là gián tiếp cứu cái kia to lớn nam tử. Nhìn Vân Bắc dựng bụng, cầm đầu nam tử nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình thản. Vị này phu nhân, chúng ta không có ý khác, bởi vì chúng ta thiếu chủ ném, tùy ý chúng ta một đường đuổi tới nơi này, vừa rồi ở phía sau trên quan đạo, thấy được mấy cái vết bánh xe ấn ký, thuyết minh trộm đi hải tử người kia. Cùng hai vị khả năng từng có giao thoa. Cho nên, vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, chúng ta yêu cầu nhìn xem nơi này hài tử, có phải hay không chúng ta thiếu chủ. Đây chính là thần nghịch chuyển cốt chuyện A. Chỉ chớp mắt công phu, trung thần lương tướng, nháy mắt biến thành gian thần nghịch tử. Vân Bắc có chút buồn cười, ý của ngươi là nói. Phi xem không thể. 1177 chương 1177 giả heo ăn hổ, 3. Thực rõ ràng, những người này đã chú ý tới bọn họ cùng cái kia hắc y nam tử giao thoa chỗ, hiện giờ muốn không cho bọn họ xem, khẳng định là không có khả năng. Nàng ánh mắt càng về phía sau mặt Dạ Tu La. Dạ Tu La cười ha hả tễ tiến lên, ta nói. Các vị đại ca, các ngươi nếu là muốn nhìn, xác thật rất đơn giản, hà tất như vậy dương cung bạc kiếm. Ta ôm cấp các vị đại ca xem không phải được rồi. Cầm đầu nam tử bất động thanh sắc triệt thoái phía sau, cảnh giác lấy ánh mắt ý bảo bên cạnh người huynh đệ hướng hai bên triệt. Còn lại bốn người lặng yên triệt thoái phía sau, phân biệt lập với xe ngựa tứ ca xe rác, tương đương là đem Dạ Tu La cùng Vân Bắc vây khốn ở. Vân Bắc cũng không cho là đúng, lặng yên lui về phía sau, cấp Dạ Tu La tránh ra con đường, làm hắn có thể đem hải tử ôm xuống dưới. Hải tử còn ở ngủ say, trên người bao Dạ Tu La áo ngoài, héo héo dựa vào hắn khuỷu tay chung, ngủ thức trầm. Năm người ở nhìn đến hải tử ánh mắt đầu tiên, cũng không có cái gì đặc thù biểu tình, mà là đồng thời đem ánh mắt lược hướng cầm đầu hắc y liền nam tử, hiển nhiên là đang chờ hắn tới bắt chủ ý. Ở nhìn đến bọn họ biểu tình kia một khắc, Vân Bắc cùng Dạ Tu La tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng chủ ý chắc chắn. Những người này căn bản là không quen biết đứa nhỏ này. Nếu nhận thức đứa nhỏ này, hoặc là nói đứa nhỏ này thật là bọn họ thiếu chủ, như vậy bọn họ cái thứ nhất phản ứng, hẳn là chính là khóc kêu nhào lên tới nhận chủ, mà không phải như bây giờ biểu tình, nghiêng đầu chờ bọn họ lao đại nói chuyện. Vài vị, chính là thấy rõ ràng. Dạ Tu La cười ha hả quay đầu nhìn chung quanh vài người. Hai tử con nhỏ, ban đêm lại lạnh, nếu là vài vị xem qua, ta cần phải đem hắn đưa trở về. Châm đã. Cầm đầu nam tử bước nhanh tiến lên, đem hải tử trên dưới đánh giá một lần lúc sau, đáy mắt có một tia nghi hoặc, hắn là ai à? Con của chúng ta A Dạ Tu La trả lời thật là thản nhiên. Các ngươi hải tử. Cầm đầu nam tử tức khắc đánh giá hướng Vân Bắc. Hắn trong lòng nghi hoặc phỏng chừng chính là Dạ Tu La sở đưa ra sơ hở. Lấy Vân Bắc bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không phải hải tử mẹ ruột. Xem ta làm cái gì? Ta tuy rằng là hắn mẹ kế, nhưng cũng là nương A Vân Bắc không cho là đúng liếc xéo mà thượng, như thế nào? Này cũng e ngại các ngươi sự sao? Như thế nào nói chuyện đâu? Mặt sau thô tráng nam tử tức khắc một tiếng hổ giống, cũng dám như vậy cùng chúng ta đánh cái nói chuyện. Câm miệng. Cầm đầu nam tử bất mãn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Thô tráng nam tử bị sạt thanh, tức giận chừng mắt Vân Bắc bóng dáng, lớn tiếng hử một tiếng. Vân Bắc đôi hắn uy hiếp không cho là đúng, khiêu khích quay đầu liếc xéo mà đến. Các ngươi a, chính là không có các ngươi đại ca minh lý lẽ. Ta hảo tâm cùng các ngươi giải thích, các ngươi nhưng thật ra như vậy ngang ngược không nói lý. Phu nhân, đừng hiểu lầm. Bọn họ chính là một đám thô nhân, ngươi đừng cùng bọn họ so đo. Lời nói là như thế này nói, nhưng hắn cũng không có làm bốn người rời đi ý tứ, mà là ôn hòa tiến lên. Đứa nhỏ này tên gọi là gì? Như vậy đáng yêu. Ở nông thôn hài tử, nào có cái gì dễ nghe tên. Đã kêu bí đao. Đại ca ngài nghe xong nhưng đừng cười a. Sẽ không, như vậy đáng yêu hài tử, ai thấy đều sẽ yêu thương, như thế nào sẽ cười đâu. Nam tử vừa nói vừa vươn tay đi, mềm nhẹ nhéo nhéo hài tử khuôn mặt. Ngươi nhìn một cái, ngủ thật đúng là trầm đâu. Đúng vậy. Nam tử tay bỗng nhiên xuống phía dưới, lột ra hài tử cổ áo. 1178 chương 1178 giả heo ăn hổ, 4. Cổ áo chỗ, một đoạn chỉ vàng thêu thùa cổ áo lộ ra tới. Vân Bắc bất đắc dĩ du mắt. Nên phát hiện, vẫn là bị phát hiện. Bọn họ cũng biết hài tử quần áo là cái sơ hở, quá mức với hoa lệ, cùng bọn họ nghèo túng thân phận hoàn toàn không tương xứng, cho nên Dạ Tu La mới dùng chính mình quần áo đem hắn cấp bao lên. Chính là này có cái gì biện pháp đâu. Bọn họ lại không có hài tử quần áo, tổng không thể hài tử lột sạch đặt ở nơi đó ngủ đi. Ở cổ áo lộ ra tới trong nháy mắt, cầm đầu hắc y liền nam tử đồng tử rõ ràng co rụt lại, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Tu La. Dạ Tu La lại vẫn là cái loại này phúc hậu và vô hại vô tội ý cười. Cơ hồ là trong phút chốc, cầm đầu hắc y liền nam tử đồng nhiên ra tay, chụp vào hài tử. Cho ta. Dạ Tu La đồng nhiên triệt thần. Quỷ dị lui về phía sau một bước, dựa vào cái gì? Hắn động tác thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ, nhìn qua chính là đơn giản sau này triệt một bước, căn bản liền không có chiêu thức gì đáng nói. Chính là không nghĩ tới, liền này như vậy bình đạm như nước chiêu thức, thế nhưng tránh đi hắc y liề nam tử kia một chảo, cái này làm cho chính hắn đều không tiếp thu được, trong lúc nhất thời lăng ngơ ngẩn sững sờ ở nơi đó. Người, Dạ Tu La như cũng là cái loại này nước gấm nấu hết xanh tươi cười, các vị đại ca, các ngươi nếu là muốn đứa nhỏ này kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần ở 3 ngày sau, ta thấy tới rồi cái kia phó thác người, đem hải tử giao cho hắn về sau, các ngươi muốn cướp vẫn là sát, ta đều không sao cả. Nhưng là ở trong tay ta đoạt liền không được. Ngươi là người nào? Cầm đầu hắc y ghi nam tử sửa sang lại còn quần áo, cung kính chắp tay, tại hạ Dương Lâm, bọn họ đều là ta huynh đệ. Không biết các hạ là? Ta là ai dâu dịa, bởi vì ta chỉ là các ngươi trận này trong trò chơi một người qua đường giáp mà thôi. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Ta chịu người chi thác, đáp ứng rồi muốn chiếu cố đứa nhỏ này, cho nên, hắn không thể ở tay của ta thượng xảy ra chuyện. Thật đúng là rõ ràng. Bên trái nam tử bỗng nhiên một tiếng chào uống, đại ca, cùng hắn phí nói cái gì? Trực tiếp giết, đoạt hài tử là được. Nào còn dùng ở chỗ này cho hắn rong dài? Lại là vấn danh tự, lại là đang làm gì? Chẳng lẽ còn phải đợi hắn đã chết? Cho hắn lập bia không thành. Trầm tiếng quát chung, hắn bỗng nhiên tiến lên, ra người đoán trước trương tay cướp đoạt hải tử. Dương Lâm đồng tử rụt một chút, lại không có ngăn cản. Hắn cần phải có người thử một lần người nam nhân này võ học tu vi. Dạ Tu La thân hình lại lần nữa quần áo, khó khăn lắm tránh đi bên trái nam tử chảo nắm, ôm hải tử lui về phía sau 2 bước, nhìn dáng vẻ, dưới chân tựa hồ có chút hoảng loạn, chính là Dương Lâm lại không như vậy xem. Chính mình thủ hạ tay, kém một bước phải bắt trụ cái kia nam tử thời điểm, nhân ra thân hình mới bắt đầu động, thoạt nhìn tựa hồ là thực chật vật tránh đi chính mình thủ hạ một chảo, chính là hắn lại có thể cảm giác được ra tới, cái này nam tử hơi thở không hề có hoảng loạn. Nếu thật là hiểm hiểm tránh đi hắn chảo nắm, kia hắn ánh mắt nhất định là hoảng loạn, hơi thở là ngắn ngủi, chính là hiện giờ đâu. Nhân ra vẫn là như vậy khí định thần nhàn ôm hài tử, cùng bọn họ vẫn duy trì 3 bước xa khoảng cách. Vừa không dơ chân khai lưu, cũng không có tiến lên xin khoan dung, đem hải tử giao ra đi ý tứ. Nếu không phải định liệu trước, hắn như thế nào sẽ như thế khí định thần nhàn. Bên trái nam tử một chảo không trúng, thẹn quá thành giận. Chính mình thế nhưng liền một cái anh nông dân đều chế phục không được, kia hắn về sau tại đây đàn huynh đệ trước mặt, còn như thế nào hỗn. Hôm nay cần thiết tìm về mặt mũi, bằng không, hắn đã có thể thật sự mất mặt ném về đến nhà. 1179 chương 1179 ta giống kẻ yếu sao? 1. Quát mắng giống giận, kia nam tử thân hình lại lần nữa bạo khởi, giống như tiểu sơn giống nhau đâm hướng Dạ Tu La, căn bản liền không thèm để ý chính mình này va chạm, có thể hay không bị thương hắn trong lòng ngực đứa bé kia. Vân Bác đồng tử bất giác co rụt lại, ánh mắt mị dị nhìn về phía Dương Lâm. Nếu đứa nhỏ này, thật là hắn trong miệng cái gọi là thiếu chủ, như vậy ở này đó người ra tay thời điểm, liền sẽ rất có kiên kỵ, căn bản là sẽ không như vậy vô pháp vô thiên, không để bụng hài tử an nguy. Này nhóm người, cũng thật mẹ nó chính là quá không biết xấu hổ, cho rằng bọn họ là không đầu óc hóa, bọn họ nói là thiếu chủ, liền nhất định là thiếu chủ sao. Bên trái sườn nam tử sắp đụng phải Dạ Tu La thời điểm, hắn thân hình lại lần nữa né tránh, lại một lần tránh đi bên trái nam tử thân thể. Dạ Tu La không trực tiếp xúc, làm Dương Lâm trong lòng có chút khác thường. Hai người kia, đến tột cùng là người nào? Nếu nói bọn họ là bảo hộ đứa bé kia người, lúc này hẳn là cùng bọn họ không chết không ngừng chết triền rốt cuộc mới là. Nhưng nếu là không phải bảo hộ hài tử người, bọn họ lại vì cái gì ăn no căng, muốn xen vào bọn họ những người này nhàn sự? Chẳng lẽ thật sự giống như bọn họ theo như lời, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình? Trên thế giới này, nào có cái gì bạch bạch chịu người chi thác? Thời buổi rối loạn, ai đều sẽ không tự tìm phiền toái tranh nhà người khác nước đục. Bởi vì mọi người đều biết, đầu năm nay, thêm một cái kẻ thù, chẳng khác nào là nhiều một cái tử lộ. Bởi vậy, Dương Lâm có thể kết luận, hai người kia, hẳn là sẽ là thuê tới bảo hộ đứa nhỏ này người. Hiện giờ ở Dạ Tu La liên tiếp 2 lần vân đạm phong khinh tránh đi, trong lòng đã có quyết sách. Bên trái nam tử lần thứ 2 thất thủ, càng là giận không thể ác, quyền phong gào thét, cũng mặc kệ là Dạ Tu La vẫn là hài tử, nắm tay không có mắt trực tiếp đón qua đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dạ Tu La lần thứ 3 vân đạm phong khinh tránh đi. Liên tiếp 3 lần thất thủ, Dương Lâm trong lòng chú ý sửa đổi. Bọn họ không phải đối thủ của hắn, không bằng liền nghe theo hắn kiến nghị, nhẫn bọn họ 3 ngày. 3 ngày lúc sau, nếu tiếp hài tử người tới, bọn họ lại động thủ cũng đúng. Vừa muốn trầm giọng hô quát chính mình thủ hạ dừng tay, phía sau đã truyền đến một tiếng bạo nộ gầm rú tiếng động. Người cho ta dừng tay, bằng không, ta lộng chết nàng. Mọi người kinh giác quay đầu, lúc này mới phát hiện Vân Bắc không biết khi nào, thế nhưng bị tên kia thân hình to lớn nam tử nắm ít hầu. Hắn bàn tay to, so Vân Bắc mặt đều đại, này nếu là một tay chỉ dùng sức niết đi xuống, chỉ sợ nàng hầu cốt là giữ không nổi. Dạ Tu La mắt tâm híp lại, dị sắc đạm ra, ngươi muốn làm gì? To lớn nam tử vẻ mặt đắc ý, làm cái gì? Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi đem kia hải tử đưa lại đây. Hắn chính là tay bỗng nhiên chỉ hướng Dương Lâm, không đối. Cho chúng ta đại ca. Dương Lâm đồng tử hơi co lại, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Bởi vì từ nam tử tu vi đi lên xem, hắn hẳn là có biện pháp giải quyết cái này cục diện. Nhưng hiện giờ, bọn họ có kiểm chế cái này nam tử lợi thế, nếu như vậy lãng phí, giống như có chút đáng tiếc. Cho nên, hắn trong lúc nhất thời không nói một lời đứng ở nơi đó. Hắn không nói, Dạ Tu La khỏe môi không khỏi vượng ra một mặt ý cười. Vị này đại ca, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng là ý tứ này. Cái kia, chúng ta bổn ý kỳ thật đều là giống nhau, đều là vì bảo hộ thiếu chủ an toàn. Cứ như vậy, hắn ở chúng ta ai trong tay, đều là giống nhau. Dương Lâm chậm rãi vươn tay, vị này huynh đệ, không bằng đem hải tử cho ta đi. 1180 chương 1180 ta như là kẻ yếu sao. 2. Dạ Tu La hừ lạnh ôm chặt hải tử, ánh mắt u liệt nhìn về phía Vân Bắc. Chuyện này, ta muốn nghe ta tức phụ. Chẳng lẽ ngươi không có nghe các lao nhân nói qua, nghe tức phụ nói, mới có cơm ăn. Dương Lâm. Lúc này, hắn thế nhưng còn có thể như thế nhẹ nhàng tự nhiên, còn mẹ nó có thể nghe tức phụ nói có cơm ăn. Ngươi tức phụ đầu đều phải giữ không nổi, nàng lập tức liền phải ăn chặt đầu cơm, ngươi thế nhưng còn có thể có như vậy nhã hứng. Nhưng là sự tình đã đến tận đây, hắn cũng liền không hề kiên trì, quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Từ đầu đến cuối, Vân Bắc đều lẳng lặng đứng ở nơi đó, một đôi mắt đạm nhiên như nước nhìn đại gia. Thật giống như lúc này trên cổ bị bóp chặt chính là người khác, mà nàng chỉ là xem náo nhiệt người qua đường giáp dường như. Nếu không phải nàng như thế thản nhiên biểu tình, Dạ Tu La đã sớm động thủ. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, đã đoán được nàng ý tứ. Nàng là muốn chính mình tự mình động thủ giải quyết chuyện này. Cho nên mới vẫn luôn như vậy khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, tùy ý người khác uy hiếp. Đương nhiên, này uy hiếp đối với nàng tới nói, hoàn toàn chính là một bữa ăn sáng. Nếu không, bất luận cái gì một cái sinh mệnh đã chịu uy hiếp người, đều sẽ không như vậy thần thái tự nhiên. Nhìn đến đại gia ánh mắt đều chuyển qua tới, Vân Bác tức khắc câu môi cười. Ta tưởng hỏi trước một chút. Nếu là ta không phối hợp, có phải hay không sẽ chết ta? Vô nghĩa. Bóp chặt nàng huyết hầu to lớn nam tử đống nhiên giống giận, kiềm nàng huyết hầu ngón tay tức khắc tăng thêm vài phần khí lực. Ngươi hiện tại lập tức nói cho hắn, làm hắn đem hải tử giao cho ta đại ca. Nếu không nói, Nga Vân Bắc vẫn là cái loại này vân đạm phong khinh biểu tình, đạm nhiên cười khẽ, ta còn muốn hỏi một vấn đề. Ngươi mẹ nó như thế nào nhiều như vậy vấn đề? Vân Bắc vô tội liếc xéo nhìn lại, này tục ngữ nói rất đúng. Chết, cũng muốn chết cái hiểu không là. Ta tổng không thể mang theo tiếc nuối đi tìm chết đi. To lớn nam tử cho nàng chỉnh thật sự là không kiên nhẫn, lập tức trầm uống, ngươi nói. Ta tò mò nhất vấn đề là. Ngươi vì cái gì phải dùng ta tới uy hiếp hắn? Mọi người! Này không phải một cái não tàn nhược trí vấn đề sao? Đương nhiên là bởi vì các ngươi là người một nhà. Hơn nữa ngươi trong bụng còn có nam nhân kia hài tử, này không phải tốt nhất uy hiếp vũ khí sao? Ngươi như thế nào tẫn hỏi chút ngu ngốc vấn đề? To lớn nam tử rất là không kiên nhẫn, ngón tay lực đạo lại lần nữa tăng thêm rất nhiều, làm ngươi nam nhân đem hài tử bông, bằng không? Ta làm ngươi một thi hai mệnh chết ở chỗ này. Ta vấn đề ngươi còn không có trả lời đâu. Vân Bắc như là không có nghe được hắn uy hiếp dường như cũ không thuận theo không buông tha nói, ta chính là muốn minh bạch, vì cái gì ngươi muốn lựa chọn ta làm ngươi con tin. Vô nghĩa, ngươi là hắn thế tử, ta không cần ngươi làm con tin, dùng ai a? Mẹ nó hắn liền tính là dùng người khác, kia cũng không có gì hiệu quả a. Ai Vân Bắc đống nhiên dài lâu một tiếng thở dài, ta ý tứ là muốn hỏi. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta là một kẻ yếu, có thể bị ngươi áp chế đi uy hiếp người khác? Dương Lâm ý cười trên khỏe môi có chút đọc lại. Hắn nghe ra trong đó mịt mờ ý tứ, trong lòng mạc danh sinh ra một loại điểm xấu cảm giác. Lúc này hắn mới cảm thấy, sự tình có chút không đúng. Nữ nhân này quá bình tĩnh. Nàng giống như là không có việc gì người giống nhau, lặng lặng đứng ở nơi đó, cùng bọn họ miệng lưỡi chân chu đấu võ mồm cậy mạnh, tựa hồ căn bản liền không ý thức chính mình cổ hạ, tùy thời có tử vong uy hiếp. 1181 chương 1181 ta như là kẻ yếu sao? 3. Như vậy nữ nhân, đến là có như thế nào cường đại tâm lý, mới có thể như thế trấn tĩnh. Mà cường đại tâm lý, thường thường cũng là thành lập ở cường đại tu vi thượng. Trong lòng bất tường làm hắn vội vàng xua tay, vừa muốn hô quát chính mình thủ hạ thả người, Vân Bắc đi hỏi đã hướng về phía hắn nghịch ngợm trước mắt. Hừ. Dương Lâm lời nói nháy mắt tạp ở yết hầu, tựa hồ là có thứ gì sặc dường như, một câu đều nói không nên lời. Mà điểm chết người chính là, lúc này hắn động tác cũng hoàn toàn cứng lại rồi, thật giống như bị người điểm trúng huyệt đạo, vừa động cũng không thể động. Chứ bỏ dạ tu la, không có người chú ý tới Dương Lâm dị trạng, đại gia tầm mắt đều đánh trúng ở Vân Bắc phía sau cái kia nam tử trên người. Hắn hiển nhiên đã tới rồi bạo tẩu bên cạnh, một khuôn mặt thượng xanh tím đan xen. Vân Bắc vấn đề, hình như là chút ngu ngốc vấn đề, nghe tới giống như là ở châm chọc hắn dường như. Người còn chưa đủ. Nếu là lại không nói lời nào, ta hiện tại liền bóp chết ngươi. Ngươi cảm thấy, thật sự có thể bóp chết ta sao? Vân Bắc thập phần phối hợp ngẩng lên cằm. Vậy ngươi liền tới đi. Mọi người, đây là như thế nào cái ý tứ? Là sống được không kiên nhẫn ý tứ sao? Thế nhưng còn có loại này ngẩng đầu làm người bóp chết nàng ngu ngốc hành vi. Ngươi là cảm thấy người khác không dám bóp chết ngươi, vẫn là cảm thấy hắn cặp kia bàn tay to, véo bất tử ngươi. To lớn nam tử trong lúc nhất thời cũng bị Vân Bắc cấp chính ốc, không rõ nàng vì sao sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng. Vân Bắc chính mình tìm chết, hắn ngược lại là có chút đánh sợ, bất động thật sự động thủ. Như thế nào? Ngươi không dám. Vân Bắc nhướng mày cười khẽ, đáy mắt có thiếu đánh vẻ châm trọng. Xem nàng như vậy, tựa hồ nếu là nhân ra không bóp chết nàng, chính là thực xin lỗi nàng dường như. To lớn nam tử ngẩn ra lúc sau, nháy mắt nhìn về phía Dương Lâm. Tại đây chuyện thượng, bọn họ đều là người theo đuổi, chân chính khống chế người, kỳ thật là Dương Lâm. Chỉ có hắn mới có tư cách quyết định cái này tiểu nữ tử sinh tử. Trong phút chốc, đại gia ánh mắt cũng tất cả đều nhìn về phía Dương Lâm, phát hiện hắn vẫn là nửa dương tay, miệng khẽ nhếch. Xem bộ dáng này, hình như là muốn cùng người nào chào hỏi nói chuyện dường như. Liếc mắt một cái lúc sau, đại gia cũng đều nhìn ra manh mối. Ở đại gia nhìn chăm chú hạ, hắn vẫn duy trì như vậy hình thể tư thái, vẫn không núp đích, thoạt nhìn, giống như là bị người chế trụ. Ngần ra lúc sau, đại gia không khỏi cho nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt đều có chút quái dị. To lớn nam tử phát hiện Dương Lâm ánh mắt chính nhìn chính mình, vội vàng dùng mặt khác một bàn tay xua xua tay. Đại ca! Dương Lâm như cũ không có phản ứng. Không đối có người nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Cũng không rảnh lo dạ tu la cùng hài tử, bọn họ vội vàng đem Dương Lâm cấp vây lên. Nhưng thật ra to lớn nam tử không có quên chính mình sứ mệnh, như cũ gắt gao kiểm chế trụ Vân Bắc, không có buông tay ý tứ. Đại ca thế nào? Không biết ta. Vẫn không nhúc nhích. Đây là làm sao vậy? Chính là A. Hình như là chúng ta dường như. Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, hoàn toàn quên mất dạ tu la Vân Bắc tồn tại dường như, lại là chụp đầu, lại là hài lòng khẩu, giống như là muốn đem Dương Lâm kia khẩu khí cấp thuận lại đây. Vân Bắc ngưng mắt nhìn thoáng qua bên cạnh người to lớn nam tử, có chút buồn cười. Ngươi nhưng thật ra trung thành và tận tâm. Đều lúc này, còn không có quên ta. To lớn nam tử hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đồng nhiên bắt lấy cánh tay của nàng tốn hướng Dương Lâm. Hắn nhưng thật ra không nốc, biết chuyện này cùng này hai người thoát không ra quan hệ, cho nên thế nào cũng đến bắt lấy Vân Bắc. 1182 chương 1182 ta như là kẻ yếu sao. 4. Vân Bắc nhưng thật ra cũng phối hợp, ha hả cười tiến lên. Xem nàng như vậy, đâu giống là bị bắt cóc chịu kiềm chế bộ dáng. Mắt thấy Dương Lâm không có chút nào phản ứng, đại gia không khỏi ngươi xem ta, ta xem ngươi, cuối cùng đồng thời nhìn về phía kiểm chế Vân Bắc to lớn nam tử. Nam tử bị xem cũng có chút buồn, các ngươi xem ta làm gì? Nhanh lên đem đại ca cấp đánh thức ca. Đại gia tầm mắt chậm rãi chuyển hướng Vân Bắc, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Từ nữ nhân này bị chế lúc sau, Dương Lâm mới có khác thường, cho nên hắn nhất định cùng nữ nhân này có quan hệ. Bởi vậy, bọn họ đang tìm tư nếu không phải cầu nàng thả Dương Lâm. Rốt cuộc đại gia hiện tại là địch, cũng không tới sinh tử tương đối, đổ máu tương bức phân thượng. Nếu hảo ngôn muốn nhờ nói, hẳn là không đến mức không chết không ngừng. Chỉ là hiện giờ, ai cũng không nghĩ mở miệng muốn nhờ, gần nhất là thể diện vấn đề. Thứ hai, cũng là vì bọn họ đoán không ra Dương Lâm ý tứ, không biết hắn rốt cuộc có phải hay không phải đối này hai người thế nào. Vạn nhất bọn họ thấp hèn cầu nàng, cuối cùng lại chọc Dương Lâm khó chịu, nói bọn họ ném mặt mũi, vậy mất nhiều hơn được. Cho nên, tại như vậy nhiều băn khoăn phía trước, đại gia chỉ là trơ mắt nhìn Vân Bắc, lấy ánh mắt ý bảo, nhưng không ai ngôn ngữ. Ai biết bọn họ ý tứ này, bị to lớn nam tử hoàn toàn vặn mẹo. Hắn còn tưởng rằng bọn họ xem Vân Bắc, là ở uy hiếp muốn đem nàng cấp lộng chết, tiện đà làm nàng đem Dương Lâm cấp cởi bỏ. Thủ hạ căng thẳng, hắn bỗng nhiên lực lượng lớn nhất hung hăng bóp chặt nàng yết hầu. Tiện, hóa, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Dạ Tu La đồng tử bỗng nhiên phụt ra một mạt sắc ý, đốt đốt nhìn hắn bóng dáng. Mà hắn đối diện Vân Bắc, ý cười cũng dần dần đọng lại ở khóe môi. Ngươi cho ta cuối cùng một lần cơ hội. Nàng kiệt nhiên câu môi, trong mắt sát khí phụt ra. Chỉ là đáng tiếc chính là, ngươi không có cơ hội như vậy. Một mặt hàn quang từ cổ tay của nàng phát ra mà ra, xuyên qua to lớn nam tử cằm, thẳng vào đại não. Trên mặt hắn giữ tợn biểu tình bỗng nhiên cứng đờ, một đôi mắt thần thái cũng dần dần biến mất. Chỉ có kiềm chế Vân Bắc yết hầu tay, vẫn là như vậy thẳng lăng lăng bất động. Nhìn hắn biểu tình, đại gia cảm giác được không đúng. Vừa định muốn mở miệng do hỏi, Vân Bắc lại đột nhiên chệch bước, sinh sôi tránh thoát hắn kiềm chế. Chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn không có phát hiện, ta vẫn luôn ở cùng ngươi nói chuyện sao? Nếu ngươi thật sự kiềm chế ta yết hầu, ta còn có cùng ngươi nói chuyện sức lực, còn có thể như thế khí định thần nhàn sao? Cứ như vậy chỉ số thông minh, cũng phim truyền hình nhiều lắm cũng liền sống cái 3 phút. Có thể cãi cọ lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì đạo diễn tâm tình hảo. Vân Bắc buổi nói chuyện, khiến cho mọi người nháy mắt hiểu được, một đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn to lớn nam tử. Hắn lúc này biểu tình cùng ánh mắt, đã thuyết minh hắn đã cút. Trong lúc nhất thời, đại gia tất cả đều tự giác lui về phía sau một bước, thậm chí còn liền Dương Lâm cũng mặc kệ, cùng Vân Bắc sinh sôi kéo ra khoảng cách. Nữ nhân này quá biến thái. Bọn họ thậm chí còn cũng chưa nhìn đến nàng có bất luận cái gì động tác, liền giết một người, chế trụ một người. Chiếu như vậy tốc độ tới xem, nàng nếu là muốn thu thập bọn họ mấy cái, cũng liền nói lời nói gian sự tình. Cái kia, phu nhân, chúng ta cũng không có mạo phạm ý tứ trong đó một người một bên nói một bên chậm rãi lui về phía sau, chúng ta đều là tiểu lâu la, đó chính là phụng mệnh hành sự. Sở hữu sự tình, đều không phải chúng ta làm chủ. Hơn nữa, chúng ta cái gì cũng không biết, ngài cũng đừng cùng chúng ta so đo. 1183 chương 1183 gia tộc huyết mạch, 1. Vân Bắc ghét bỏ trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lạnh lùng nhướng mày, Lan. Người như vậy, liền chính mình luôn mồm đại ca đều mặc kệ, thật đúng là không đáng nàng ra tay. Nàng lời nói giống như là một đạo thánh chỉ, dư lại vài người ma lưu lên ngựa, quay đầu ngựa lại, dây lắt gian đi rồi cái sạch sẽ. Vân Bắc ngưng mắt nhìn thoáng qua Dương Lâm, đầu ngón tay từ hắn cổ sau phất quá, rút ra một cây cương châm, nhẹ chạy bộ hướng Dạ Tu La. Giao cho ngươi. Nàng cẩn thận từ Dạ Tu La trong tay tiếp nhận hải tử, lại lần nữa thả lại xe ngựa bên trong. Dương Lâm thân mình một tự do, dưới chân liền lảo đảo vài bước, nương vừa rồi tư thế tiến lên vọt cấp hướng, trung quy vẫn là không ổn định, té ngã trên đất. Hắn cả người cơ bắp đều ở run rẩy giống nhau đau. Thời gian dài động tác giằng co, làm hắn chân cẳng đều chết lặng. Khoe mắt dư quang trùng, một bộ góc áo rơi vào trong mắt, cả kinh hắn vội vàng đứng dậy, dưới chân lảo đảo vài cái, trung quy vẫn là đứng vững vàng góc chân, ánh mắt quái dị nhìn Dạ Tu La. Các ngươi, rốt cuộc là người nào? Ta là người như thế nào, rất quan trọng sao? Dạ Tu La vẫn là cái loại này nước gấm nấu hết xanh biểu tình, không giận chính là hắn lời nói bên trong lộ ra sắc nhọn, lại làm Dương Lâm kinh hồn táng đảm. Hắn khỏe miệng chịu một chút, xem như bồi cười, đương nhiên. Quan trọng, người khác nhiệm vụ không có hoàn thành, trở về vô pháp báo cáo kết quả công tác, đương nhiên yêu cầu biết là người nào cản lại hắn nhiệm vụ, bằng không, trở về còn không được cấp chính chết. Dạ Tu La nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xe ngựa phương hướng, ta là người như thế nào không quan trọng, các ngươi là người nào cũng không quan trọng, thậm chí còn đứa bé kia lại là người nào, cũng cùng chúng ta không quan hệ. Dương Lâm Tâm nói không quan hệ các ngươi tranh này nước đục làm cái gì. Nhưng lại như vậy kháng nghị, cũng liền ở trong lòng gào thượng như vậy một chút, lại không có can đảm chu lên ra tới. Vị này đại ca, chúng ta vô tình cùng các ngươi là địch, cũng không biết hướng về phía các ngươi tới. Hắn cẩn thận chỉ hướng hải tử phương hướng. Chúng ta thật là phụng mệnh tới truy hồi chúng ta thiếu chủ. Vân Bác mày đẹp dựng ngược, lớn tiếng quát lớn, ngươi còn ở nói dối. Nữ nhân trời sinh mẫu tính, làm nàng rất là căm ghét những người này đối hải tử việc làm. Ngươi còn ở luôn mồm nói đứa nhỏ này là các ngươi thiếu chủ, chính là ngươi chừng nào thì đem hắn coi như ngươi tiểu chủ nhân. Vừa rồi ở đối với chúng ta ra tay thời điểm, căn bản là không thấy được các ngươi có bất luận cái gì kiêng kỵ cùng cẩn thận, giống như đứa nhỏ này sinh tử cùng các ngươi không quan hệ dường như, sở hữu ra tay, đều không chút nào để ý. Dương Lâm bị quát lớn đầu buông xuống, nâng cũng không dám nâng. Hắn chính là ở tay nàng trung an mệt, làm sao dám xuất khẩu phản bác, chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý. Phu nhân, hắn thật là chúng ta thiếu chủ. Chỉ là trước thiếu chủ. Dạ Tu La cùng Vân Bắc liếc nhau, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ. Trước thiếu chủ. Nay liền ý nghĩa lại là một cái vô tội quyền lực người bị hại. Quyền lực luân phiên, vô tội huyết mạch luôn là muốn thu được liên lụy. Vì vinh tuyệt hậu hoạn, này đó danh chính ngôn thuận người thừa kế, là cần thiết rời đi thế giới này. Vân Bắc tiến lên hai bước, xách theo Dương Lâm cổ áo đem hắn cấp xách lên. Người cho ta nghe. Ta mặc kệ đứa nhỏ này là ai, cũng mặc kệ các ngươi là ai, cũng không nghĩ trộn lẫn các ngươi chi gian phá sự. Ba ngày sau, chúng ta sẽ đem hải tử vật quy nguyên chủ, nếu là các ngươi muốn, liền ở lúc ấy lại động thủ. Nhưng là trước đó, các ngươi cho ta có xa lắm không, liền lăn rất xa. 1184 chương 1184 gia tộc huyết mạch, 2. Mãnh lực phủi tay, nàng đem Dương Lâm thật mạnh đẩy ra. Hiện tại cút cho ta. Dương Lâm trên mặt cơ bắp chịu vài cái, đáy mắt bính ra một mạt không cam lòng sắc ý, nhưng là thực lực cách xa, hắn bất lực, chỉ có thể gật đầu đáp lời, xoay người lên ngựa. Hai vị, liền tính không báo cho thân phận, tổng có thể nói cho một chút các ngươi tên đi. Chẳng lẽ hắn trở về hồi bẩm nói, chính mình bị một đôi loại hoa màu nồng phu phụ nháy mắt giết chết, cũng đến có người tin mới được. Dạ Tu La đạm nhiên xua tay, tên của chúng ta đối với ngươi mà nói, cũng không có gì ý nghĩa, ta phu nhân đã nói rất rõ ràng, ba ngày sau, các ngươi lại trở về, cho đến lúc này, chúng ta đã rời đi. Cho nên nói, tên của chúng ta đối với ngươi mà nói, ý nghĩa không lớn. Đi thôi. Dương Lâm cuối cùng không có lại truy vấn. Nhân gia không nói, hắn cũng không có ép hỏi nhân gia tư cách, chỉ có thể xám xịt rục ngựa rời đi. Hắn vừa đi, Vân Bác lúc này mới mở ra lòng bàn tay, một cái tiểu xảo tinh mỹ khóa vàng thình lình lọt vào trong tầm mắt. Đây là kia hài tử trên người, ngươi có biết là cái gì? Khóa vàng thủ công rất là tinh mỹ, vừa thấy chính là cao đẳng thợ thủ công tay đồ vật. Ở nhìn đến cái kia khóa vàng thời điểm, Dạ Tu La đồng tử rụt một chút. Đây là kia hài tử. Đúng vậy. Hắn hô hấp run rẩy, đông nhiên lấy ra khóa vàng, gần như là cướp đoạt giống nhau, lật xem một chút, ánh mắt lại lần nữa trở nên khác thường. Sao có thể đâu? Đây là cái gì? Ngươi nhận thức? Vân Bác có chút kinh ngạc. Lấy Dạ Tu La lịch duyệt, nhận thức một cái khóa vàng cũng không có cái gì hiếm lạ. Hắn đã tại thế gian hành tẩu lâu như vậy thời gian, nhận thức cái gia tộc đánh dấu không phải cái gì hiếm lạ sự. Hiếm lạ chính là, sự tình gì còn có thể làm hắn như vậy chấn động đâu. Tu La. Vân Bác nhẹ nhàng niết qua khóa vàng, lúc này mới phát hiện khóa vàng phản diện tuyên khắc một chữ. Sắc. Nàng mắt tâm bất giác run lên, sắc. Một cái hài tử khóa vàng, vì cái gì sẽ có sắc tự. Hài tử khóa vàng, đó là vật cắt tường, mặt trên điêu khắc đều là cắt tường chữ, như thế nào sẽ phải dùng thượng một cái sắc tự đâu. Đông Dương. Nàng nhớ tới Dạ Tu La lưu tại hắn trong óc bên trong tên. Tu La Sát. Chẳng lẽ cái này sát tự, cùng hắn có quan hệ? Nàng mắt đen sáng quắc nhìn Dạ Tu La, cái này khóa vàng. Cùng ngươi có quan hệ. Phải không? Dạ Tu La tâm như là bị thứ gì nắm lấy dường như, hô hấp dồn dập, ánh mắt lập lòe. Ngươi biết không? Ta còn có một cái sinh đôi tỷ tỷ. A. Vân Bắc kinh hô một tiếng, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Ngươi đợi lát nữa. Nàng rũ mắt nhìn trong tay khóa vàng, nhìn nhìn lại xe ngựa, cuối cùng mới ngắm hướng Dạ Tu La. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, này khóa vàng. Cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ. Sắc, là gia tộc của ta dòng họ. Chúng ta ma tộc dòng họ, đều là đặt ở mặt sau cùng. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, trong óc bên trong, tựa hồ có như vậy một chút ấn tượng. Kia đứa nhỏ này, còn có tỷ tỷ ngươi. Là chuyện như thế nào? Tỷ tỷ của ta cùng ta không giống nhau. Nàng không có kế thừa chúng ta ma thần hai tộc thần kỳ, chỉ là một người bình thường. Vân Bắc tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Hợp lại này huyết mạch bên trong công năng, còn có ẩn hình. Tỷ tỷ của ta là người thường, ma tộc cùng thần tộc sở đặc có huyết mạch, ở nàng cốt nhục chung, chỉ biết lấy thừa kế phương thức tới kéo dài. Nói cách khác, tỷ tỷ của ta tuy rằng là người thường, chính là nàng hậu đại, có khả năng sẽ xuất hiện thần tộc cùng ma tộc hôn huyết lực lượng người. 1185 chương 1185 gia tộc huyết mạch, 3. Vân Bắc yên lặng gật đầu, bọn họ trên người, có ẩn tính gen, ở chính mình trên người sẽ không xuất hiện năng lực, sẽ xuất hiện ở phía sau thế hệ trên người. Đối. Dạ Tu La thần sắc có chút tạm đạm, tỷ tỷ của ta không có kế thừa thần lực, cũng liền mất đi số tuổi thọ. Nàng cùng người thường giống nhau, sẽ sinh lão bệnh tử. Tuy rằng không thể sống lâu lâu, chính là lại có thể so sánh bình thường nhân tộc sống lâu lâu một ít. Nàng thẳng đến 1000 hơn tuổi mới ly ta mà đi. Hắn làm như nhớ tới năm đó sự tình, suy sụp ngồi dưới đất. Năm đó, ở nàng rời đi nhân thế thời điểm, đã là đầu bạc tăng thương, nếp nhăn mọc thành cụm. Nàng lôi kéo tay của ta, cầu xin ta. Nhất định phải chiếu cố hảo nàng hậu thế. Bắt đầu thời điểm, ta vẫn luôn đang âm thầm chiếu cố bọn họ, chính là. Hắn ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc, chính là sau lại ta gặp ngươi. Bởi vì một chút sự tình, ta chậm trễ một ít nhật tử không có đi xem bọn họ. Chờ ta lại đi tìm kiếm thời điểm, tỷ tỷ hậu nhân đã dọn ly nguyên lai địa phương, rốt cuộc tìm không thấy. Vân Bắc ở hắn bên người ngồi xuống, nhẹ nắm hai tay của hắn, là ta xảy ra chuyện kia đoạn thời gian, ngươi mới sơ sót bọn họ. Phải không? Dạ Tu La nặng nề cắp đầu, ta thân phận. Không cho phép ta trắng trợn táo bạo tìm bọn họ, hơn nữa, ta còn muốn âm thầm truy tra chuyện của ngươi, cho nên, bọn họ sự tình cũng liền tùy theo chậm trễ. Hắn ngón tay vướt ve khóa vàng, khoe môi lấy ra một mạt cười như không cười ý cười. Chính là không nghĩ tới, ta thế nhưng ở cái này địa phương, tìm được rồi nàng hậu nhân. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, sáng quắc nhìn khóa vàng, cái kia. Tu La, ta không có ý khác, chính là muốn hỏi một chút. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định, cái này khóa vàng là nhà ngươi gia tộc tín vật đâu? Hoặc là, này trong đó có cái gì trùng hợp đâu? Đơn độc một cái sát tự, cũng không đủ để chứng minh hết thảy. Đặc biệt là ở đã vô căn có thể tìm ra tiền đề hạ, như thế nào mới có thể chứng minh, đứa bé kia trên người, có hắn Dạ Tu La huyết mạch đâu? Sắc, là gia tộc chúng ta dòng họ, mà mặt trên hoa văn Dạ Tu La đem đầu ngón tay chỉ hướng một bên hoa văn. Cái này hoa văn, cũng là gia tộc bọn ta tiêu chí. Vân Bác Phương muốn nói lời nói, hắn lại cười khẽ ngưng mắt, ta biết ngươi ý tứ. Thời gian qua lâu như vậy, ai cũng không biết có thể hay không phát sinh như vậy trùng hợp. Hắn từ trong lòng lấy ra một cái bố bao, đưa cho Vân Bác. Ngươi nhìn xem đi. Sau khi xem xong, lại nói cho ta có phải hay không trùng hợp. Vân Bác ở tiếp nhận kia một cái trước mắt, liền đã nhận ra không đúng. Mắt tâm run lên. Nàng chậm rãi mở ra bố bao. Nhảy lên ánh lửa hạ, một con khóa vàng thình lình lộ ra. Hơn nữa từ lớn nhỏ cùng vẻ ngoài đi lên xem, này hai chỉ khóa vàng quả thực chính là giống nhau như lúc. Đây là ta phụ thân tặng cho chúng ta tỷ đệ hai lễ vật. Đều là hắn thân thủ làm, trên thế giới này, không bao giờ khả năng có đệ tam chỉ. Dạ Tu La đem trong tay khóa vàng đưa qua. Ngươi ước lượng một chút trọng lượng, nhìn xem nhưng có khác nhau. Vân Bác theo lời thử một chút, ánh mắt càng là kinh hãi, bọn họ giống nhau trọng. Đúng vậy. Cho nên ta nói, trên thế giới này, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện đệ tam chỉ như vậy khóa vàng. Hắn đem hai chỉ khóa vàng nắm với lòng bàn tay, ánh mắt thâm thúy. Tỷ tỷ Lâm Trung khi nói qua, nay chỉ khóa vàng, sẽ làm gia tộc đồ gia truyền, vẫn luôn truyền xuống đi, kiềm giữ này chỉ khóa vàng người, đều là nàng dòng chính huyết mạch. 1186 chương 1186 gia tộc huyết mạch, 4. Vân Bác khỏe môi khẽ run, đem hai chỉ khóa vàng tiếp nhận tới, nhỉ non nói, có lẽ là tỷ tỷ ngươi trên trời có linh thiêng, thấy được nàng huyết mạch ở chịu khổ, cho nên liền đưa đến chúng ta bên người, làm ngươi tới trợ giúp hắn. Nàng ngưng mắt nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Vận mệnh chú định, đều có ý trời. Tựa như chúng ta ở luân hồi lúc sau lại lần nữa tương ngộ giống nhau, ngươi cùng đứa bé kia tương ngộ, cũng là một hồi duyên phận. Đúng vậy. Dạ Tu La bộ dáng làm như có chút khó xử, tỷ tỷ của ta huyết mạch sự tình, ta không có khả năng không giúp nàng. Chính là chuyện của ngươi. Chuyện của ta lại không nổi. Còn nữa nói, những năm gần đây, ta đều nhịn qua tới, cũng không để bụng này một chốc một lát. Cho nên, ngươi cứ yên tâm trước làm đứa nhỏ này sự đi. Nàng tình cảnh tuy rằng không khách quan, nhưng trước mắt tới nói, cũng không có giao thủ cái gì nguy hiểm. Nhưng đứa nhỏ này bất đồng, hắn mạng nhỏ đã chịu uy hiếp, nếu không xử lý chuyện này nói, Dạ Tu La tâm, cả đời đều sẽ không an bình. Tu La, liền quyền khi chúng ta nhiều một lần du sơn ngoạn thủy cơ hội, cũng không có gì không ổn. Nói không chừng ở cái này trong lúc, ta liền nhớ tới kiếp trước một chút sự tình, bao gồm những cái đó công pháp gì đó, cũng liền tỉnh đi lại hồi rừng hoa đào hải. Vân Bác thản nhiên cùng lạc quan, làm Dạ Tu La đấy lòng lựa chọn hơi chút hảo một ít. Vân Bác không biết, chính là hắn trong lòng rất rõ ràng. Nàng tình cảnh cũng thập phần nguy hiểm, nếu không hắn cũng sẽ không cứ như vậy cấp hoảng loạn mang nàng trở về. Chính là hài tử sự tình, hắn cần thiết xử lý. Đây chính là hắn tỷ tỷ huyết mạch. Hắn tuyệt đối không cho phép hắn ra một chút vấn đề. Thái Dương sơ thăng, trấn nhỏ cửa thành vừa mở ra, đã sớm canh giữ ở hai sườn mọi người xuyên qua mà qua. Tìm một cái tiệm bánh bao, hai người mới vừa ngồi xuống, liền nghe được trong xe ngựa chuyển đến than nhẹ tiếng động. Hai tử tỉnh. Dạ Tu La bay nhanh xốc lên màn xe, lại bị Vân Bắc túm chặt. Ta đi thôi. Đối với hài tử tới nói, đối với nữ nhân phòng bị chi tâm sẽ nhược rất nhiều, đặc biệt là ở xa lạ địa phương. Hài tử mê mang mở to mắt, rùi rùi mắt ngồi dậy. Tiết thúc thúc. Mê mang bên trong, hắn nhìn đến trước mắt thân ảnh không đúng, cả người tức khắc chấn động, cảnh giác về phía sau triệt hai hạ, phía sau lưng đỉnh tới rồi xe sau vách tường. Đừng sợ, ta là người tiết thúc thúc bằng hữu. Hài tử đối Vân Bắc cũng không có thả lỏng đề phòng, mà là ánh mắt lập lòe nhìn chung quanh. Tiết thúc thúc đâu? Hắn ước chúng ta hôm nay ở chỗ này gặp mặt. Vân Bắc ôn nhu cười nhạt đệ thượng một con bánh bao. Ngươi ngủ lâu như vậy, nhất định đói là. Tới, ăn cái bánh bao đi. Bang! Một con khóa vàng từ Vân Bắc trong tay háo rớt ra tới, rớt tới rồi hải tử bên chân. Hắn ngẩn ra dưới, đống nhiên ôm đồm đi. Ngươi vì cái gì trộm ta đồ vật? Hắn một bên nổi giận quát, một bên bản năng chụp vào ngực. Một chảo dưới, biểu tình bất giác cứng đờ. Ở hắn ngực chỗ, là còn có một con khóa vàng. Vân Bác cười mà không nói, chỉ là ánh mắt lập lòe vươn tay. Ngươi khóa vàng không phải treo ở trên người sao? Này chỉ khóa vàng là của ta. Hai tử nhìn thoáng qua khóa vàng, tựa hồ là nhìn ra bất đồng, chung quy vẫn là đem khóa vàng còn trở về, chỉ là lúc này trong mắt đã không có đề phòng. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ có ta khóa vàng? Mẫu thân nói, này chỉ khóa vàng là chúng ta độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị. Ta đây như thế nào sẽ có đâu? Vân Bác không hề để ý tới hắn, cười ha hả xốc lên màn xe, nhảy xuống ngựa xe. 1187 chương 1187 các ngươi khi dễ người. Một. Hai tử ngẩn ra một chút, chợt theo nàng nhảy xuống xe ngựa, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Vân Bác mắt mù làm bộ không thấy được hắn. Lập tức đi hướng đang ngồi ở bên cạnh bàn uống trà Dạ Tu La. Hắn trước mặt phóng hai thế bánh bao, nóng hầm hập mạo hương khí. Vừa thấy bánh bao, hai tử phản xạ có điều kiện nuốt xuống một ngụm nước miếng, đôi mắt lăng ngơ ngẩn trừng mắt bánh bao, trong lúc nhất thời có chút thất thần bộ dáng. Dạ Tu La cùng Vân Bắc liếc nhau, ý cười thâm hậu. Đói bụng không có. ăn chút đi. Hắn ý cười doanh doanh đem một thế bánh bao đẩy đến Vân Bắc trước mặt, mặt khác một thế, hắn kéo dài tới chính mình trước mặt. Từ đầu đến cuối, hắn tựa hồ cũng chưa nhìn đến hải tử tồn tại, căn bản liền không trợn mắt nhìn hắn một chút. Vân Bắc cũng là như thế, kẹp lên bánh bao liền ăn, liền hướng về phía hải tử khách sáo một chút ý tứ đều không có. Tiểu hải tử trong lòng thừa nhận lực trung quy vẫn là không được, nhìn hai người ngươi một cái ta một cái ăn bánh bao, hắn trong bụng càng là đói khát. Nước mắt trào ra hắn hốc mắt, chiều chiều tháp tháp khóc nức nở, các ngươi khi dễ người. Vân Bác thổn thức nuốt xuống bánh bao, thiển trước một ngụm canh, vẻ mặt vô tội, người đứa nhỏ này như thế nào nói chuyện đâu. Chúng ta như thế nào khi dễ ngươi? Hai tử không có ngôn ngữ, chỉ là mắt trông mong nhìn nàng bánh bao, làm nuốt nước miếng. Dạ Tu La làm như mới nhận thấy được hải tử khác thường, nhàn nhạt ngưng mắt, ngươi không có cho hắn bánh bao ăn sao? Vân Bác trợn trắng mắt, khinh thường nhìn lại, cho a. Nhưng người ta căn bản là không cảm kích sao? Ngươi không thấy hắn lúc ấy cái kia đôi mắt nhỏ, đối ta nhưng địch ý thực. Ngươi chưa nói chúng ta là hắn bằng hữu. Nói a. Ta nói là hắn tiết thúc thúc bằng hữu, nhưng hắn vẫn là như vậy địch ý. Hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, cho nên ta liền đã trở lại. Vân Bác há mồm lại tắt tiếp theo cái bánh bao, kia có tư có vị bộ dáng xem hải tử chỉ nuốt nước miếng. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không có há mồm ý tứ. Dạ Tu La thản nhiên cười khẽ, đem chính mình kia một thế bánh bao đẩy lại đây. Khả nhân, tới, ăn ta đồ vật. Hải tử đôi mắt lóe ra khác thường quan mang, đồng nhiên nhìn về phía Dạ Tu La, ngươi. Các ngươi thật là tiết thúc thúc bằng hữu. Đương nhiên, chúng ta làm gì muốn gạt ngươi đâu. Dạ Tu La nói còn chưa nói xong, khả nhân đã bỏ lên trên ghế, cũng không cần chiếc đũa. Nắm lên một con bánh bao liền nhét vào trong miệng. Vân Bác nhận thấy được có chút không đúng, bất động thanh sắc cỏ đến Dạ Tu La bên cạnh người. Đứa nhỏ này, giống như từ ngươi câu nói kia lúc sau, mới hoàn toàn đánh mất định ý. Dạ Tu La nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, đúng vậy. Hình như là chúng ta nói ra tên của hắn. Hắn mới tán thành chúng ta thân phận. Khả nhân cũng không ngẩng đầu lên uống xong nửa chén canh, lại liên tục tắc ba cái bánh bao. Lúc này mới ngẩng đầu xem ra. Các ngươi nói chuyện không cần che che giấu giấu, ta có thể nghe thấy. Hắn nuốt cả quả táo nuốt xuống bánh bao, đánh một cái cách. Khả nhân là ta nhũ danh, biết đến người rất ít. Tiết thúc thúc có thể đem tên này nói cho các ngươi, thuyết minh các ngươi thật là hắn bằng hữu. Vân Bác xấu xa cười, kia nhưng không nhất định. Ngươi cũng nói, biết ngươi nhũ danh người rất ít, nhưng không đại biểu sẽ không có người biết. Chỉ cần có tâm người. Là có thể tuần tra đến nhũ danh của ngươi. Nói cách khác, chúng ta khả năng cũng không phải ngươi bằng hữu, mà là hao tổn tâm cơ tìm được ngươi tên địch nhân. Khả nhân chỉ là 4 tuổi hải tử, nào chịu được Vân Bắc này phiên đe dọa thêm lừa dối, trong lúc nhất thời hàm chứa bánh bao lăng tử nơi đó. 1188 chương 1188 các ngươi khi dễ người. 2. Dạ Tu La không đành lòng hắn đáng thương bộ dáng, tức khắc cười vô vô hắn đầu. Chúng ta là ở cùng ngươi đùa giỡn. Thật là ngươi tiết thúc thúc phó thác chúng ta chiếu cấu ngươi. Hắn từ bên hông lấy ra cái kia túi tiền, phóng tới khả nhân trước mặt. Đây là ngươi tiết thúc thúc túi tiền, ngươi hẳn là không xa lạ đi. Khả nhân lúc này mới ngây thơ mở mịt đem bánh bao nuốt xuống, cẩn thận nắm lên túi tiền, quay cuồng đánh giá. Này thật là tiết thúc thúc túi tiền. Đúng vậy. Hắn làm ơn chúng ta ở chỗ này chờ hắn, nếu không tới nói. Như vậy 3 ngày lúc sau, liền phải chúng ta đem ngươi đưa đến Thanh Vân Phong Thượng Thanh Vân xem. Dạ Tu La lời này, càng là đánh mất khả nhân để phòng chi tâm. Hắn thần sắc cảm đạm ngồi ở chỗ kia, đôi tay bắt lấy túi tiền không buông tay. Tiết thúc thúc đã từng nói qua. Sẽ hảo hảo bảo hộ ta, liền tính hắn đã chết, cũng sẽ làm người đem ta an toàn hộ tống đến Thanh Vân Phong. Hắn trước mắt, như là nhớ tới cái gì, đồng nhiên nhìn về phía Vân Bắc. Các người rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ có một cái cùng ta giống nhau như đúc khóa vàng? Hắn nghiêm túc nhìn thoáng qua hai người, khuôn mặt nhỏ ngưng trọng. Ta mẫu thân nói, đây là nhà của chúng ta đồ gia truyền, thiên hạ chỉ có này một cái. Dạ Tu La yêu thương xoa xoa hắn đầu, lúng đồng tiền thản nhiên, cái này khóa vàng vốn dĩ chính là hai cái, chỉ là bởi vì một ít không được làm trái nguyên nhân, bọn họ tách ra, từ đây liền trời Nam đất Bắc, hiện giờ ở chỗ này tương ngộ. Cũng coi như là chúng ta duyên phận. Khả nhân lẩm bẩm miệng, ánh mắt có chút thương cảm, Mẫu thân nói, cái này đồ gia truyền là bảo bối, chính là ta thả rằng không cần nó. Vì cái gì? Bởi vì nó căn bản là không phải cái gì bảo bối. Sao Khả Nhân bỗng nhiên chụp vào chính mình khóa vàng, nhìn dáng vẻ là muốn tún xuống dưới dường như. Chính là dùng sức một chút lúc sau, hắn vẫn là chậm rãi buông lỏng tay ra. Thúc thúc, chẳng lẽ ngươi mẫu thân truyền cho ngươi thời điểm, không có nói cho ngươi này khóa vàng sự tình sao? Khả Nhân nhân tinh lời nói, làm Dạ Tu La không nín được cười. Ta mẫu thân cho ta thời điểm, đương nhiên nói khóa vàng sự, nhưng là nàng nói cho ta, là này khóa vàng không giống người thường, còn có nó sở tồn tại ý nghĩa. Mấy thứ này, cũng không có cái gì không hảo a. Còn hảo đâu? Khả Nhân lẩm bẩm miệng, không vui thẳng như mày, từ mang lên này khóa vàng, ta liền không quá quá một ngày ngày lành, khắc tiểu bằng hữu chơi thời điểm, ta cần thiết học tập, khắc tiểu bằng hữu ngủ thời điểm, ta còn là phải học tập, bọn họ ở mẫu thân trong lòng ngực làm lũng thời điểm, ta còn là muốn học tập. Khả Nhân biểu tình bỗng nhiên đọng lại một chút, nước mắt lã chã mà ra. Ta cho rằng, chỉ cần hảo hảo học tập, là có thể nhìn thấy mẫu thân. Chính là, hắn lời nói bỗng nhiên dừng, như là banh không được dường như gào khóc. Nương! Ta muốn tìm nương! Ta muốn tìm nương! Lúc này chính thức ăn cơm sáng thời điểm, tiệm bánh bao ngồi không ít khách nhân, nghe được hài tử tiếng khóc, một đám đồng thời quay đầu xem ra. Bọn họ nhìn Dạ Tu La cùng Vân Bắc ánh mắt, giống như là đang nhìn một đôi gian, phu, dâm, phụ. Thật là đáng thương hài tử, đi theo loại này không lương tâm cha. Chính là A. Không phải chính mình hài tử, rốt cuộc là không đau lòng. Vân Bắc ngẩn ra nửa ngày, lúc này mới minh bạch bọn họ ý tứ. Hợp lại bọn họ đem chính mình coi như là một cái ngược đãi hài tử mẹ kế. Trong lúc nhất thời, nàng thật là vô ngữ, ta hiện tại cuối cùng là đã biết. Vì cái gì hắn tiết thúc thúc, nhất định phải đem hắn cấp mê choáng. 1189 chương 1189 các ngươi khi dễ người, 3. Đối mặt như vậy một cái vài tuổi hài tử, không thể đánh không thể mắng, giảng đạo lý lại nói không nghe, ai đều sẽ lựa chọn cực đoan biện pháp. Chỉ có làm hắn ngủ rồi, mới có thể tạm thời an nhàn một ít. Ăn xong cơm sáng, Dạ Tu La tìm một nhà không chớp mắt khách điếm, muốn hai cái phòng. Chỉ là ở phân phối phòng ốc thời điểm, xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm. Dạ Tu La cùng Vân Bắc sở trụ phòng, chỉ là một tường chi cách, ở vào cửa thời điểm. Dạ Tu La tùy tay đẩy ra cửa phòng. Khả Nhân, chúng ta trụ này gian tốt không? Khả Nhân ánh mắt lập lòe một chút, quay đầu nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc cười khẽ, ngươi xem ta làm cái gì? Khả Nhân triệt thoái phía sau hai bước, thối lui đến Vân Bắc bên người, thầm thầm, ta có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Dạ Tu La ngẩn ngơ ngưng mắt, kinh ngạc nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc cũng thật là kinh ngạc, nghi hoặc cười khẽ, Khả Nhân, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trụ. Lý luận đi lên nói, hắn cùng nàng cũng không thân mật. Có lẽ là huyết mạch nguyên nhân, Khả Nhân đối Dạ Tu La rất là không muốn xa rời. Huống hồ, tuy rằng nói 4-5 tuổi hài tử còn không có nhiều ít nam nữ có khác ý thức, nhưng hắn là nam hài tử, bị Dạ Tu La chiếu cố càng là phương tiện một ít. Mà hiện giờ, hắn thế nhưng muốn cùng chính mình một phòng. Này nghe tới, như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Dạ Tu La nhíu mày, đôi tay hoàn cánh tay, đem Khả Nhân trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Khả Nhân, ngươi xác định muốn cùng nàng cùng nhau trụ. Khả Nhân thật mạnh gật đầu, ta cùng Thẩm Thẩm ngủ. Hắn tay nhỏ nhấc lên Vân Bắc một góc quần áo. Vân Bắc tâm niệm khẽ nhúc nhích, cười đẩy ra chính mình cửa phòng. Tu La, ta mang theo hắn đi. Dạ Tu La khỏe môi bỗng nhiên cong ra một mặt khác ý cười, kỳ thật hà tất đâu. Chúng ta là người một nhà, hoàn toàn có thể ở một phòng. Hắn lông mày một trọn, trong mắt thâm ý không cần nói cũng biết. Khả Nhân bỗng nhiên cắt một tiếng, xoay người vào chính mình phòng. Các ngươi đại nhân luôn là như vậy, tư tưởng xấu xa. Các ngươi nếu là muốn trụ một phòng, liền ngủ một phòng đi, ta chính mình ngủ ở nơi này. Dạ Tu La tả tâm bị một cái 4 tuổi hài tử cấp chọc thủng, trên mặt khó tránh khỏi có chút không nhịn được, bất giác chịu một chút khỏe miệng. Gì, ngươi cấp tiểu thí hải? Hắn lời nói còn chưa nói xong, Vân Bắc đã đi theo Khả Nhân tiến vào phòng. Dạ Tu La, bởi vậy có thể thấy được ngươi đúng vậy tư tưởng là cỡ nào không thuần khiết, liền một cái hài tử đều có thể nhìn ra ngươi trong đầu xấu xa tư tưởng. Ta đó là người chi bản năng Dạ Tu La theo sát sau đó. Ai biết Vân Bắc xem đều không xem, tùy tay mang lên cửa phòng, đem hắn sinh sôi chắn bên ngoài, suýt nữa đụng phải cái mũi. Có một cái mũi hôi, Dạ Tu La tâm tình rất là hề bại. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ thật sự cùng Vân Bắc lộng điểm gì, chỉ là ở miệng thượng đỡ quyền, nhưng bị một cái hài tử cấp vạch trần, luôn là cảm thấy mặt mũi vô tổn, trên mặt không nhịn được. Hiện tại hài tử đều là như vậy thông minh sao? Giọng nói một đốn, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt kinh biến, bỗng nhiên nhìn về phía Vân Bắc phòng. Chẳng lẽ, phòng bên trong, Khả Nhân nhảy lên giường, thoải mái nằm xuống. Thầm thầm, thúc thúc có phải hay không giận ta? Vân Bắc dù bận vẫn ung dung ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ý cười đạm nhiên, vì cái gì sinh ngươi khí? Bởi vì ta quan hệ, các ngươi không thể ở tại một phòng A. Mọi người đều nói, phu thê là muốn ngủ ở một phòng. Nếu không phải bởi vì ta, các ngươi liền có thể ngủ chung. Ngươi vì cái gì nhất định phải cùng ta trụ đâu? Vân Bắc đống nhiên đánh gây hắn nói. 1190 chương 1190 các ngươi khi dễ người. 4. Khả Nhân khuôn mặt nhỏ đống nhiên có chút cứng đờ, hồi lâu mới vừa rồi ngập ngừng ngồi dậy. Bởi vì, ngươi giống ta mẫu thân. Ta có như vậy lão sao? Khả Nhân. Nhìn hắn trầm mặc không nói, Vân Bắc hơi hơi khoảnh thân, mắt đen sáng quắc nhìn hắn đôi mắt. Khả Nhân, ngươi có phải hay không không tính toán cùng ta nói thật? Ta không có. Khả Nhân ánh mắt lập lòe không chừng, có chút không dám nhìn Vân Bắc đôi mắt. Vân Bắc cười rũ mắt, hảo đi, nếu là ngươi không nghĩ lời nói, ta đây cũng không có biện pháp. Ngươi vẫn là đi cùng ngươi cái kia thúc thúc ngủ chung đi. Vì cái gì? Bởi vì nam nữ có khác ga. Ngươi liền tính lại tiểu, cũng có thể là một cái tiểu nam tử Hán, cùng ta ở tại một phòng, luôn là có chút không có phương tiện. Đúng không? Khả Nhân lặng yên rũ mắt, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia. Xem hắn không ngôn ngữ, Vân Bắc vỗ nhẹ quần áo đứng dậy. Hảo đi, xem ra ngươi là cam chịu ta cái này cách nói. Ta đây liền đi đem hắn cấp đổi lại đây. Mắt thấy Vân Bắc phải đi, Khả Nhân vội vàng nhảy dựng lên, thầm thầm ngươi đừng đi. Vân Bắc líu lo dừng bước chân, lại không có xoay người ý tứ, hiển nhiên là đang chờ Khả Nhân nói thật. Khả Nhân ngập ngừng đi lên trước, kéo lấy nàng góc áo. Thầm thầm, ngươi trong bụng là tiểu đệ đệ sao? Vân Bắc, nàng trong bụng là cái dạng gì hóa, cùng hắn có quan hệ gì sao? Hơi hơi du mắt, Vân Bắc nhìn nàng đôi mắt, vì cái gì muốn hỏi cái này? Khả Nhân thần sắc cảm đạm, bởi vì nam hải tử có thể làm rất nhiều chuyện. Vân Bắc đáy lòng khẽ nhúc nhích, lại một lần chứng minh rồi chính mình suy đoán. Chậm rãi ngồi xuống thân, nàng nắm Khả Nhân tay, sáng quắc cười khẽ, ai nói? Chúng ta nữ nhân cũng có thể làm rất nhiều sự tình a, thậm chí còn có thể làm bị bọn họ nam nhân còn muốn hảo. Khả Nhân khẽ lắc đầu, cũng không tán thành Vân Bắc cách nói. Chính là, mọi người vẫn là thích nam hài tử, cảm thấy chỉ có bọn họ mới có thể đỉnh thiên lập địa. Bậy bạ đâu? Ta liền thích nữ hài tử. Nữ hài tử nhiều đáng yêu a, lại chi kỷ lại ôn nhu. Mà chính yếu là nữ hài tử đều là mẫu thân tiểu áo đông. Khả Nhân tay run một chút, tựa hồ Vân Bắc nói xúc động nàng tâm sự. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, hỏi dò, ngươi mẫu thân, có tiểu áo đông sao? Khả Nhân giật mình, chợt gật đầu, có. Vậy ngươi mẫu thân nhất định thật cao hứng đi. Khả Nhân trong mắt đã lệ quang lập lòe, mẫu thân là cao hứng. Chính là ông nội của ta. Hắn giọng nói líu lo dừng, như là kiêng kỵ cái gì, chung quy vẫn là không có ngôn ngữ. Ngươi ra ra, có phải hay không thích nam hài tử? Ân. Cho nên hắn liền hy vọng ngươi có thể là cái nam hài tử, có thể gánh khởi gia tộc trọng trách. Phải không? Khả Nhân bỗng nhiên rút ra tay, đảo hút cảm lạnh khí nhớ tới lùi lại mà đi. Hắn kinh hoàng thất thố đứng ở nơi đó, một đôi tay nhỏ xấu hổ góc áo, ánh mắt lập lòe không chừng. Ngươi! Ngươi làm sao mà biết được? Phanh phanh phanh! Tiếng đập cửa đánh gãy hai người nói, cả kinh Khả Nhân lại lần nữa lui về phía sau hai bước. Vân Bắc bất đắc dĩ một tiếng thở dài, đứng dậy mở cửa. Dạ Tu La ánh mắt khác thường cất bước mà nhập. Ở tiến vào kia một cái trước mắt, hắn tầm mắt liền tỏa định Khả Nhân. Người trên người, chảy xuôi chứ ma tộc huyết. Vân Bắc kinh ngạc đứng ở nơi đó, không rõ Dạ Tu La như thế nào vừa lên tới liền cùng hắn nói như vậy vấn đề. Khả Nhân một cái 4 tuổi hài tử, hiểu được cái gì kêu ma tộc sao? 1191 chương 1191 thân thủ giải quyết. 1. Dạ Tu La Vân Bắc nhẹ xả Dạ Tu La quần áo, ngươi nói cái gì đâu? Dạ Tu La hơi hơi giơ tay, ý bảo Vân Bắc không cần ngôn ngữ. Lúc này Vân Bắc mới phát hiện, khả nhân phản ứng, cũng không phải chính mình suy nghĩ cái loại này ngây thơ không biết. Khả nhân trừng mắt một đôi đen như mực mắt to, sáng quắc nhìn Dạ Tu La, tựa hồ là ở cùng hắn tiến hành nào đó ánh mắt thượng giao lưu. Xem ra tới, hắn đối Dạ Tu La trong miệng ma tộc, tựa hồ có nhất định hiểu biết. Nhìn khả nhân, Vân Bắc chậm rãi ngồi xuống thân, ôn nhu chảo quá hai tay của hắn. Khả nhân, ngươi biết ma tộc. Khả nhân sâu kín thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn chính mình mũi chân. Ta nương cùng ta nói rồi. Nàng nói ta trên người có ma tộc huyết, là ma tộc huyết mạch. Giọng nói một đốn, hắn cánh môi hơi kiểu, tựa hồ là muốn cười. Kỳ thật ở ta lúc còn rất nhỏ, ta liền cảm giác được có chút không tầm thường. Vân Bắc. Câu này nói đến hắn giống như cỡ nào lao dường như. Tả hữu bất quá là cái 4-5 tuổi tiểu hóa tử, nói chuyện, nhìn ông cụ non. Dạ Tu La đối hắn nói tựa hồ có một loại khác lý giải. Hắn cũng chậm rãi ngồi xuống thân, ở khả nhân trước người ngồi xuống xuống, ánh mắt sáng quắc. Khả nhân, ngươi mơ thấy cái gì? Ta cũng không biết đó là cái gì. Chính là một đống lung tung rối loạn sự tình, nhưng là những việc này đều là ta. Bất quá là lớn lên lúc sau ta. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, sau lại liền nói cho nương, nương nói đó là mộng. Chính là ta mộng cùng nhân ra giống như không giống nhau. Dạ Tu La đánh gậy hắn nói, có cái gì không giống nhau? Có phải hay không bởi vì ngươi mộng thực chân thật? Đối khả nhân kinh giác ngưng mắt, đáy mắt hiện ra tò mò chi sắc, ngươi cũng sẽ làm như vậy mộng sao? Ta sẽ không. Nhưng là nàng khả năng sẽ Dạ Tu La ánh mắt mị u nhìn về phía Vân Bắc. Vân Bắc lòng có sở ngộ, sai biệt nhìn về phía khả nhân, có chút không thể tin được chậm rãi lắc đầu. Những cái đó ngộng, kỳ thật không phải cái gì cảnh trong mơ, mà là kiếp trước ký ức. Đúng không? Khả nhân nhìn ánh mắt của nàng nhiều ra ngạc nhiên, ngươi cũng có kiếp trước ký ức sao? Vân Bắc có chút buồn cười. Một cái 4 tuổi hài tử, cư nhiên cùng hắn đàm luận cái gì kiếp trước ký ức. Ta Vân Bắc giọng nói một đốn, nhìn về phía Dạ Tu La, xem như có đi. Chỉ là rất ít. Đa số ta đều không nhớ rõ. Ta nếu là khả nhân thần sắc cảm đạm rất nhiều, ta chỉ có thể nhớ rõ rất ít một bộ phận, nhưng là chúng nó sẽ lặp lại xuất hiện. Vân Bắc lấy đông linh tiên tu vi, còn chỉ là khôi phục từng tí ký ức, càng đừng nói một nhân tộc cùng ma tộc hôn huyết hải tử. Hắn ký ức, chỉ sợ là càng thêm giải rác. Bất quá, này trong đó cảm giác cùng ký ức tư vị, hẳn là không sai biệt lắm. Ta nương ở đã biết ta sẽ lặp lại làm quái mộng thời điểm, liền rất không cao hứng. Ta cũng không biết vì cái gì. Sau lại có một ngày, ta đã bị người mang đi, bọn họ dạy ta học rất nhiều đồ vật. Chỉ có học xong mấy thứ này, ta mới có thể thấy ta mẫu thân. Chính là, khả nhân lời nói líu lo một đốn, thần sắc càng thêm ảm đạm. Chính là có một ngày, lại tới nữa một đám người. Bọn họ nói, ta không phải nam tử, không có tư cách kế thừa gia tộc đại thống. Cho nên, liền ra lệnh cho ta đem khóa vàng giao ra đây. Hắn lặng yên ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc, sau lại, Tiết Thúc Thúc liền mang ta trốn thoát, lại sau lại, liền gặp các ngươi. 1192 chương 1192 thân thủ giải quyết, 2. Vân Bắc cùng Dạ Tu La liếc nhau, xem như minh bạch khả nhân hoàn cảnh. Cùng Vân Bắc sở liệu không kém, khả nhân là nữ hài tử, chỉ là bởi vì muốn thừa kế gia tộc đại thống nguyên nhân, cho nên đã bị nói dối thành nam hải tử. Chỉ là, giả trung quy là giả, thật không được bao lâu. Sự tình ở không lâu trước đây bị người thọc hai, bởi vì nàng là nữ hải tử chi thân, cho nên bị một bộ phận người bài xích, muốn giết diệt khẩu, thu hồi tượng trưng gia tộc thân phận khóa vàng, mặt khác lại tuyển định một người thừa kế. Cũng may khả nhân mạng lớn, bị nàng thị vệ tiết bước thông cấp cứu ra tới, dự bị đưa về Thanh Vân Phong nàng ra nơi đó. Làm nàng ra giữ được nàng mạng nhỏ. Hướng về Dương Lâm đám người hung ác, Vân Bắc cùng Dạ Tu La liếc nhau lúc sau, cũng không có ngôn ngữ. Bọn họ đều hiểu được chuyện này hung tàn, nếu không phải gặp bọn họ hai cái, phỏng chừng lúc này khả nhân, đã sớm bị mất mạng. Khả nhân vuốt ve khóa vàng, biểu tình ảm đạm ngồi ở chỗ kia. Tiết Thúc Thúc nói, bất luận như thế nào, nhất định không thể đem khóa vàng giao cho bọn họ. Bằng không, bọn họ nhất định sẽ giết chết ta. Nàng sáng quắc mắt đen xem tưởng Dạ Tu La, Thúc Thúc. ngươi như thế nào sẽ có cùng ta giống nhau như lúc khóa vàng đâu? Đây là duyên phận A. Dạ Tu La thân mật xoa xoa nàng đầu, ngươi trước nghỉ ngơi đi, chúng ta ở ngoài cửa thủ ngươi. Hắn hướng về phía Vân Bắc sử một cái ánh mắt, ý bảo nàng đi ra ngoài nói chuyện. Vân Bắc hiểu ý, đem khả nhân an bài thỏa đáng lúc sau, lúc này mới ra cửa. Ngoài cửa, Dạ Tu La chính dựa nghiêng trên cửa hành lang trụ trước, sờ soạn khóa vàng, như suy tư gì. Tu La. Dạ Tu La mắt tâm khẽ run, nhẹ nhàng một tiếng thở dài, khả nhân theo như lời. Kế thừa đại thống, kỳ thật chính là chọn lựa một cái có chuyển thế trọng sinh năng lực ma tộc huyết mạch. Bởi vì bọn họ là thân thể bên trong, có nhân tộc huyết mạch, khiến cho trọng sinh năng lực đại đại suy yếu. Bất quá, tuy rằng rất ít, nhưng cũng không đại biểu không có. Dạ Tu La khỏe môi hơi hơi nhếch lên, làm như liệt ra một mặt khác ý cười. Ngươi biết không? Cái này biện pháp, vẫn là ta ra. Ta nói cho khả nhân tổ tiên, làm hắn ở hài tử 2 tuổi phía trước, sàng chọn ra có ma tộc chuyển thế hài tử. Bởi vì này đó hài tử trong xương cốt trời sinh có ma tộc ma tính, cho nên ở tu luyện thượng, cũng liền khác hẳn với thường nhân, khiến cho bọn họ ở tu luyện thời điểm, có thể thực dễ dàng liền đạt tới đỉnh. Hắn bất đắc dĩ một tiếng cười khẽ, làm như có vài phần châm chọc dường như. Nói thật, ta lúc trước mục đích, chính là muốn chấn hưng một chút tỉ tỉ của ta hậu nhân gia tộc, ta muốn nàng biết, nàng huyết mạch, có thể phồn vinh hưng thịnh, kéo dài không suy. Chính là không nghĩ tới, thế sự biến thiên, nhân tâm biến hóa, một chút sự tình, đã vượt qua ta nguyên lai dự đoán, cũng vượt qua ta không chế. Vân Bắc khẽ vuốt hắn phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng minh bạch Dạ Tu La tâm tư. Hắn là ở tự trách. Hắn ở trách cứ chính mình không có chiếu cố hảo tỉ tỉ hậu nhân, có thất nàng năm đó lâm trùng khi giao phó. Hắn lúc ban đầu hảo tâm, hiện giờ lại diễn biến thành nàng hậu thế giết hại lẫn nhau đạo hỏa tác. Nếu không có hắn chế định trận này quy tắc cho chơi, hắn tỉ tỉ hậu đại, cũng liền sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ chạy trốn hoàn cảnh. Tu La, ngươi không cần tự trách. Thời gian đã qua đi lâu như vậy, thời gian biến hóa, sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Còn nữa nói, ngươi liền tính có thể khống chế, có thể khống chế nhiều ít. Ngươi có thể khống chế nhân tâm tham làm sao? 1193 chương 1193 thân thủ giải quyết, 3. Sự tình muốn phát sinh, luôn là muốn phát sinh, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, trừ phi là Dạ Tu La chính mình tự mình tọa chấn, mới có khả năng chấn áp trụ những cái đó chuyện xấu, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mênh mông Trung Hoa, trên dưới bất quá 5.000 năm thời gian, liền đã trải qua nhiều ít giết chóc, nhiều ít máu chảy thành sông. Thời gian luân phiên, quyền lực là hết thể huyết tinh đầu sỏ gây tội. Chỉ cần có nhân tâm địa phương, sẽ có quyền lợi, có quyền lực địa phương, liền chú định muốn máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. Mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, bọn họ luôn là bị xả nhập giết chóc quyền lực trò chơi bên trong. Dạ Tu La sâu kín nhìn thoáng qua Vân Bắc, rũ mắt nhìn trong tay khóa vàng, tựa hồ là có lý do khó nói, muốn nói lại thôi. Bắc Bắc, ta tưởng, ta biết ngươi muốn làm cái gì. Vân Bắc đống nhiên đánh gậy hắn nói, ngươi nha hẳn là minh bạch ta ý tứ. Mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ bồi ngươi. Tựa như ngươi sẽ không từ bỏ ta giống nhau, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Dạ Tu La mềm nhẹ nắm lấy nàng đầu ngón tay, nhu nhu đặt ngược vị trí. Chuyện này là bởi vì ta dựng lên, hơn nữa cũng là tỉ tỉ của ta hậu nhân. Mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân ta cũng vô pháp tử bỏ mặc. Chúng ta không phải nói tốt sao. Chuyện này chúng ta cùng nhau tới xử lý. Vân Bắc ánh mắt hạ xuống phòng cho khách phương hướng. Khả nhân sự tình, chúng ta cùng nhau giải quyết.